Cung Kỳ bỗng nhiên nói, này xem như không cùng Thảo Xà so đo chuyện vừa rồi. Đại làm một hồi. Mọi người nghi hoặc, đêm qua kia không xem như đại làm một hồi sao? Ban ngày còn có cái gì nhiệm vụ sao? Mọi người dĩ vãng đều là đêm hành động vật, buổi tối sinh động ban ngày nghỉ ngơi, đêm qua cả đêm không ngủ, thần kinh càng là càng chặt cùng đi rồi cả đêm dây thép dường như, hiện tại rốt cuộc nhẹ nhàng điểm, buồn ngủ đánh nút lại, đều chờ tan cuộc lúc sau trở về ngủ một giấc gáp háp kinh hồi hồi thần đâu, lại không nghĩ rằng cùng kỳ không những không cho bọn họ nghỉ ngơi, còn nói muốn đại làm một hồi. Nhanh lên, sớm một chút trở về các ngươi còn có thể thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là đừng ngủ đã chết. Cung Kỳ lại không có trả lời, lại nói. Mã Sơn Động. Độc Nhãn Quỷ lại đi đầu hô. Rong dài cái gì bang chủ cho các ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Đầu chọc cũng xoay người hô, hắn thanh âm thực thô khoáng, áp qua mọi người thanh âm, mọi người sau khi nghe xong động tác nhanh nhẹn nhi xoay người liền đi. Thảo Xà sờ sờ hàm tiên ra lò đầu chọc, vừa đi vừa tiến lên muốn hỏi một chút đầu chọc đây là có chuyện gì. Lại nghĩ đến vừa rồi thằng nhãi này có hô hắn hiểm nghi, liền quay người lại, sửa hỏi Độc Nhãn Quỷ. Độc Nhãn Quỷ, nay tình huống như thế nào a ngươi cùng tiểu đệ nói a Thảo Xà nhỏ giọng hỏi Độc Nhãn Quỷ, dùng tự cho là người khác đều nghe không được thanh âm. Thảo Xà, ngươi về sau chính là ta đại manh giáo hương chủ, cùng ta đồng cấp, không cần lại xưng tiểu đệ, về sau ngươi cũng là đại ca. Độc Nhãn Quỷ sửa sang lại một chút Thảo Xà cổ áo, nhìn kia cái manh huy chứng nói. Tuy rằng hắn tối hôm qua cũng không ở, nhưng là trở về thời điểm đã đều hỏi thăm rõ ràng. Về sau ta chính là manh dạy. Người ta là hương chủ, mặt trên còn có đường chủ, bang chủ, manh chủ. Phía dưới còn có kỳ chủ hòa giáo chúng. Là ý tứ này. Thảo Xà vướt kia đầu chọc nghĩ nghĩ, mắt kính quay tròn chuyển, thừa dịp kia mau có thể đường gương đầu chọc có vẻ đặc tặc, liền đi theo vừa rồi nghe được chút tin tức, thực mau liền nghĩ đến mấu chốt. Thảo Xà ngươi thật sự có tài à, trước kia ta như thế nào không cảm thấy, có phải hay không cạo đầu chọc còn cho ngươi đại não cũng khai quang, chỉ số thông minh nháy mắt liền tiêu lên đây. Độc Nhãn Quỷ chỉ nhìn Thảo Xà liền thẳng đi rồi, hôm nay còn có đại sự, hắn cũng không thể tinh thần vô dụng đi ra ngoài, bằng không cấp manh chủ mất mặt hắn này vừa mới tiền nhiệm hương chủ không biết còn có giữ được hay không. Hừ, bổn hương chủ đó là đại trí giả ngu. Thảo Xà ôm hai tay nói. Hiển nhiên còn điều chỉnh ống kính đầu vừa rồi đối hắn hãm hại canh cánh trong lòng, bất quá. Thật đúng là hương chủ à, nay không chỉnh một tiểu đao sẽ sao, bất quá này có thể so tiểu đao sẽ mạnh hơn nhiều, chỉ cần là cùng vương tử dính lên biên, Thảo Xà hiện tại cái gì đều có thể tiếp thu được, hiện tại làm hắn xem kia manh huy trường, chỉ biết cảm thấy ngoạn ý nhi này đáng yêu cực kỳ, về sau ngủ cũng đến ôm. Khu khu, Thảo Xà hương chủ à, ta kia cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Như thế nào sẽ thành tin hại ngươi đâu, ngươi xem ta manh chủ hòa bang chủ, ở ngươi nói vậy lúc sau còn một câu lời nói nặng cũng chưa nói ngươi, này thuyết minh manh chủ nể trọng ngươi a, ngươi tiền đồ càng là một mảnh quang minh a. Như vậy vừa nói, ta này không còn giúp ngươi sao. Đầu chọc thoáng khom lưng nói, đầu chọc thân cao có 2 mét nhiều điểm, khổ người lại đại, hung thần ác sát bộ dáng trang khởi cửu con lấy lòng bộ dáng, kia hình ảnh thật sự làm người có chút không nỡ nhìn thẳng. Mà Thảo Xà chỉ có một M7 bộ dáng, thân hình lại gầy yếu, hai người đối lập lên thật sự thực không phối hợp. Có chuyện gì Nhi nói đi. Tuy rằng biết đầu chọc là có cầu với hắn mới nói như vậy, nhưng là không thể phủ nhận, lời này nói quá xuôi tai. Thảo Xà hương chủ thật là thân nhân vậy, vậy ngươi liền cấp huynh đệ giải thích nghi hoặc, hôm nay có cái gì đại sự Nhi a? Đầu chọc cười ha hả hỏi. Ai ngươi ở ta giáo có hay không hôn đến cái một quan nửa trước? Thảo Xà không trả lời, mà là dừng lại bước chân xem kỹ nhìn đầu trọc, hoài nghi hỏi. Có. Huynh đệ bất tài, cũng là hương chủ một quả. Đầu trọc đĩnh đĩnh ngực, có chút hơi hơi kiêu ngạo. Nga, liền ngươi này chỉ số thông minh, nhưng phải cẩn thận điểm, về sau cạnh tranh kịch liệt tiểu tâm vị trí khó giữ được a. Thảo Xà cà lơ phất phơ quay đầu lại, xoay người tiếp tục đi. Ai ngươi lời này liền không đủ ý tứ a, nào có như vậy chú huynh đệ a. Đầu chọc đuổi kịp, bất mãn nói. Manh giáo lạc thành, khu đèn đỏ sớm tại hơn phân nửa đêm sẽ biết đi, Thanh Long bang chủ mang theo Độc Nhãn Quỷ đem nội thành quán ba cũng ổn định, việc này đã sớm chuyển ra đi đi. Thảo Xà lại nói. Hắc! Nói ngươi đầu góc linh quang ngươi thật đúng là không phải trùng hợp A. Này đều cho ngươi đoán được. Đầu chọc kinh ngạc nói, cùng không quen biết thảo xà dường như nhìn hắn, như thế nào cảm giác thảo xà bỗng nhiên thay đổi một người dường như. Theo như ngươi nói bổn hương chủ đó là đại trí giả ngu. Ngươi còn muốn nghe hay không? Thảo xà ngữ khí không kiên nhẫn nói. Nghe một chút nghe, ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục. Đầu chọc chạy nhanh thuần mau. Ngươi cảm thấy manh giáo tên này thế nào? Nói thật, đừng trang. Thảo xà hỏi. Này không phải nói giỡn đâu sao đầu chọc đang muốn nghĩa chính nghiêm từ nói đúng manh giáo yêu thích thời điểm, lại bị thảo xà hậu tới nói cấp ngăn cản, duỗi trưởng cổ khắp nơi nhìn nhìn mới nhỏ giọng nói, xác thật, ở hắn mới vừa nghe được manh giáo tên này thời điểm, cũng chỉ đương đây là một vui đùa. Ngươi yên tâm, không chỉ ngươi như vậy tưởng, khu đèn đỏ người cũng như vậy tưởng, manh giáo góp chân nhi còn không có đứng vững, sắp có không sợ chết người đưa tới cửa, ta nói đầu chọc. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi cái này huynh đệ, ngươi nghe ta một lần, manh giáo hội làm cho cả hắc đạo tới một hồi động đất, ngươi cái lồng phóng lượng điểm, căn bản liền đem mệnh treo ở manh chủ trên người, so đừng ở chính ngươi trên lưng quần bảo hiểm nhiều. Thảo xa dừng lại, quay đầu lại nói, ngón tay đè đè đầu chọc cổ áo thượng manh huy chương, cất nhà trên mặt khó được mang theo điểm nghiêm túc, nói xong liền lại cả lơ phất phơ đi rồi. Đầu chọc chỉ hơi giật mình mà nghe xong, là thật sự kinh ngạc. Thảo xà thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, hắn là thật sự không giống nhau, manh giáo. Hắn cùng thảo xà là một loại người, lão đại đổi quá bao nhiêu lần, trước nay chỉ tin tưởng chính mình, hiện tại thảo xà nói cho hắn muốn đem mệnh giao cho người khác. Ai ngươi đi đâu? Đầu chọc đột nhiên hỏi đã có điểm đi xa thảo xà. Ngủ. Thảo xà không kiên nhẫn ném một câu, nghĩ thầm đầu chọc này chỉ số thông minh không cứu. Nga ta cũng đi a. Đầu chọc một phách đầu, nghĩ tới, vừa rồi thảo xá nói hôm nay rất có khả năng sẽ có khắc bang phái tới cửa A, đồng nhiên lại nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đầu, về sau không thể như vậy sinh mánh trụ, chỉ số thông minh rất quan trọng. Hơn một giờ sau, đưa mọi người nghe được có người kêu bọn họ lập tức lên thời điểm, mọi người tạch nhảy dựng lên, đi tìm người nói chuyện, lại đồng nhiên phát hiện thanh âm là từ cổ áo manh huy chương xuyên ra tới lúc sau, mọi người phủng trái tim. Vốn dĩ liền không dám thật ngủ, hiện tại càng là sở hữu buồn ngủ lập tức trường cánh bay đi, mọi người trong lòng đồng thời hò hét, thật đúng là công nghệ cao a. Đừng ra cửa, sẽ dùng thương đi cửa trong dương lấy, thượng lầu 2 cùng mái nhà cảnh giới, bên ngoài tuần tra người lui về tới, một cái đều đừng lưu lại, Mã Sơn hành động. Cùng kỳ thanh âm tiếp tục truyền ra, mọi người chỉ lăng một giây, sau đó nhanh nhẹn nhi nhảy xuống giường đi mở ra cái dương. Lại thấy nơi đó biên thật đúng là phong thương. Manh chủ này cũng quá khí phách. Liên như vậy ném cho bọn họ nhiều như vậy thương, lại là như vậy tín nhiệm bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực mau đều phản ứng lại đây đều lấy thượng thương động tác nhanh chóng thượng lầu 2 cùng mái nhà. Này đó lâu ở cải biến thời điểm liền đều kiến thành dễ dàng phòng thủ cách cục. Này đó mọi người vẫn là quen thuộc, bên ngoài người cũng triệt trở về, trong lúc nhất thời tiểu trên núi im ắng. Mọi người đợi sau một lúc lâu, tay đều mau toan, lại vẫn cứ không cảnh giới đến xác định địa điểm động tĩnh, cùng kỳ cũng ở không có gì tân phân phó, mọi người cũng không dám động, chỉ buồn bực chờ. Lại qua sau một lúc lâu, đang ở mọi người tay đều mau run thời điểm, lại thấy trên núi trong rừng cây dần dần xuất hiện bóng người, còn ở cẩn thận đẩy mạnh, mọi người tức khắc đánh một cái cơ linh, thật là có người. Tức khắc tất cả mọi người đại khí 12 vạn phần tinh thần nhìn chằm chằm. Những người đó tựa hồ cũng đang xem tình huống, chờ xác thật không có gì dị thường lúc sau mới nhanh hơn tốc độ đẩy mạnh, phía trước người cầm một loạt súng ống, mặt sau người thao khảm đao, đang ở mọi người chờ mệnh lệnh thời điểm, lại thấy những cái đó di động người đột nhiên ngừng lại, cũ mà tìm công sự che chắn ẩn nấp lên. Đám tôn tử này như thế nào đột nhiên dừng lại? Lao tử vừa mới nhắm chuẩn A. Một người nhỏ giọng mắng, nên sẽ không phát hiện chúng ta ở mai phục. Một người khác không quá tin tưởng hỏi, nếu là đổi làm hắn ở bên ngoài, khẳng định không thể tưởng được. Hẳn là sẽ không, các ngươi xem. Lại một người nói, lại thấy trong rừng cây lại lẹ ra thật nhiều người, rậm rạp cùng con kiến dường như hướng trên núi đi. Đám tôn tử này còn kéo bè kéo cánh tới. Đầu to ngươi đi đem đạn dược dương khiêng lại đây, hôm nay mặc kệ tới bao nhiêu người đều cấp làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đầu chọc phóng nhãn vừa thấy. Lại thấy người tới ít nhất cũng có 1.000 nhiều, này ở khu đèn đỏ ít nhất là 3 cái bang phái nhân số, cũng cũng không phải sở hữu bang phái đều cùng xích quỷ đường dường như nuôi nổi như vậy nhiều người. Thổ Long giúp này đám ô hợp đã sớm nhớ thương thượng xích quỷ đường, ta xem hôm nay chỉ sợ cũng hắn tụ tập người, nghĩ đến hắc ăn hắc đoan xích quỷ đường hang ổ a. Bốn mắt nhi nói, mắt sắc thấy trong đám người Thổ Long giúp lao đại. Đều chú ý, bọn họ lại động. Đòn gánh nói, lại thấy những người đó lại dần dần đi lên, mọi người nhìn chằm chằm, mắt thấy những người đó đều mau tới cửa, nhưng cùng kỳ vẫn là không có hạ mệnh lệnh, mọi người không khỏi đối với lấy manh huy trường cẩn thận hỏi, lại cũng không được đến trả lời, đành phải căng ra đầu lại chờ. Tất cả mọi người nghe, nhắm ngay đánh gần chết mới thôi. Cùng kỳ thanh âm truyền đến khi mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lập tức khấu động cò súng, mái nhà súng máy cũng lập tức điên cuồng bắn phá. Chỉ một khai chạm lên núi người đều cùng sống bia ngắm dường như bị đánh cái chuẩn. Đều mẹ nó cho ta triệt, đám tôn tử này là trang. Thổ Long bang lão đại nổi trận lôi đình hô to, nhìn chính mình người từng loạt ngã xuống, khí nha đều phải cắn, mọi người vô cùng lo lắng chạy trốn, nhưng trên núi hỏa lực quá mạnh, mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, rõ ràng đều ngủ như thế nào trong nháy mắt đều đi lên. Nay hỏa lực cũng quá mạnh đi. Xích quỷ đường khi nào hào phóng như vậy, đánh viên đạn không cần tiền A. Trên núi tiếng súng kinh trong rừng cây điểu thú tứ tán, liền khu đèn đỏ mặt khác quan vọng bang phái cũng kinh hại không thôi, sức sống mạnh như vậy, là kia tân gia lỏ manh giáo vẫn là đá quán bang phái. Tức khắc khắp nơi lão đại đứng ngồi không yên, này tiếng súng sĩ khí quá mạnh, không giống như là Thổ Long bang, nhưng cũng không giống như là xích quỷ đường A. Thẳng đến tiếng súng dần dần thưa thớt thẳng đến hoàn toàn rơi xuống. Mọi người tâm lại còn ở cao cao huyền, này nếu là Thổ Long giúp thắng, khu đèn đỏ như cũ, vẫn là như vậy, chỉ là xích quỷ đường thay đổi cái chủ mà thôi, nếu là manh giao thắng, này đã có thể khó lường. Mà lúc này trên núi, nơi nơi đều là thi thể cùng máu tươi, mùi máu tươi lan tràn, còn có hay không tiêu tán lưu hình vị, manh giáo đại môn bỗng nhiên mở ra, vương tử cùng giáo chúng trước sau đều đi ra, vương tử đứng ở phía trước nhất, nhìn còn sống mấy người, cùng kỳ. Thanh Long, Nam Quyết, Thanh Ly, Hắc Tử, Vịnh An đứng ở mặt sau, sau đó chính là một đám khiêng thương phong cảnh vô hạn manh giáo giáo chúng. Các ngươi lê tiện, thế nhưng mai phục chúng ta. Kia Thổ Long bang lão đại che lại bị thương cánh tay hung tợn nói, chỉ là thốt ra lời này, tất cả mọi người cười, bọn họ mai phục là đê tiện, kia Thổ Long giúp mang theo người đi lên giết người chính là cao thượng. Mang lại đây. Vương Tử lại bỗng nhiên nói một câu. Mọi người còn không có minh bạch, liền thấy đầu chọc lôi kéo một cái phi đầu tán phát nữ nhân đi lên, mọi người vừa thấy, này cũng không phải là ngày hôm qua đắc tội quá vương tử người sao. Con hảo manh chủ nhớ rõ, bằng không đến cấp này kỹ nữ hôn qua đi. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Đầu chọc phẫn nộ nói, rồi tay túm hạ kia nữ nhân cổ áo thượng manh huy chương. Các ngươi không phục sao? Vương tử hỏi phía dưới còn sống ba cái bang phái lão đại. Chuyên môn lưu trữ bọn họ thánh mạng. Chương 72 tập kích bạch rút. Chúng ta. Phục phục phục chúng ta phục. Các ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ, đơn giản chính là muốn làm cấp khu đèn đỏ mặt khác bang phái xem, ta có thể mang theo ta người lăn ra khu đèn đỏ, tuyệt không lại trở về tìm việc nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho ta lưu điều đường sống, làm được quá tuyệt ở khu đèn đỏ cũng hôn không đi xuống. Kia Thổ Long bang lão đại sốt ruột nói, vốn đang có không phục. Nhưng là nhìn đầy khắp núi đồi đều là manh giáo người, hắn có lý do tin tưởng chỉ cần hắn nói một cái không tự liền sẽ những người này loạn thương đánh chết, chính mình dư lại người cũng không nhiều lắm, nếu có thể lưu lại một cái mệnh, làm hắn nói như thế nào đều có thể. Phải không? Vương tử nghe xong lại chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, nhìn nhìn đối phương dư lại mấy chục người, những người này hoài sát nàng tâm tư tới, lại muốn cho nàng thả bọn họ đi, rõ ràng ở trên đường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Như thế nào còn như vậy thiên chân? Đương nhiên, khu đèn đỏ sở hữu bang phái đều đang nhìn, manh giáo không cần xúc phạm nhiều người tức giận. Kia Thổ Long bang lão đại vưu không biết nguy hiểm, thế nhưng còn ở lời thề son sắt nói, nghĩ thầm hôm nay thua tại một nữ nhân trong tay, ngày sau hắn nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Các ngươi có nghe hay không? Khu đèn đỏ bang phái đều đang nhìn, manh giáo cái gì tính tình, các ngươi làm cho bọn họ biết biết. Vương tử nhìn nhìn kia Thổ Long bang lão đại, đồng nhiên xoay người trở về đi vừa đối manh giáo giáo chúng nói. Hắc hắc, manh chủ yên tâm. Thảo xà hô to một tiếng, mọi người cùng cũng đi theo kêu, vô cùng hưng phấn, chưa từng có như vậy dương mi thổ khí quá, mọi người thao thương dần dần tới gần kia 50 mấy người, tính những người này xui xẻo, ai làm cho bọn họ ở manh giáo vừa mới lạc thành ngày đầu tiên liền tới tìm suối quẩy. Manh chủ cái này kỹ nữ làm sao bây giờ? Đầu chọc hô, vẫn luôn ở nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm nữ nhân nghe được đầu chọc nói như vậy hắn, tức khắc hoảng sợ dãy rùa lên, đứng lên liền phải chạy, nhưng mới vừa bước ra bước chân đã bị đầu chọc một chân đá đổ, thuận tiện lấy súng máy kia nữ nhân trên đầu tạp một chút, kia nữ nhân kêu thảm nằm trên mặt đất, đầu óc choáng váng rốt cuộc đứng dậy không nổi. Người xử lý. Vương tử xem cũng chưa xem kia nữ nhân, chỉ ném một câu liền tiếp tục đi rồi, đầu chọc sửng sốt, chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng, vốn định nữ nhân này đúng vậy tội lỗi manh chủ, xin chỉ thị một chút manh chủ ý tứ, không nghĩ tới manh chủ khiến cho hắn xử lý, đầu chọc nhìn chằm chằm kia nữ nhân, kia nói như vậy, như thế nào xử trí nàng chính là hạng nhất nghệ thuật, không thể thống khoái chết, biện pháp gì có thể làm nàng sống không bằng chết. Từ ngày ấy thổ long giúp liên hợp cái khác hai cái bang phái đi đánh lén manh giáo phản bị tận diệt sự tình lúc sau, khu đèn đỏ đã nhìn như an ổn qua một tháng, manh giáo vững vàng cắm rễ ở đông giao khu đèn đỏ, tâm tạo thành bang phái, luôn có một ít cọ sát, nhưng đều gió êm sóng lặng qua. Tựa như ngày đó vương tử nói, cấp kia ba cái đánh lén bang phái một cái mạng người đều không có lưu lại, đây là manh giáo tính tình, đừng tưởng rằng đường manh huy chương chính là cựu con, người không phạm ta, ta không phạm người. Manh giáo dùng thực tế hành động nói cho sở hữu bang phái, bọn họ không sợ, chỉ cần có người dám khiêu khích, bọn họ liền dám tiếp chiêu. Khu đèn đỏ vốn chính là trên đảo hỗn loạn nhất nhất tạp địa phương, nắm tay đủ ngạnh tại đây địa phương là có thể sinh tồn xuống dưới, mà hiển nhiên, manh giáo tuyệt đối phù hợp. Ngựa gỗ, ái chết này huy chương. Ban đêm, manh giáo khu đèn đỏ quán bar, mọi người đều không có gì chuyện này làm, ghé vào cùng nhau uống rượu. Bốn mắt nhi phủng kia manh huy chương đại đại hôn một cái, hiện tại có người cầm đao buộc hắn hắn đều sẽ không hái xuống, hiện giờ manh giáo thành lập đã một tháng, thấy này manh huy chương người cái nào không phải đối bọn họ hòa hòa khí khí. Đắc tội manh giáo người kia cũng không phải là thú vị. Ngươi thu thu à, vạn nhất này công nghệ cao thật có thể đem ngươi động tinh truyền tới manh chủ nơi đó, ngươi này nước miếng nếu là một không cẩn thận ghê tởm đến manh chủ đại nhân, tiểu tâm ba vị bang chủ băng ngươi. Đòn gánh cười ha hả nói, làm cái chém người thủ thế, thành công làm đang ở đắc ý vinh váo chung bốn mắt nhi an tĩnh xuống dưới, nói này manh huy chương rốt cuộc còn có cái gì thần kỳ chỗ, bọn họ là thật không phát hiện, dù sao trừ bỏ cái kia kỳ diệu dẫn âm hệ thống bọn họ còn không có khai quật ra khác, hơn nữa liền tính là dẫn âm, cũng không làm minh bạch có phải hay không chỉ là đơn hướng dẫn âm, cho nên mọi người có đôi khi vẫn là thực thất vọng. Không thể nào. Ba vị bang chủ nào có như vậy nhiều nhàn tâm quản chúng ta nhiều người như vậy, bang chủ đều là trăm công ngàn việc người nột. Bốn mắt nhi nói, có chút cho chính mình thêm can đảm nhi ý tứ, tuy rằng hắn không có làm cái gì thực xin lỗi manh giáo sự tình, nhưng là này một tháng qua bọn họ cũng cân nhắc ra tới, ba vị bang chủ đối manh chủ đó là một lòng say mê à, nếu là có người dám nhiều xem manh chủ vài lần, kết cục kia đều là thảm hề hề. Các loại bi thảm sự kiện phát sinh nhiều mọi người cũng tổng kết ra tới, manh chủ hòa ba vị bang chủ chi gian gian tình đó là đại đại tích ra. Bất quá mọi người chỉ trong lòng rõ ràng, ngoài miệng là tuyệt đối không dám nói rõ, dù sao kiên trì một cái nguyên tắc là được, đối manh giáo cúc cung tận tụy, đối manh chủ tuyệt đối không thể có nửa điểm ai tâm tư. Nói manh chủ hòa bang chủ mấy ngày nay vội cái gì, thật đem sạp để lại cho chúng ta. Vốn dĩ trên đường nguyên bản súng ống đạn dược con đường ta cũng đều nắm giữ ở trong tay, gần nhất mỗi ngày tới cửa tưởng đáp tuyến môn phái đó là nhiều như lông châu à, giúp đỡ chủ có lệnh này đó sinh ý đều không tiếp, lúc trước cũng coi như là phí kính nhi đem này đó con đường đều đả thông, như vậy tiến vào quỹ đạo lúc sau ngược lại không tiếp tục thừa thắng xông lên. Hiện tại bất chính là kiếm tiền cơ hội tốt sao? Đòn gánh có chút nghi hoặc nói, thật sự là trong khoảng thời gian này quá nhàn. Nhớ tới trước kia nhật tử, hôn không biết ngày đêm, cũng không biết mỗi ngày ở làm chút cái gì, dù sao đều là qua hôm nay lo lắng ngày mai sinh hoạt, nhưng hiện tại bọn họ cái gì đều không cần nhọc lòng, tự nhiên có manh giáo che chở, cuộc sống này quá quả thực có thể nói là an nhàn. Trước kia làm một ít lưu manh chuyện này hiện tại cũng không dám, bọn họ rất rõ ràng manh chủ hòa bang chủ đều không thích cái này, phía trước có người không biết sống chết ở khu đèn đỏ gây chuyện nhi. Trực tiếp bị đường chủ xử lý, cũng bởi vậy manh giáo bên trong hỏa tốc thành lập một cái xuất phát cơ cấu, chuyên môn ước thúc giáo chúng. Không có này đó đảo cũng không quan trọng, rốt cuộc trước kia hơn phân nửa cũng là hoàn cảnh bức, chỉ là hiện tại rảnh rỗi lúc sau thật là có chút không thói quen. Manh chủ hòa bang chủ đều không phải thường ngốc tại khu đèn đỏ người, bọn họ trừ bỏ làm ngày thường manh giáo tất yếu sự tình, mặt khác cũng chỉ có thể ghé vào một khối nói chuyện trời đất. Độc Nhãn Nhi ngươi cả ngày đi theo manh chủ xử lý sự tình, hẳn là biết điểm nhi đi. Nhưng thật ra cấp huynh đệ mấy cái nói à, làm chúng ta mấy cái trong lòng có điểm mà a. Bốn mắt Nhi thấu đi lên hỏi, phía trước Độc Nhãn Quỷ vẫn luôn ở hiệp trợ manh chủ xử lý giúp mua trước kia lưu lại sự tình, là cùng manh chủ tiếp xúc nhiều nhất người, mấy người không khỏi đều xem tướng Độc Nhãn Quỷ, tha thiết chờ hắn nói điểm cái gì. Các ngươi sốt ruột cái gì? Chờ là được, manh chủ mưu tính sâu xa, manh giáo lộ nên đi như thế nào manh chủ trong lòng sớm đã có đếm. Độc Nhãn Quỷ chỉ tà mấy người liếc mắt một cái, cũng không biết là không tiết lộ vẫn là thật không biết. Lời nói không thể nói như vậy, ở nghỉ ngơi đi xuống ta xương cốt rất nhanh cường, nếu là nói cho ta cái gì an bài, ít nhất làm ta có cái hy vọng a. Đòn gánh nói, không phải manh chủ không nói cho các ngươi, là các ngươi quá ngốc, chính mình tham không ra. Độc Nhãn Quỷ lại bỗng nhiên cười, nói mấy người càng là không hiểu ra sao. Không phải Độc Nhãn Nhi ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là manh chủ kỳ thật đã nói với chúng ta muốn làm gì? Cũng không đúng a, ta dám khẳng định manh chủ tuyệt đối chưa nói qua a, ta đều 10 ngày nửa tháng không gặp manh chủ mặt nhi. Đòn gánh không tin nói, cảm thấy Độc Nhãn Quỷ là ở cố lộng huyền hư. Mấy ngày hôm trước có cái không có mắt huynh đệ loát một cái tiểu cô nương trở về, kia cô nương vẫn là cái sinh viên, kết quả cái gì cũng chưa làm đã bị Tây Võ Đường chủ băng rồi. Còn có một cái nhàn nhật tử quá người tốt tìm thế nhưng chính mình làm điểm ma túy, còn không có ra tay cũng bị trước mặt mọi người xử quyết. Đừng nói gần nhất manh chủ không cho tiếp tân súng ống đạn dược sinh ý, ngay cả cũ đều sảng chọn không ít, chẳng những không mở rộng phạm vi ngược lại rút nhỏ, nhưng các ngươi liền không chú ý quá, này lưu lại đều là nói nhi thượng bài đắc thượng hào bang phái, tưởng khu đèn đỏ những cái đó tiểu lâu lâu, manh giáo đã không làm bọn họ sinh ý sao. Lúc này Thảo Xà đống nhiên mở miệng nói hoa, một tháng sau đã mọc ra 1 cm tả hữu đầu tóc, không phía trước nhìn qua như vậy tặc, nhưng này đầu góc vẫn là giống nhau linh quang. Nghe hắn nói như vậy, mấy người đều là suy tư biểu tình, Độc Nhãn Quỷ lại thưởng thức nhìn hắn, này Thảo Xà trước kia thật là tàng động thân, nếu không phải bởi vì hắn muội muội sự tình, nói không chừng Thảo Xà thật đúng là có thể làm điểm khác tiền đồ sự tình. Thật đúng là, đầu chọc nghĩ, kinh ngạc nói, giống như ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng lại lý không rõ. Này thuyết minh cái gì a? Này thuyết minh manh giáo về sau làm sẽ chỉ là đại mua bán, giống khu đèn đỏ này đó cực nhỏ tiểu lợi, manh dễ chính buồn không để vào mắt, bắt lấy xích quỷ đường là manh chủ tiến quân đại bang phái sách lược, chúng ta đến may mắn chúng ta vừa vặn ở xích quỷ đường hốn, mà manh chủ cũng vừa vặn không phải cái gì sát nhân của ma, đối giết sạch xích quỷ đường người không có hứng thú. Manh chủ nói manh giáo hội là đứng ở hoa hạ đỉnh núi đại bang phái, như vậy một cái đại bang phái sẽ vẫn luôn nhọc lòng những cái đó tiểu cổ xuống ống đạn dược sao. Nay một tháng là ở chỉnh đốn manh giáo bên trong người, cũng là ở rửa sạch manh giáo phần ngoài quan hệ, chờ thời cơ chín mùi, manh chủ bước tiếp theo động tác tự nhiên sẽ bắt đầu. Mà chúng ta sao, liền dưỡng hảo tinh thần chờ gọi đến là được rồi, đừng sai lầm chính là ở cái manh chủ hỗ trợ. Thảo Sa tiếp tục nói. Tiểu chân bắt chéo lắc qua lắc lại, có vẻ thực cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng không thể không nói, người này là thật thông minh. Hách! Thảo Xà! Người này não nhân nhi có phải hay không đổi qua? Vẫn là lao dầu bôi trơn. Như thế nào tốt như vậy xử? Đòn gánh nhào lên tới ôm Thảo Xà, cái gì kêu nghe quân một tịch nôn thắng đọc 10 năm thư A? Quả thực là bế tắc giải khai A. Chính là như vậy cái ý tứ. Đây đều là rõ ràng sự tình, có mắt người đều có thể nhìn đến, nhưng là bọn họ chính là không thể tưởng được trong đó thâm ý, mà Thảo Xà chính là nghĩ tới. Lan con B. Đổi não nhân nhi như thế nào đổi A? Lao tử cho ngươi đổi một cái gì đều đừng nói nữa, trước khai lô. Yên tâm ta tống cổ nhất lưu, tuyệt đối vô ngân bốc cái. Thảo Xà đẩy ra đòn gánh, từ phía sau móc ra một phen trùy thủ tới làm bộ làm tịch khoa tay múa chân, đòn gánh cười thực cứng đờ. Nhanh chóng trốn đến bên kia. Thảo Xà ngươi gần nhất hỏa khí quá lớn à, chỉ đùa một chút sao, ngươi thật đúng là tưởng xốc lên ta sọ a đòn gánh tránh ở đầu chọc phía sau nói. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, Thảo Xà do ngươi, bất quá muốn thật như vậy nói, giáo nội đã cơ bản ổn định, nói cách khác thời cơ mau thành thủ. Manh chủ sẽ làm ra cái gì kinh người cử chỉ? Thật là tò mò tâm ngứa a. Đầu chọc duỗi tay đem sau lưng đòn gánh túm ra tới, sau đó kích động nói. Không thể không nói, Thảo Xà xác thật nói đến trọng điểm, lúc này vương tử, tưởng đúng là bước tiếp theo hành động. Liền xem trận này tiệc tối, hoa hạ hắc bang cách cục điều chỉnh đều sẽ phát sinh ở ngày đó buổi tối, ai làm cái gì, ai địa bàn thế nào, hắc bang có hắc bang quy củ, lãnh địa ý thức rất mạnh, minh sắc lúc sau liền không thể vượt rào, chúng ta nếu muốn Tây Âu súng ống đạn dược đường bộ, đơn phương làm kiểu u bên kia thu phục còn không được, này mặt bạch giúp cũng đến buông tay, hiện tại vấn đề là, như thế nào thu phục bạch giúp lạc. Thanh Long nói, mấy cái vừa ra tay liền có thể làm cho cả phàm gian giới đều long trời lở đất người, thế nhưng muốn cả ngày nghĩ như thế nào cùng này đó phàm nhân chu toàn, nhưng không thể không thừa nhận chính là, như vậy cũng thực hảo chơi là được, phàm giản giới quả nhiên sắc thái rực rỡ, không có siêu năng lượng đối kháng, quan ngoạn nhi chỉ số thông minh, cũng lạc thú vô cùng a. Ngươi còn chưa nói mấu chốt nhất điểm thứ nhất, này bạch giúp sau lưng chủ nhân chính là giản thị, hiện giờ cũng là giản tu văn phía sau màn thao tác. Nam khuyết thân thể mềm ở sofa, lười nhác bộ dáng, cười nói, thật sự là hảo chơi, khi cách một tháng, lại muốn cùng cái kia giản tu văn đối thượng, kỳ thật giản thị vốn dĩ chính là hắc đạo lập nghiệp, chỉ là sau lại dần dần tẩy trắng, trên đường thế lực cũng dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến giản thị ở bạch đạo thượng thông suốt thời điểm, hắc đạo thượng cũng chỉ dư lại Tây Âu một cái súng ống đạn dược lộ tuyến, liền như vậy vững vàng thủ. Có bao nhiêu người muốn đánh con đường này chủ ý cũng đều thất bại. Cũng không phải sợ, chỉ là giản thị tình huống đặc thù, xử lý lên phiền toái. Đơn giản chính là hai loại, một loại là hòa bình giải quyết, một loại là bạo lực giải quyết. Hòa bình giải quyết chúng ta muốn xuất ra làm giản tu văn vừa lòng điều kiện tới, bạo lực giải quyết chúng ta liền phải nhổ cỏ tận gốc đem giản thị nhổ tận gốc. Ha ha, nói đến điều kiện, bạch giúp ở trên đường liền dư lại này một mảnh địa phương. Làm giản tu văn đem sàn xe nhổ ra, thật tồn tại như vậy ngang nhau điều kiện sao? Mà thật thảo trừ tận gốc sao, bạch giúp có thể động, nhưng giản thị đâu? Chủ nhân của ta, ngươi nhất định sẽ không đồng ý làm người động giản thị đi, không giết vô tội người, chỉ này một cái liền không diễn. Cung kỳ nằm ở trên giường, tay chi thân thể nói. Bạch giúp tuy rằng phạm vi thu nhỏ lại, nhưng Tây Âu súng ống đạn dược lộ tuyến là khối bảo tàng, cũng đủ làm bạch quang phong cảnh như cũ. Lần này tiệc tối thượng bạch bang lãnh địa vẫn cứ sẽ không thay đổi, thời gian không nhiều lắm, hoặc là chúng ta đối bạch giúp ra tay, hoặc là từ bỏ Tây Âu nơi này. Thanh Long nói tiếp, manh giáo còn không có cùng bạch giúp đối kháng năng lực, chúng ta có thể giải quyết mọi người, nhưng là xong việc manh giáo cũng thủ không được lớn như vậy phiến lãnh địa, ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không quá sốt ruột vương tử nghĩ nghĩ nói. Là rất sốt ruột, nhưng ở hết thể ổn định xuống dưới phía trước. Chúng ta cần thiết làm như vậy. Cung kỳ gật đầu, nếu tầng một hướng lên trên đi, kia căn bản không phải 3 năm 5 năm có thể bắt lấy tới. Vậy đối bạch giúp động thủ, trước bắt lấy bạch giúp, giản thị lại nói, nếu đã không có bạch giúp, giản thị cũng không cụ bị trả thù năng lực, chúng ta tạm thời không cần để ý tới giản thị. Vương tử thực mau quyết định, nếu là cần thiết làm vậy không cần lắc lư không chừng. Hảo, lúc này đây chỉ có thể phái Long Kỵ quân đoàn ra ngựa. Thanh Long gật đầu, nói đến đánh giặc đương nhiên là Long Kỵ quân đoàn đại cường hạng, manh giáo hiện tại những người đó, căn bản còn lấy không ra tay. Chờ bạch bang sự tình cũng giải quyết, manh giáo những người đó cũng nên thao luyện thao luyện. Nghĩ, Thanh Long lại bổ sung nói, dù sao cũng là ở thế gian, không thể sở hữu sự tình đều dựa vào Long Kỵ quân đoàn, manh giáo tác dụng cần thiết phát huy đến lớn nhất. Ở vương tử quyết định đối phó bạch giúp lúc sau, thực mau chế định sách lược. Nhắm ngay mấy cái bạch bang quan trọng đường khẩu, làm Long Kỵ quân đoàn binh chia làm hai đường tiến đến tập kích, kết quả cũng ở vương tử đoán trước bên trong, bạch bang ném hai cái đường khẩu, mặt khác hai cái đường ăn mặn điểm phòng ngự, giúp nội tất cả mọi người ở nhanh chóng rút về tới chi viện. Sự tình chỉ phát sinh ở trong một đêm, liền một buổi tối sự kiện bạch giúp liền thất liền cái đường khẩu, quan trọng là bọn họ liền là ai dám cũng không biết. Thẳng đến sau lại phái người điều tra mới biết được là khoảng thời gian trước có chút danh tiếng manh giáo, này nhưng đến không được. Bạch giúp xảy ra chuyện sự tình thực mau ở hoa hạ hắc bang nội truyền khai, manh giáo càng là trên dưới toàn kinh, bọn họ còn đều không có động, manh chủ liền ứng mang theo người đối bạch giúp xuống tay. Bởi vậy, manh giáo ở khu đèn đỏ quả thực thành mỗi người lịnh bợ hương bánh trái, mà nói nhi thượng đại bang phái lúc này cũng mới chân chính đi điều tra cái này ngang trời xuất thế manh giáo. Hôm nay, vương tử đứng ở nóc nhà, nhìn xa trong bóng đêm hoang dã, nàng nơi địa phương đúng là hoa hạ biên giới, long kỵ quân đoàn bắt lấy hai cái đường khẩu liền ở chỗ này, mà hiện tại bạch giúp đã hoàn toàn lui giữ ở hoa hạ ngoại cảnh. Nàng trong lòng là tưởng chạy nhanh kết thúc những việc này, chờ manh giáo ở hắc đạo thượng địa vị củng cố, nàng liền có thể làm chính mình sự tình, bởi vậy đối bạch giúp ra tay cũng không có do dự, đây là nàng lựa chọn ở hắc đạo thượng dừng chân nguyên nhân. Hắc đạo thượng không khí tự do, ngươi có bao nhiêu đại năng lực liền có bao nhiêu đại tự do, không cần nàng băn khoăn khác rất nhiều. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại thấy không trung mây đen che đậy, gió lạnh phơ phất, ngày mai là ngày mưa a. Đang ở vương tử thu hồi tầm mắt xoay người xuống lầu thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện chân trời một đạo cũng không tầm thường hơi thở. Vương tử ánh mắt như điện, đột nhiên hướng nơi nào nhìn lại, ở kia mây đen phía dưới, di động tầng một hắc khí. Đó là ma khí. Hơn nữa là người tản mát ra ma khí. Phàm gian giới trừ bỏ nàng cùng nam khuyết, còn có khác ma. Vương tử trong lòng nghi hoặc, không đợi nghĩ nhiều liền lắc mình mà đi. Chương 73 chuyển biến phương hướng. Vương tử vẫn luôn đuổi theo kia ma khí mà đi, này một truy thế nhưng đi qua hơn một canh giờ, mà vương tử vị trí hiện tại thế nhưng về tới kinh đô, nơi này tây thành khu biệt thự, mỗi tòa biệt thự chiếm địa diện tích đều phá lệ đều đại. Cơ hồ chiếm cứ một cái đỉnh núi. Vương tử nhìn nhìn thiên, kia ma khí đã sớm biến mất, liền ở cái này trong phạm vi, khả nhân đâu. Vương tử dọc theo quốc lộ đèo đi rồi sau một lúc lâu, mặc mâu nhìn về phía đỉnh núi biệt thự, sáng lên mỏng manh quang, hiện tại đã là dạng sáng 2 điểm nhiều, không biết có thể hay không có thu hoạch. Tính, nếu đều tới, nhìn xem cũng không sao. Vương tử phi thân hướng đỉnh núi lao đi, sau một lúc lâu, Trạm tư A kia tòa lâu đài cổ thức biệt thự hoa viên nội, quan sát một lát mới từ lầu 2 ban công phi thân đi vào, không tiếng động dừng ở phòng trong, cho chính mình làm một cái ẩn thân thuật, thẳng đến ngừng ở một phiến lộ ra quang trước cửa, vương tử dừng một chút đem cửa đẩy ra chút, chậm rãi đi vào. Đây là một cái phòng ngủ, cả phòng bạch, sạch sẽ có chút quá mức, tuy chỉ mở ra một chản đèn tường, nhưng kinh kia trắng tinh vách tường cùng bức màn phản xạ, phòng trong ánh sáng cũng không được. Vương tử ánh mắt vẫn luôn chuyển qua phòng trong trên giường lớn, một cái nam tử bò ngủ, bên hông đắp trắng tinh chăn đơn, lộ ra hình dạng duyên dáng gầy nhưng rắn chắc lưng cùng thon dài hữu lực chân dài. Người nọ nhợt nhạt hô hấp, cũng không giống một cái tu hành người, cũng tựa hồ không có nhận thấy được vương tử đã đến, như cũ ngủ không hề phòng bị. Vương tử vòng qua giường lớn đi hướng bên kia, ánh mắt hướng người nọ hơi hơi lộ ra mặt nhìn lại, đang muốn nhìn đến khi, người nọ lại bỗng nhiên vừa động. Đầu chuyển hướng về phía bên kia tiếp theo ngủ. Vương tử vốn tưởng rằng người nọ có điều phát hiện, nhưng trên thực tế giống như hắn chỉ là điều chỉnh một chút tư thế mà thôi, hơi thở vẫn cứ đều đều vững vàng. Vương tử lại đi hướng bên kia, thẳng đến đứng ở người nọ mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn ngủ say chung người. Nhưng ở nhìn đến kia trương cũng không tính xa lạ mà khi, vương tử trong lòng nhảy dựng, không biết hiện lên cái gì suy nghĩ, nhưng là thực mau liền mở to mắt người nọ đánh gãy. Cặp mắt kia, ngoài ý muốn tà, mang theo âm nhu, mà khi bị cặp mắt kia nhìn khi, tựa hồ cả người đều trải qua một chuỗi tinh mịn điện lưu, toái phát hạ cặp mắt kia nhẹ chớp, mang theo chút lười biếng, nhìn chằm chằm vào vương tử, trong mắt cũng không buồn ngủ, ngược lại như là đợi thật lâu bộ dáng. Người là ma. Vương tử nhẹ giọng người được, trong lòng đã ngoài ý muốn qua, mà trước mắt người đúng là Giản Tu Văn. Ân. Ta có phải hay không hẳn là trước tham kiến ta tôn quý vương thượng? Giản Tu Văn tựa đáp phi đáp hừ một tiếng, sau đó trở mình, lộ ra tinh trắng ngực, kia chăn đơn bị lôi kéo rời đi điểm, chỉ khó khăn lắm che khuất trọng điểm bộ vị, nhưng nhìn qua Giản Tu Văn xác thật cái gì cũng chưa xuyên. Ngươi dẫn ta tới có chuyện gì? Vương tử trực tiếp hỏi, không thể tưởng được ở vừa đến phàm giản giới thời điểm đụng tới chính là cái đồng dạng là ngoại lai ma, chính là Giản Tu Văn tàng rất sâu. Ít nhất nàng cùng nam khuyết đều không có nhận thấy được, nếu không phải hắn hôm nay buổi tối cố ý tiết lộ ma khí dẫn nàng tới, nàng cũng sẽ không biết, so sánh với dưới, Giản Tu Văn lại là đối nàng hiểu biết nhiều rất nhiều. Vương thượng đến hàn xá, ta có thể nào như thế nên đón? Vương thượng, không trở về tránh sao? tuy rằng ta cũng không để ý. Giản Tu Văn nhàn nhạt nói, tay đặt ở bên hông chăn đơn thượng, giống như tùy thời đều có sốc lên ý tứ, dương mắt nhìn về phía vương tử, cặp mắt kia rõ ràng đen nhánh như mực, rõ ràng chừng như hổ phách, lại ở chạm đến lúc đó tổng làm người có chút ngoài ý muốn cảm giác, kia cảm giác thật giống như, cặp kia hơi mang âm nhu ánh mắt, lại có thể xuyên qua người tư tưởng phòng ngự, thẳng tới sâu trong nội tâm. Vương tử giữa mày giật giật, xoay người tránh ra, vừa đi vừa triệt hồi trên người ẩn thân thuật, dù sao cũng vô dụng, nghe phía sau tất tất tác tác động tĩnh. Ở vương tử ngồi ở trên sofa thời điểm, Giản Tu Văn cũng mặc xong rồi quần áo, thoáng kéo hảo vừa mới tròng lên áo thun, mở ra phòng trong đại đèn, phòng trong tức khắc sáng ngời lên, mà phòng trong màu trắng cũng càng thêm chói mắt lên. Giản Tu Văn cầm lấy trên tủ đầu giường mắt kính, xoa xoa sau mang lên, đi hướng tám đài đổ hai ly rượu vang đỏ, lúc này mới cũng ngồi ở trên sofa. Ta nếu không dẫn ngươi lại đây, ngươi thật đúng là bưng bạch rút sao. Giản Tu Văn nhàn nhạt nói, ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo ở nhà, mang lên kia phó mắt kính gọng mạ vàng, cả người so tây trang dày ra thời điểm lười biếng rất nhiều, lại so với mới vừa rồi nằm ở trên giường thời điểm ưu nhã không ít, hình như là hoàn toàn không giống nhau ba loại cá nhân, cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hơn nữa Giản Tu Văn biết do vương tử là ma vương, lại giống như cũng không bất luận cái gì nên có tôn kính cùng sợ hãi. Giống như vương tử có phải hay không ma vương với hắn mà nói đều không có rất lớn khác nhau giống nhau. Ngươi là vì bạch rút. Giản Tu Văn, ngươi có thể nói thẳng. Vương tử hỏi, Giản Tu Văn tuyệt không phải đơn giản người, nàng đối hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở phàm gian giới, vì cái gì có được hiện tại thân phận, hắn tu vi lại là như thế nào đều không có hứng thú. Nếu chỉ là vì bạch rút, mà thân phận của hắn lại là ma nói, sự tình hẳn là sẽ thực dễ làm mới đúng. Không được đầy đủ là, ta không biết ngươi nhìn chúng Tây Âu súng ống đạn dược đường bộ, nếu ngươi chỉ là muốn tại đây con đường phương tiện hành sự, hoặc là ở Hoa Hạ Hắc Bang dừng chân, ngươi có thể không cần đối bạch giúp đuổi tận giết tuyệt, Tây Âu đối súng ống đạn dược đường bộ manh giáo có thể cùng bạch giúp một nửa phân, cái này ta liền có thể làm chủ, lúc trước ta đáp ứng quá một người, bảo vệ tốt Giản thị đồ vật. Giản Tu Văn đảo cũng không lại út út mở mở, quả nhiên nói thẳng nói. Hảo! Vương tử nhìn Giản Tu Văn, cảm thấy người này càng thêm kỳ quái, không chỉ thiện hay ác, nhưng hắn làm việc phong cách đích xác thực lệnh nàng thưởng thức. Vương tử nói xong liền đứng dậy, cảm thấy không cần thiết lại đãi đi xuống, thần bí người luôn có thần bí lý do, nếu nàng tò mò liền dễ dàng bị nắm cái mũi đi, không bằng quản hảo tự mình sự tình, nên biết chậm rãi sẽ biết. Người này liền đi. Giản Tu Văn thanh âm có chút dơ lên, xác thật không nghĩ tới vương tử rời đi như vậy dứt khoát. Cũng như vậy tin tưởng hắn sẽ đem sự tình làm tốt, nói cách khác nàng muốn lập tức trở về chờ tin tức. Nếu không đi bạch giúp hôm nay buổi tối liền không có. Vương tử nói, có Nam Khuyết ở, ngươi hoàn toàn có thể lập tức truyền một tin tức qua đi, hà tất tự mình đi một chuyến, ngươi đây là ở trốn ta a. Giản Tu Văn nhìn vương tử đơn bạc lại thẳng thắn lưng, ở vương tử nhìn không tới địa phương, khóe miệng toát ra chút ý cười. Không phải trốn, bởi vì có người đang đợi ta. Vương tử nói, cũng không đi môn, dứt khoát đi hướng phòng ngủ ban công, dù sao đều là tu luyện người, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Như thế nào không cần ta cho ngươi tiền, ở phàm gian giới, có tiền dễ làm việc. Giản Tu Văn hoảng rượu vang đỏ động tác hơi chút dừng, thấy vương tử vẫn là không tính toán lưu lại, liền hỏi một câu, tuy nói là hỏi, nhưng kêu ý tứ ngược lại là khuyên vương tử đi dùng. Sẽ dùng. Vương tử cũng dừng một chút mới nói, dứt lời liền thân hình chợt lóe biến mất ở trong bóng đêm, nói đến Giản Tu Văn cho nàng tiền, đó là cái kia phim tuyên truyền thù lao, chỉ là không nghĩ tới thù lao sẽ là 300 triệu mà thôi. Vương tử đã sớm hoài nghi quá, chỉ là cũng không có đi điều tra, cũng không tưởng phóng như vậy nhiều tâm tư ở sẽ không có giao thoa nhân thân thượng, bất quá hôm nay biết Giản Tu Văn cũng là ma, lấy tiền lấy tới dùng cũng không sao. Giản Tu Văn nhìn vương tử cũng không có chạm vào kia ly rượu vang đỏ, đứng dậy đi đến ban công, trong bóng đêm đã nhìn không tới vương tử thân ảnh, Giản Tu Văn tháo xuống mắt kính cười cười. Còn không phải trốn sao, chạy nhanh như vậy. Giản Tu Văn nhẹ giọng nói, thanh âm ở trống trải bóng đêm hạ thực mau liền tiêu tán, nhưng luôn có loại chưa đã thèm cảm giác. Hoa Hạ gần nhất Hắc Bang có một cái rất là thần bí manh giáo lực lượng mới xuất hiện, tốc độ cực nhanh làm tất cả mọi người tấm tắc bảo lạ. Ngắn ngủn 2 tháng liền ở Hoa Hạ đứng vững vàng gót chân, mà nói nhi người trên nhắc lại manh giáo là như thế nào từ khu đèn đỏ đi ra sự tình khi, đều truyền vô cùng kỳ diệu. Lại hắc bang đại lão bên trong tiệc tối thượng, manh giáo giáo chủ Vương Tử bị chính thức hạ thiệp mời, nguyên nhân chính là trước một tháng, manh giáo tập kích Bạch Rút, vốn dĩ một hồi long trọng chiến hỏa muốn triển khai thời điểm, lại ở ngày hôm sau thời điểm liền kỳ dị dập tắt. Hơn nữa lại mấy ngày kế tiếp, manh chỉ bảo thức đi ra khu đèn đỏ, ở Tây Âu súng ống đạn dược lộ tuyến thượng cắm rễ, càng lệnh người không nghĩ ra chính là, trước nay ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng Bạch Rút thế nhưng không có trả thù. Ngược lại hai nhà hòa thuận cùng tồn tại xuống dưới. Giản thị đối manh giáo tỏ vẻ cũng đủ hữu hảo, mặc kệ là hắc đạo bạch đạo đều nơi trốn giúp đỡ manh giáo, này không thể không làm ngoại giới suy đoán sôi nổi, nhất chủ lưu đồn đãi là giản thị thái tử ra coi trọng manh giáo giáo chủ, vung tiền như nước vì hồng nhan. Mà sự thật rốt cuộc là như thế nào, người ngoài không thể hiểu hết, tóm lại manh giáo ở càng ngày càng cường đại trong quá trình, giải quyết mấy sóng quấy giày lúc sau. Dần dần cũng không ai dám đối cái này tân bang phái đánh cái gì chủ ý, manh giáo đang không ngừng mở rộng, mặc kệ là giáo chúng vẫn là địa bàn. Như thế phàm gian giới nhoáng lên mấy tháng qua đi, Vương Tử đã ở xuống tay cha Vương Dận Thiên hành tung, nhưng liên tiếp hơn 40 thiên đều không hề tiến triển. Vương Tử không cấm có chút hoài nghi, nàng đã tới ý phàm gian giới mau nửa năm, nếu phụ thân vẫn luôn chú ý nàng, liền nhất định sẽ biết nàng ở tìm hắn, nếu hắn thật sự ở phàm gian giới. Vì cái gì không lộ mặt? Không bằng, đi trước tìm phàm gian giới giao diện cây trụ, có lẽ phụ thân ngươi hắn cũng không ở phàm gian giới cũng nói không chừng. Thanh Long từ sau lưng ôm Vương Tử, tuy rằng trong khoảng thời gian này quá thực an nhàn cũng thực vui vẻ, nhưng là hắn biết Vương Tử trong lòng cũng không như vậy nhẹ nhàng, đến ích với giao diện chi gian thời gian kém, này nửa năm hắn cùng Vương Tử sớm chiều ở chung là kiếm tới, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy sinh hoạt lại lâu một chút, nhưng hắn càng không muốn nhìn đến làm Vương Tử vẫn luôn mang theo tâm sự đi xuống đi. Phàm gian giới vị diện đông đảo, có lẽ cũng không ở hoa hạ cũng nói không chừng, mặc kệ là phụ thân ngươi vẫn là giao diện cây trụ, có lẽ Nam Khuyết tin tức được đến thời điểm hắn đúng là hoa hạ, nhưng là hiện tại đã rời đi, tiểu chủ nhân, chúng ta có cũng đủ thời gian đuổi theo phụ thân ngươi tìm, đừng không vui. Thanh Long đem Vương Tử thân thể chuyển qua tới, đầu chống Vương Tử nhẹ giọng an ủi nói, ta chỉ là có chút không có manh mối, vốn tưởng rằng ta làm đều là đúng, nhưng sự thật chứng minh ta vẫn luôn lại đi sai lộ, không có tìm được phụ thân, ta lại sai rồi, Thanh Long, ngươi còn dám tin tưởng ta sao? Vương Tử buông xuống mi mắt, nếu Thanh Long đã nhìn ra tới nàng liền cũng không nghĩ giấu giếm, nàng thời gian đích xác rất nhiều, nhưng là nàng có chút chịu không nổi chính mình không ngừng phạm sai lầm, rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được phụ thân, nàng đã bắt đầu nóng nảy. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, sở hữu sự tình đều là chúng ta cùng nhau quyết định, như thế nào sai rồi liền đều ở ngươi. Huống hồ, này không phải sai, chỉ là ở nếm thử, đây là bài trừ pháp, này thuyết minh chúng ta mục tiêu sai rồi, tiểu đồng ốc, ngươi quá muốn tìm đến phụ thân ngươi, mất đi bình tĩnh. Thanh Long buồn cười nói, tay đặt ở Vương Tử sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, giống trấn an một cái tiểu hài nhi. Còn có, ta vì cái gì không thể tin được ngươi. Nếu liền ngươi cũng không dám tin tưởng, ta còn dám đi tin ai? Bất quá, tiểu chủ nhân ngươi mệt mỏi, việc này thượng chỉ có ngươi phụ thân cùng mẫu thân có thể làm ngươi như vậy mệt, đi trước tìm giao diện cây trụ đi, kia sẽ làm ngươi bình tĩnh lại. Thanh Long nói tiếp, Vương Tử lại vào lúc này ngước mắt nhìn gần trong gang tấc Thanh Long, tựa hồ suy nghĩ lời hắn nói. Không chỉ là phụ thân cùng mẫu thân, ngươi cũng sẽ, ở lòng ta các ngươi vị trí không giống nhau. Nhưng là tầm quan trọng là giống nhau, cho nên ngươi ngàn vạn ở ta bên người đãi hảo, đừng giấu đi làm ta tìm. Vương Tử thanh âm thấp thấp nói, như vậy trốn miêu miêu giống nhau tìm người thật sự rất mệt, nàng không biết phụ thân là cái gì ý tưởng, nhưng nàng thực xuất ruột, thật sự thực xuất ruột. Ha ha! Thanh Long bật cười, bị Vương Tử nghiêm túc cùng phiền não gồm nhiều mặt thần sắc chọc chúng trong lòng mềm mại nhất góc, nâng lên Vương Tử mặt cho nàng một cái lâu dài hôn. Ở Vương Tử thở hổn hển thời điểm mới bung ra. Tiểu chủ nhân, ngươi tìm ta quá dễ dàng, chỉ cần niệm một tiếng triệu hoán khẩu quyết đó là, ngược lại ta muốn theo sát ngươi, để ngừa ngày nào đó ngươi thấy tuổi già sắc suy đem ta nhẫn tâm vứt bỏ. Thanh Long nhẹ thở phì phò, chống Vương Tử cái chắn nói, chỉ là hắn lời này nói, Vương Tử nhịn không được muốn cười, tuổi già sắc suy. Lời này đường đường Thanh Long cũng nói ra tới, Vương Tử phủng Thanh Long mặt cẩn thận quan sát sau một lúc lâu. mới nói. Ngươi đều bao lớn rồi, muốn tuổi già sắc suy nói sớm nên lão, sớm nên suy. Tiểu chủ nhân, ngươi là ở ghét bỏ ta lão sao? Thanh Long lại híp mắt, như thế nào đều cảm thấy vương tử lời này tràn đầy ghét bỏ, tuy rằng chưa từng có tính toán quá chính mình tuổi, cũng không để ở trong lòng quá, nhưng như thế nào bị vương tử vừa nói, đồng nhiên có tưởng so đo cảm giác. Không chê. Vương tử thực mau lắc đầu nói, bọn họ hiện tại nên làm đều làm, muốn lại ghét bỏ này đó có phải hay không cũng đã chậm. Hơn nữa đề tài này rõ ràng là Thanh Long chính mình khơi mào tới, hiện tại ngược lại khí tới rồi chính hắn, vương tử tỏ vẻ thực vô tội. Ngươi làm gì? Vương tử bắt lấy Thanh Long giải nàng quần áo tay, có chút phòng bị hỏi, đề tài vừa rồi không phải còn ở địa phương khác sao, vì cái gì Thanh Long hiện tại biến hảo nguy hiểm? Ngoan! Chứng minh ngươi không chê ta a. Thanh Long một tay chảo khai vương tử tay, vùi đầu tiếp tục giải. Thanh Long ngươi vương tử trừng lớn mắt kính nhìn Thanh Long, này cũng có thể làm lý do sao? Nàng vì cái gì phải tin tưởng một con thời khắc đều khả năng động dục dâm long? Chương 74 sa mạc mê thành. Vương tử vùi đầu ở gối đầu, có điểm không nghĩ nhìn thấy cái kia cười thực thỏa mãn dâm long, tại đây loại sự tình thượng, vì cái gì mỗi lần nàng đều mệt chết khiếp? Mà Thanh Long lại thần thái sang láng. Vương tử trong đầu lỗi thời nhảy ra bốn cái chữ to, thải âm bổ dương. Bất quá thực mau liền chính mình phủ định. Tiểu chủ nhân, nhiều luyện luyện thì tốt rồi, nam nữ tình sự còn có song tu. Nếu ngươi đồng ý nói, chúng ta có thể mỗi ngày luyện tập A, rốt cuộc này có lẽ đối với ngươi đình trệ hồi lâu tu vi có điều kích thích đâu. Thanh Long đem ủ rũ cụp đôi vương tử từ trong ổ chăn đào ra ấn ở chính mình trong lòng ngực. Ái cực kỳ cường thế vương tử ở tình sự trước mặt hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, làm hại hắn mỗi lần ở hai người tình sự chung giống như đều ở đảm đương như vậy một cái dụ dỗ vương tử hư cao lương, làm cho hiện tại vương tử đối hắn ấn tượng đều có vi diệu lệch lạc, không thể không nói, Thanh Long có chút đau đầu. Song tu việc vẫn luôn chưa từng cùng vương tử nhắc tới, gần nhất song tu là ngày rộng tháng dài công phu. Hơn nữa hắn tự không muốn ở cùng vương tử hưởng thụ hai người thế giới thời điểm còn đang suy nghĩ luyện công, bất quá lúc này cũng là bỗng nhiên nhớ tới, nếu là vương tử yêu cầu, này tựa hồ cũng vẫn có thể xem là một cái làm vương tử dần dần mở rộng cửa lòng biện pháp, Thanh Long ở trong lòng yên lặng cân nhắc. Ngươi đều dùng nhiều ít lấy cớ. Vương tử có chút không lưu tình chút nào vạch trần Thanh Long quỷ kế, làm như vậy rõ ràng, nàng nếu là nhìn không ra tới đó có phải hay không thật gở. Có thể phân tán lực chú ý, giảm bớt áp lực, tăng tiến cảm tình đây đều là Thanh Long dùng quá lý do, nếu nàng đồng ý song tu, kia về sau chẳng phải là mỗi ngày đều phải ở trên giường vượt qua. Kia, không phải lấy cơ à, là sự thật, hơn nữa hiệu quả cũng như ta theo như lời à, tiểu chủ nhân không thể phủ nhận ta công lao sao. Thanh Long nhướng mày, cười hảo không vui, tuy rằng biết vương tử hiện tại liền không thể gặp hắn cao hứng. Nhưng là nhìn đến vương tử lấy hắn không có biện pháp bộ dáng liền rất buồn cười a. Vương tử rất muốn nói mệnh thành như vậy chẳng phân biệt tán lực chú ý mới là lạ, nhưng là lời này nàng nói không nên lời, hơn nữa nói thẳng nhãi này sẽ càng vui vẻ. Hảo, không cần dùng như vậy lên án ánh mắt xem ta lại không có phạm cái gì tội ác tẩy trời tội lớn đúng không? Tiểu chủ nhân, ta chính là phu quân của ngươi a, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta mỗi ngày phòng không gối chiếc a? Phải biết rằng này đối một người nam nhân quả thực là khổ hình sao, nếu ngươi có thể tự giác một chút tới tìm ta dùng đến suy nghĩ như vậy nhiều chủ ý sao? Nột, nếu không như vậy, về sau tiểu chủ nhân ngươi tới à, mặc kệ ngươi nghĩ ra biện pháp gì trà đạp ta đều tuyệt đối sẽ không có ý kiến, sở hữu tiết tấu giao cho ngươi tiểu chủ nhân khống chế, như vậy, được không? Thấy vương tử vẫn là oán hắn, Thanh Long thỏa hiệp giống nhau thở dài, giọng nói vừa chuyển nói. Nhưng kia ngự khí lại không mất nhẹ nhàng, nói giống như là hắn có hại giống nhau, trên thực tế không chừng hắn như thế nào chờ mong đâu. Thật sự có như vậy khoa trương sao? Vương tử sửng sốt, rõ ràng biết Thanh Long liền muốn nàng cái này phản ứng, nhưng là vẫn là nhịn không được suy nghĩ Thanh Long lời nói, cùng loại nói ở kiểu u cùng kỳ trong miệng cũng nghe quá. Đương nhiên, chỉ có càng khoa trương. Thanh Long thực nghiêm túc gật đầu, trên mặt cười lại như thế nào đều tàng không được. Vương tử nhìn Thanh Long, đống nhiên ghé vào Thanh Long trên vai không nói chuyện nữa, Thanh Long lại cười ôm chặt vương tử, này có tính không ở dụ dỗ vương tử trên đường lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Không, này không phải dụ dỗ, gặp gỡ vương tử như vậy không thông suốt nương tử, hắn không xấu còn như thế nào ăn đến thịt. Tổng không thể ở thật vất vả có danh phận lúc sau còn quá khổ hạnh tăng nhật từ đi. Lại quá nửa nguyệt, Cửu U rốt cuộc trở về, tuy rằng trong lúc vương tử cũng cùng Cửu U đã gặp mặt, nhưng là lần này Cửu U mới là thật sự kết thúc huyết tộc sự tình, lại còn có mang đến họ, mặt khác, còn mang đến một tin tức. Ở Hoa Hạ Tây Bắc biên cảnh, có không ít chợ đen người đã nhích người đi, là một tòa đánh rơi cổ thành, nhưng sự thật như thế nào khó có thể phán đoán. Bất quá này tòa cổ thành cùng Hoa Hạ truyền thuyết có quan hệ, nói là phong ấn nữ hoa bổ thiên thời ngũ sát thạch, sau lại yên lặng ở sa mạc bên trong, mang đi viễn cổ đồ vật. Mấy tháng trước có nhà khảo cổ học ở trong sa mạc phát hiện rất nhiều bị vùi lấp đồng vàng, tin tức truyền ra sau kia mấy cái nhà khảo cổ học một cái cũng chưa tồn tại đi ra, những cái đó đồng vàng chảy vào chợ đen, đã có không ít người đi Tây Bắc sa mạc. Hoa Hạ cái này truyền thuyết từ xưa liền có. Mới thôi cũng không sai biệt lắm liền ở phát hiện đồng vàng kia phiến sa mạc, sách cổ chung cũng có ghi lại trong lịch sử có thương đội trải qua khi từng ở sa mạc nhặt được vàng, mặc kệ cái này bị lạc cổ thành có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy, nơi này không thể phủ nhận đều có đáng giá thăm dò địa phương, chợ đen quá khứ đều là cao nguy hiểm phân tử, Hoa Hạ rất nhiều người hẳn là càng mẫn cảm, rốt cuộc này vẫn là ở Hoa Hạ địa bàn. Vọng nói, ngươi là tại hoài nghi này tòa cổ thành nếu tồn tại, liền cùng giao diện cây trụ có quan hệ. Thanh Long dừng một chút, nhìn Cửu U hỏi, Hoa Hạ có hay không nữ hoa bổ thiên một chuyện còn chờ thương thảo, nhưng tiên giới có hồng trạch bổ thiên nhưng thật ra thật sự, này hai người có hay không quan hệ khó mà nói, nhưng là tìm giao diện cây trụ vốn chính là một kiện không có manh mối sự tình, như vậy nhìn như quan hệ thiếu đáng thương sự tình, đối bọn họ tới nói lại cũng là cực có giá trị. Ân. Cửu U gật gật đầu. Nếu như vậy, mặc kệ có phải hay không thật sự, chúng ta cũng muốn mau chóng đi xem mới là. Cung Ký nói, mấy ngày này bọn họ đang ở xuống tay chuẩn bị tìm giao diện cây trụ sự tình, vốn là không có đầu mối, hiện tại có một phương hướng, đương nhiên muốn theo tìm đi xuống. Quyết định tiến đến Tây Bắc sa mạc lúc sau, Thanh Long phụ trách dàn xếp hảo manh giáo thích hợp, hiện tại manh giáo dựa vào giáo chúng cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, đường chủ. Hương chủ, kỳ chủ chức vị sớm đã có người đảm nhiệm, vận chuyển thập phần hoàn thiện. Trên thực tế được đến tin tức người không ít, kia chỗ trong sa mạc chỉ có một xa xôi chấn nhỏ, có vài tòa cũ kỹ tường vây, làm nơi đó thoáng tránh cho gió cắt tàn sát bừa bãi, còn có một mảnh nhỏ sắp biến mất ốc đảo, cũng mau bị sa mạc xâm nhập, nơi đó là này phiến sa mạc cuối cùng một châu nguồn nước. Chấn nhỏ người không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy hộ nhân gia, năm gần đây rời đi người càng ngày càng nhiều. Nếu không phải bởi vì gần nhất bởi vì nhà khảo cổ học phát hiện, này tòa chấn nhỏ có lẽ ở tương lai một ngày nào đó liền sẽ nhỏ giọng vô tức biến mất, mà hiện giờ, chấn nhỏ lại hình như là nên đón cuối cùng một hồi dâng tặng lễ vật. Từ đây lúc sau, nơi này tuyệt không sẽ lại giống như nay như vậy dòng người xuyên qua. Nơi này chấn nhỏ tên là Trạch Tây, ở địa phương ngôn ngữ chung là thần hưu ý tứ, bởi vì có ghi lại xương Trạch Tây chấn nhỏ trong lịch sử là sa mạc ốc đảo. Trong địa ngục thiên đường, Trạch Tây trấn nhỏ tuy hoang vắng, nhưng nơi này trong lịch sử từng cũng là thịnh cực nhất thời thương nghiệp giao thông tháo đài, nơi này từng xuyên qua quá vô số đả thông thế giới thương nghiệp mạch lạc thương đội bước chân, thành tựu quá vô số thương nhân, cũng mai một đếm rõ số lượng không rõ xương khô, chỉ là đều đánh không lại thiên nhiên cùng lịch sử bước chân. Một chiếc đèn là Trạch Tây trấn nhỏ duy nhất một gian khách điếm lao bản nghe nói rất có địa vị. Nhưng cụ thể là cái gì địa vị liền không được biết rồi, nghe nói một chiếc đèn từ xưa liền có, tồn tại không đáng giá nhiều ít năm, nếu nói Trạch Tây trấn nhỏ theo lịch sử bước chân mai một, kia một chiếc đèn chính là Trạch Tây trấn nhỏ hóa thạch sống, ít nhất nó mang theo này khối chiêu bài từ cũ kỹ lịch sử đi tới hiện tại. Trên thực tế Trạch Tây trấn nhỏ đến nay còn xem như cái trấn nhỏ cũng cùng một chiếc đèn có quan hệ, giống như tên này khởi thật sự chuẩn xác, chỉ cần này chản đèn còn ở. Trạch Tây trấn nhỏ liền ở, dĩ vãng không ai đặc biệt chú ý quá một chiếc đèn, chỉ có một ít thám hiểm ra, nhà khảo cổ học linh tinh người sẽ ở một chiếc đèn dừng lại, mà hiện giờ, một chiếc đèn lại thành tứ phương hội tụ nơi, chỉ đã nhiều ngày, tới khách nhân đó là mấy chục sóng, chừng hơn 100 người. Không cần phải nói, những người này cũng đều là hướng về phía cổ thành tới. Mà nay ngày, vương tử đoàn người đi vào một chiếc đèn thời điểm, khách điếm nội người rất ít, chỉ ít ỏi mấy cái, quầy ba sau ngồi một người mơ màng sắp ngủ, vương tử mấy người vào cửa, phía sau hô hô cuốn rơi xuống đầy đất gió cát, ở cửa độ tầng một kim sắc, môn khép lại sau lập tức cách trở bên ngoài gió cát. Tam gian thượng phòng. Ngọc đem tiền đặt ở quầy thượng, nhìn nhìn thẻ bài thượng viết phòng, hướng về phía kia mơ màng sắp ngủ người ta nói nói, đồng hành có vương tử, cửu u, thanh long, cùng kỳ, nam quyết, những người này cũng đủ nhiều, những người khác đều bị vương tử gọi trở về xích linh, nếu không mục tiêu quá lớn. Chỉ có một gian. Người nọ sốc lên mí mắt nhìn nhìn, ôm cánh tay giật giật, lúc này mới nói. Chỉ có một gian. Ngọc kinh ngạc hỏi, bọn họ sáu cá nhân. Chẳng lẽ muốn trụ một gian phòng sao? Vui đùa cái gì vậy? Hắn đi theo vương gia tới đương cu ly còn chưa tính, hiện tại còn muốn theo chân bọn họ ở chung một phòng. Lấy vương phong cách, không biết có thể hay không làm hắn ăn ngủ ngoài trời sa mạc, nghĩ đến chính mình có khả năng bị thổi thành sa điêu bộ dáng, hoặc tức khắc đánh cái dùng mình. Nếu là không cần, người nọ lại không để ý đến hoặc kinh ngạc, chỉ từ từ hỏi. Muốn? Hoặc nhìn nhìn cửu u. Thấy nhà hán vương cũng không nói lời nào, liền quay đầu đi làm quyết định, cái này khách điếm vốn dĩ liền rất tiểu, hiện tại người lại nhiều như vậy, đã không có phòng cũng nói được qua đi, chỉ có thể như vậy. Khách điếm nội chỉ có vài người nhìn vương tử một hàng lên lầu, tựa hồ ở tìm kiếm mấy người lai lịch, chỉ là trong ấn tượng nói nhi thượng cũng không có những người này, mà ở vương tử mấy người lên lầu trên đường, quay phương hướng truyền đến một tiếng mang theo hàn khí chất vấn. Vì cái gì vừa rồi ngươi nói không có thượng phòng, mà bị chất vấn người chỉ từ từ trả lời một câu, nhớ lầm. Vương tử nghe được hai người đối thoại, thoáng kỳ quái một cái trước mắt, liền tiếp theo lên lầu, cũng không có dừng lại. Một chiếc đèn quả nhiên là có chút địa vị, mấy ngày nay ở khách điếm ở người không có chỗ nào mà không phải là có chút bối cảnh, nhưng là một chiếc đèn hiển nhiên ai đều không sợ. Hiện tại mới là buổi chiều, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Thanh Long nói vừa đánh giá phòng, so trong tưởng tượng hảo rất nhiều, vốn tưởng rằng chỉ là một cái đơn độc phòng, không nghĩ tới bên trong trang hoàng còn rất xa hoa, so sánh với bên ngoài mặt xám mày cho bộ dáng, bên trong nhưng nói là kim bích huy hoàng, có hai chương giường cùng một tổ sofa, còn có một cái độc lập buồng vệ sinh, bất quá đồ điện linh tinh giống nhau không có, nhưng là mấy người cũng chỉ là yêu cầu một cái đặt chân địa phương, như vậy liền đủ rồi. Khách điếm người hẳn là không ít, nhưng hiện tại hẳn là đều đi tìm hiểu tin tức. Không cần, trước hết nghe người khác tìm hiểu tới rồi cái gì. Cung ký nói, hoàng hôn thời điểm ra ngoài người nhất định sẽ trở về, bởi vì buổi tối sa mạc rất nguy hiểm, mặc kệ có hay không thu hoạch những người đó đều sẽ trở về, có bạch đến tin tức, làm gì đi cố sức làm. Mãi cho đến buổi tối, chờ khách điếm người dần dần đều trở về lúc sau, lại đều là cẩn thận về tới trong phòng của mình. Hơn nữa nhiều là hai ba người một tổ, cơ hồ không có giao lưu, mọi người chi gian phòng bị đều rất mạnh, khách điếm môn ở buổi tối 10 giờ thời điểm đúng giờ quan. Buổi tối trạch tây trấn nhỏ chỉ có thể nghe được tàn sát bừa bãi tiếng gió, khô giáo hoàn cảnh quay chung quanh này mọi người, trấn nhỏ hơn 20 hộ nhân ra ban đêm lại chỉ có thực mỏng manh ánh nến, nơi này căn bản không có điện. Nhưng là những người đó đối người bình thường phòng bị hiển nhiên đối vương tử một hàng cũng không tác dụng. Chỉ cần thoáng bung ra chút thần thức là có thể nghe được mọi người đang nói chút cái gì, chỉ là được đến tin tức đơn giản là lại phát hiện viết cổ xưa đồng vàng, này cũng chỉ có thể tiến thêm một bước chứng minh, nơi này có lẽ thật sự tồn tại một tòa bị lạc cổ thành, mà hiện giờ không biết vì sao gió cắt đem kia tòa cổ thành đồ vật mang theo ra tới. Mọi người suy đoán nhiều là như thế, cũng không có người cho rằng là trong lịch sử mai một ở sa mạc thương đội lưu lại đồng vàng. Rốt cuộc như vậy đồng vàng không tồn tại ở bất luận cái gì lịch sử giao dịch ghi lại chung, hơn nữa liền tính là thương đội lưu lại, cũng không có khả năng là như thế khổng lồ cây cối, mọi người ở bất đồng địa phương đều có khai quật đến. Mà tất cả mọi người hơi mang hưng phấn cho rằng, đây là kia tòa cổ thành chỉ dẫn, mà kia tòa cổ thành, liền sắp xuất hiện. Trước làm bốn cánh bò cạp đi thăm dò đường, vương tử mở ra cửa sổ, bên ngoài gió cắt tức khắc hô hô rót tiến vào. Vương tử nhanh chóng vặn ra hồ lô thượng cái nắp, thả ra bốn cánh bò cạp, vô số bốn cánh bò cạp dọc theo vách tường nhanh chóng bò đi xuống, rậm rạp chui vào sa mạc bên trong, thực mau liền không có bóng dáng. Vương tử trong tay hồ lô vốn dĩ chính là Phật môn pháp khí, ở vương tử khống chế Phật đà linh lực lúc sau sử dụng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm hồ lô người chủ lúc sau, nàng có thể thao tác bốn cánh bò cạp làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ bốn cánh bò cạp rời đi rất xa, nàng đều có thể thông qua hồ lô đem bốn cánh bò cạp triệu hoán trở về. Trong sa mạc nàng là vô pháp đi vào, nhưng này đối bốn cánh bò cạp lại là dễ như trở bàn tay. Hách! Đây là thứ tốt ta, có cái này, còn sợ lấy không được tin tức. Ngọc dựa vào vách tường, vẫn luôn nhìn những cái đó rậm rạp con bò cạp sau khi biến mất mới kinh ngạc nói, tu chân thế giới quả nhiên có rất nhiều cùng phương Tây bất đồng ngoạn ý nhi. Ngũ sắc thạch tồn tại sao? Vương tử đóng lại cửa sổ, quay đầu hỏi, hoa hạ rất nhiều đồ vật đều tồn tại rất mạnh tiên tri hành, cùng với nói là truyền thuyết, không bằng nói là tiên đoán. Ở nàng trong ấn tượng, hoa hạ luôn là có rất nhiều thần bí địa phương, tuy rằng nó chỉ là đông đảo phàm gian giới một cái bình thường quốc gia, nhưng nơi này xác thật đã chịu quá rất nhiều lục giới cường giả chiếu cố. Tỷ như nói Hồng Trạch Nhị huynh đệ, tỷ như nói viễn cổ hồng hoang khi di tích, tỷ như nói sáng thế chủ Túc Vũ, hơn nữa trùng hợp chính là này đó đều cùng nàng có quan hệ, thiên cực đồ là ở hoa hạ ngoài ý muốn được đến, hỗn độn thạch cũng là, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công càng là. Bởi vậy ở vương tử trong ấn tượng, nàng cùng hoa hạ sâu xa tựa hồ thật sự rất sâu, bởi vậy mặc dù là phàm gian giới, mặc dù là truyền thuyết, vương tử cũng không khỏi đi trước truy cứu nó chân thật tính. Ngũ sắc thạch là hoa hạ truyền thuyết, nhưng chúng ta biết lục giới là cùng tồn tại, phàm gian giới vẫn chưa có bổ thiên ghi lại. Thanh Long nói, ý ngoài lời nói cách khác ngũ sắc thạch căn bản không tồn tại. Có lẽ là có, mà nó khả năng cũng không phải ngũ sắc thạch, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hoa hạ truyền thuyết luôn có chút tiên tri chỗ, đều không phải là tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Theo lý thuyết hoa hạ là phàm gian giới, đối lục giới hiểu biết là ít nhất, nhưng trên thực tế, nơi này rất nhiều truyền thuyết đều là lục giới bóng dáng, mà ngũ sắc thạch, có lẽ cũng lục giới chung cũng xác thật tồn tại, chỉ là nó nguyên hình là cái gì, chúng ta không biết. Vương tử tắc lắc lắc đầu, nói ra chính mình cái nhìn. Vương thượng tựa hồ đối cái này cổ thành đối thực chờ mong. Nam Khuyết nói, nghe vương tử ý tứ, tựa hồ thật sự đối này tòa cổ thành ôm có rất lớn tin tưởng, đến nỗi hoa hạ truyền thuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn cũng không đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỗ, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng vương tử theo như lời. Ân. Vương tử gật đầu, xác thật, nàng chờ mong này tòa cổ thành, hơn nữa ở đi vào cái này trạch tây trấn nhỏ sau, cái loại này chờ mong cảm giác càng thêm rõ ràng lên. Nhất muộn ngày mai buổi tối sẽ có kết quả, chúng ta chỉ cần chờ. Bất quá hoa hạ về bổ thiên truyền thuyết nếu là chân thật tồn tại nói, vô cùng có khả năng phàm gian giới giao diện cây trụ đó là tồn tại ở cái này vị diện thượng. Tuy rằng ta tin tưởng tiểu chủ nhân nói, nhưng là giao diện cây trụ nếu thật sự làm chúng ta dễ dàng như vậy tìm được rồi, ta ngược lại sẽ cảm thấy không chân thật. Thanh Long nói, lục giới chi trụ là lục giới nội tàng nhất bí ẩn đồ vật, nếu là nhanh như vậy tìm được rồi, tựa hồ không thể nào nói nổi, huống hồ. Hắn cũng không có cái loại này sắp tiếp cận cảm giác. Giao diện cây trụ. Sắc thật không dễ tìm được, nhưng là mặc dù là từ nơi này tìm được một mảnh trò chơi ghép hình, kia cũng là thu hoạch. Vương tử nói, sắc thật, nàng cũng không có chuyện thành trực giác, ngược lại cảm thấy sẽ có một phen nhấp nô. Chương 75 lục giới vì nói. Liên tiếp 3 ngày, trạch tây trấn nhỏ cũng không đại sự, chỉ là còn có lục tục tới rồi người, khắp nơi nhân mã từng người hỏi thăm. Chỉ là về tìm cổ thành phương vị vẫn luôn đều không có thu hoạch. Hôm nay, vương tử mấy người từ trong sa mạc chạy về trạch tây trấn nhỏ khẩu đứng một ít trấn trên lão nhân, mấy ngày này bọn họ đều sẽ đứng ở chỗ này, bởi vì rất nhiều ngoại lai người sẽ bởi vì tưởng từ bọn họ trong miệng được đến một ít manh mối mà tiến lên dò hỏi, mà dò hỏi thù lao là tương đương phong phú, đối một cái hoàn toàn không có thu vào trấn nhỏ tới nói, nhưng nói là một bút thật lớn tài phú. Tuy rằng này tài phú sau lưng khả năng có thật lớn nguy hiểm. Vương tử bước vào một chiếc đèn, đem trên đầu khăn quàng cổ gỡ xuống tới, vốn là có thể thi cái pháp thuật tới cách trở gió cát, chính là ở phàm gian giới hiển nhiên không thể làm này đó, chỉ có thể chịu đựng gió cát tàn sát bừa bãi hương trong quần áo toản, vốn là thực bình đạm trở về, lại ở nhìn đến cách đó không xa trên sofa ngồi người khi, thoáng có chút ngoài ý muốn. Người nọ ăn mặc một thân hưu nhàn phục, cho dù tại đây mặt xám mày cho sa mạc cũng là một thân sạch sẽ, ngay cả giày thượng đều chưa từng chiếm hưu hạt cát, trước người trên bàn còn phóng một ly mạo nhiệt khí bạch thủy, người nọ chỉ túi đầu vê một quả đồng vàng, này đồng vàng vương tử không xa lạ, nàng hiện tại trong tay cũng có không ít. mấy ngày này đồng vàng chính là lại tới càng nhiều, thật giống như một cái bảo tàng càng ngày càng nhiều hiện ra ở trước mặt mọi người, làm người khác cầu càng đổi càng lớn, lại trước sau không hiện ra gương mặt thật. Vương tử chỉ nhìn thoáng qua, người nọ lại rất nhạy bén ngẩng đầu xem ra, mắt kính gọng mạ vàng sau cũng không ngoài ý muốn, thấy là vương tử, thế nhưng trực tiếp đứng lên đã đi tới, đem kia cái đồng vàng cất vào túi tiền trung, không sai, người này đó là Giản Tu Văn. Giản Tu Văn cũng xuất hiện ở chỗ này, hay là Giản Thị cũng tò mò này trong truyền thuyết bảo tàng. Ngươi có chuyện gì? Vương tử hỏi, nàng cũng không cảm thấy cùng Giản Tu Văn chi gian có bao nhiêu giao tình, nhưng là Giản Tu Văn tựa hồ luôn có chút nàng nói không rõ mục đích, không biết có phải hay không gặp qua cặp mắt kia, ẩn sâu mịt mờ năng lực, làm nàng ở đối Giản Tu Văn tò mò đồng thời cũng sáng suốt vẫn duy trì khoảng cách. Ở Đại Mạc Trung ở ngộ, luôn có chút tha hương ngộ cố chi cảm giác, tự không sao đi. Giản Tu Văn nói, tựa hồ cũng không có đem vương tử lạnh nhạt để vào mắt. Vương tử nhìn Giản Tu Văn, không nói gì, trực tiếp lên lầu 2, đoàn người trở lại phòng, cuối cùng vào cửa nam khuyết lại không có đóng cửa, nguyên lai là Giản Tu Văn cùng nhau đi theo đi lên, hơn nữa là vương tử ngầm đồng ý. Giản Tu Văn phất tay đóng cửa lại, thuận tay ở phòng bày ra kết giới, dù sao hắn hôm nay tới sẽ không sợ tất cả mọi người biết thân phận của hắn. Xem mấy người không có không hữu hảo lại cũng hoàn toàn không hoan nên bộ dáng, Giản Tu Văn tuy không thèm để ý, nhưng cũng tận lực làm tốt một người khách nhân nên làm. Một chiếc đèn ở Trạch Tây Trấn nhỏ đã có hơn 1.000 năm, không có người sẽ so Trạch Tây Trấn nhỏ càng hiểu biết này phiến sa mạc biến hóa. 6 ngày lúc sau, mặt trời lặn thập phần báo cắt đột kích, gió lốc quá hạn lưu xa cổ thành tái hiện, các ngươi nhưng chờ lúc này tiến đến. Không ai thỉnh Giản Tu Văn nhập tòa. Giản Tu Văn liền thẳng ngồi ở trên sofa, cũng không đợi người hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi tới chính là cùng ta nói tin tức này. Vương tử có chút nghi hoặc hỏi Giản Tu Văn, Giản Tu Văn liên tiếp tương đương với kỳ hảo hành động rốt cuộc là vì cái gì? Giống như chỉ là thuần túy trợ giúp nàng, sau đó cái gì đều không nói lại lần nữa bảo trì hảo nên có khoảng cách. Đúng vậy, vương thượng tới phàm gian giới tìm đồ vật, ta tốt xấu cũng là ma giới con dân. Cung cấp một ít tin tức bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Giản Tu Văn khỏe miệng lộ ra chút ý cười, nói rất là nhẹ nhàng. Ngươi là khi nào rời đi ma giới? Nam Khuyết ở một bên hỏi, cảm thấy hứng thú nhìn Giản Tu Văn. Giản Tu Văn tu vi đã là không thấp, nhưng đại ở phàm gian giới làm cái gì? Có mấy trăm năm đi, nhật tử lâu lắm, không tính toán quá. Giản Tu Văn không lắm để ý nói. Vậy ngươi chẳng phải là ở phàm gian giới thượng vào năm? Không tính toán hồi ma giới sao? Nam Khuyết ngay sau đó lại hỏi. Rời đi ma giới lúc sau ở khác giao diện phiêu bạc một đoạn thời gian, đi vào phàm gian giới cũng không lâu như vậy, cũng chỉ là 30 năm mà thôi, đến nỗi ma giới, đó là nhà của ta, nhất định sẽ hồi. Giản Tu Văn một bộ hỏi gì đáp nấy bộ dáng, tuy rằng không biết hắn nói có phải hay không thật sự. Nam Khuyết ý vị thâm trường nhìn Giản Tu Văn, ma giới mới là Giản Tu Văn ra. Lời này Giản Lược Tu Văn trong miệng nói ra, tổng cảm giác hương vị quái quái, một cái ma giới người, rời đi ma giới mấy trăm năm, khắp nơi phiêu hồi lâu, lại ở phàm gian giới qua 30 mấy năm phàm nhân sinh hoạt, ra cái này tự đối với hắn rốt cuộc có tồn tại hay không còn muốn hay nói. Một chiếc đèn là ngươi sản nghiệp. Nam Khuyết nhìn Giản Tu Văn, dừng một chút sau tiếp tục hỏi, tuy rằng Giản Tu Văn có một mình tiến đến năng lực, nhưng là vào cửa khi cẩn thận nói không khó phát hiện. Cái kia cả ngày mơ màng sắp ngủ lão bản hôm nay phá lệ tinh thần, đứng ở quay sau, thường thường sẽ chú ý một chút Giản Tu Văn địa phương. Nghĩ đến một chiếc đèn rất nhiều đồn đãi, phải có không nhỏ bối cảnh, phải có không ngắn lịch sử, lúc này Giản Tu Văn lại mang đến một chiếc đèn tin tức này tại đây 3 ngày nhưng không ai lộ ra quá, Nam Khuyết lúc này mới nghĩ đến, có lẽ Giản Tu Văn chính là một chiếc đèn phía sau màn lão bản. Chỉ là nếu Giản Tu Văn chính là cái kia phía sau màn lao bản nói, rất nhiều chuyện đã làm cho cân nhắc. Dựa theo mới vừa rồi Giản Tu Văn nói, một chiếc đèn rõ ràng là rõ ràng này phiến sa mạc, so mọi người trong tưởng tượng rõ ràng hơn, mà Giản Tu Văn, càng như là đối cái này sa mạc mê thành sớm đã hiểu biết, càng có lẽ hắn ở thật lâu trước kia liền biết sa mạc mê thành ở rất nhiều năm sau hôm nay sẽ lộ ra manh mối. Mà đều không phải là bởi vì ngoại giới nhà khảo cổ học ngoại ý muốn phát hiện. Trùng hợp chính là, vương tử tới nơi này mục đích cũng không phải đơn giản như vậy. Giản Tu Văn ngươi lúc này đưa tới tin tức, tuy tuy trừ bỏ tin tức ở ngoài khác vẫn chưa nhiều lời, nhưng kia bình tĩnh bề ngoài hạ giống như đó là hết thể hiểu rõ với tâm bộ dáng. Một cái ở phàm gian giới sinh sống nhiều năm như vậy người lại đối tiên giới cùng ma giới phát sinh sự tình như vậy rõ ràng, này bình thường sao? Hiển nhiên không. Xem như, là ta từ một cái trưởng bối trong tay tiếp nhận lại đây. Lúc này đây Giản Tu Văn cũng không có ngoài ý muốn, vẫn cứ thong dong trả lời. Trưởng bối, là người phương nào có thể xưng được với trưởng bối của ngươi? Nam Khuyết lại hỏi. Cái này thứ ta không thể nhiều lời. Giản Tu Văn lại là không có nói. Nam Khuyết nhướng mày, Giản Tu Văn bỗng nhiên không nói, nhưng hắn lại có loại mới hỏi đến trọng điểm cảm giác. Giản Tu Văn sở hữu vấn đề đều là biết gì nói hết, ngoài ý muốn sảng khoái, ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn, như vậy đem sở hữu át chủ bài đều triển lãm cho người khác, ngược lại làm người đoán không được hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, mà nhân ra có bất đắc dĩ, một vừa hai phải cũng là hẳn là, Nam Khuyết tuy muốn đánh phá nồi đất hỏi đến đế, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi sao? Vương Tử còn lại là hỏi. Sẽ. Giản Tu Văn thực khẳng định gật đầu. Ngươi biết bên trong có thứ gì sao? Vương Tử lại hỏi, nếu Giản Tu Văn mang đến tin tức, kia có hay không khả năng hắn biết đến càng nhiều một chút? Cũng không biết, về nơi này có cái gì, ta biết cùng ngươi giống nhau, có lẽ còn không có ngươi nhiều. Giản Tu Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói lời này khi mắt kính nhìn về phía cửa sổ, lại thấy cửa sổ khe hở công chính nhanh chóng bò tiến mấy chỉ bốn cánh bò cạp, tiểu hơi ba bò đến Vương Tử bên người. Vây quanh Vương Tử chuyển. Chúng nó tìm được địa phương, nhưng là nơi đó mặt chỉ sợ không đơn giản. Vương Tử dừng một chút, nghĩ vậy chút cũng không cần phải tránh đi Giản Tu Văn nói, liền lấy ra hồ lô thu hồi bốn cánh bò cạp sau đó nói, từ đệ nhất muộn đến nơi đây, nàng lục tục thả hai sóng bốn cánh bò cạp tiến đến dò đường, chính là chậm chạp không có thu được nhìn đến trở về bốn cánh bò cạp. Hơn nữa rất nhiều bốn cánh bò cạp đã thoát ly nàng khống chế. Tình huống như vậy hoặc là bốn cánh bò cạp đã chết, hoặc là bốn cánh bò cạp cấp bậc bạo trướng thoát ly hồ lô trói buộc, nhưng đệ nhị loại tình huống hiển nhiên không có khả năng, vậy chỉ có thể là bốn cánh bò cạp đã chết ở dò đường địa phương, xem ra kia cổ thành cũng không thiện. Tìm được địa phương cũng coi như, giản không đơn giản chúng ta tự mình đi nhìn một cái. Thanh Long nói, ân, ngươi theo chúng ta cùng đi. Vương Tử gật đầu, đông nhiên nhìn về phía Giản Tu Văn. Đồng nhiên cũng không nghĩ cùng hắn chơi trốn tìm, phản đều là muốn đi, Giản Tu Văn muốn làm gì đặt ở bên người chẳng phải là càng dễ dàng quan sát một chút. Rất vui lòng. Giản Tu Văn cười khẽ gật đầu, biết rõ Vương Tử cũng phi thành tâm mời hắn, hơn nữa trừ bỏ cùng Vương Tử xem như quen biết ở ngoài, người khác hắn căn bản không quen biết, nhưng là này đó giống như cũng chưa ở hắn để ý đều trong phạm vi. Màn đêm buông xuống, Giản Tu Văn rời đi Vương Tử phòng lúc sau. Không lâu Vương Tử liền về tới Xích Linh bên trong, ở tinh lọc chi thủy trung rõ ràng sạch sẽ đầy người do cát, thay đổi sạch sẽ quần áo vào cung điện bên trong. Đây là một cái độc lập phòng, là Vương Tử thân thủ bố trí, phòng nội khảm nhiều trận pháp, vừa mở ra môn đó là đến xương hàn ý, nhưng là bên trong bố trí tinh ánh dịch thấu, giống như một đóa khắc băng cung điện, xa hoa lộng lẫy, trận pháp trung ương đặt một cái băng quan quan cái nửa khai, mà quan nội người đúng là Hạ Tiêu Liên. Vương Tử tay chân nhẹ nhàng đi đến băng quan trước, cũng không sợ trận pháp nội hàn khí, khoanh chân ngồi ở tràn đầy băng xương trên mặt đất, ghé vào băng quan thượng nhìn ngủ say trung Hạ Tiêu Liên, vẫn duy trì một cái tư thế, thật lâu đều không có động. Mẫu thân, ta không có tìm được phụ thân. Không biết qua bao lâu, Vương Tử nhẹ nhàng nói, giống như thật sự ở cùng Hạ Tiêu Liên đối thoại giống nhau, Vương Tử nói lại tự nhiên bất quá. Ta không biết phụ thân có tính toán gì không, nhưng là hắn trốn tránh ta. Không nghĩ làm ta tìm được, ta đây. Liên y kể hắn, trước không tìm, Thanh Long nói ta quá sốt ruột, ta đi trước tìm giao diện cây trụ, không tìm phụ thân, mẫu thân ngươi sẽ không trách ta đi. Sau một lúc lâu, Vương Tử lại nói, từ tìm được Hạ Tiêu Liên thân thể lúc sau, Vương Tử đem thân thể của nàng đóng băng ở trận pháp bên trong, có thời gian liền sẽ tới bồi bồi nàng, tuy rằng mặc kệ nàng nói cái gì Hạ Tiêu Liên đều sẽ không đáp lại, nhưng vẫn làm cho nàng vui mừng không thôi. Mỗi lần từ phòng này đi ra thời điểm, Vương Tử luôn có loại không sợ gì cả cảm giác, vô cùng rõ ràng chính mình nên làm cái gì, hẳn là như thế nào làm. Ta muốn nhanh lên tìm được phàm gian giới giao diện cây trụ, sau đó liền đi quỷ giới, đến lúc đó mẫu thân liền có thể sống lại, phụ thân như vậy ái ngươi, ở ngươi trở về nhật tử, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện đúng không? Vương Tử nghiêm trọng mang theo chút khát khao ý cười, bọn họ một nhà ba người đoàn tụ thời điểm, nhất định sẽ là nàng nhiều năm như vậy hạnh phúc nhất thời điểm, kia một ngày nàng đợi đã lâu, cũng vì thế làm quá nhiều trải chăn. Lại ở trong phòng đại thật lâu, Vương Tử mới đứng dậy ra cửa, đóng cửa cho kỹ, vừa mới đi ra liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Cửu U, thấy nàng ra tới, Cửu U cười cười, thực tự nhiên tiến lên nắm Vương Tử tay đi, hai người an tĩnh đi rồi một đoạn đường, cái loại này an tĩnh, luôn có loại hai người hô hấp đều là nhất thể cảm giác, liền tính cái gì đều không nói, đều đối lẫn nhau ý tưởng rõ như lòng bàn tay giống nhau. Cửu U, phương Tây thế giới là bộ dáng gì? Hai người trở lại Vương Tử phòng, tĩnh sau một lúc lâu, Vương Tử lại đột nhiên hỏi nói, lúc này Vương Tử đang ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm lục căn trúc tiết, không biết ở khoa tay múa chân cái gì. Tiểu công chúa, ngươi tò mò. Cửu U mở mắt ra kính, cười hỏi, Vương Tử là chưa bao giờ tò mò phương Tây thế giới, bởi vì phương Đông thế giới sự tình liền đủ nàng nội. Ân. Vương Tử gật đầu. Cửu U từ trên giường xuống dưới, cũng ngồi ở ghế dựa sơn, nhìn chỉ lo cúi đầu đùa nghịch trúc tiết Vương Tử. Tóc dài rũ xuống tới, nhìn qua rất là dịu dàng, cũng mặc danh ngoan ngoãn. Giống nhau sân xuyên, giống nhau hồ hải, thế giới bị vòng thành bộ dáng gì đều là nhân vi. Tiểu công chúa nếu là tò mò, ta tùy thời có thể mang ngươi đi, ân. Rốt cuộc nơi đó là ta địa bàn, tiểu công chúa muốn đi ta tất nhiên tự mình làm dẫn đường. Cửu U nghĩ nghĩ nói, muốn nói có cái gì không giống nhau địa phương, hắn giống như thật sự không thể tưởng được. Có phải hay không hắn đối thế giới của chính mình chú ý quá ít, trên thực tế ở Cửu U trong mắt, không có Vương Tử địa phương là không tồn tại sát thái, cũng không có làm hắn thưởng thức lý do, bởi vậy nếu là làm Cửu U đếm kỹ phương Tây đặc sắc, trừ bỏ mấy cái đại chủng tộc chi gian tranh cãi cùng lịch sử, khác hắn tựa hồ đều rất mơ hồ. Sẽ đi, cũng nên đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút từ nhỏ là ở nơi nào lớn lên. Vương Tử lúc này mới ngẩng đầu, tay chi đầu nói, kỳ thật cái này ý tưởng ở thật lâu trước kia liền có, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thực hiện mà thôi. Kia vẫn là không cần hảo, ta lớn lên địa phương cũng không mỹ. Cửu U cười cười nói, không biết hắn nói không đẹp là có ý tứ gì, nhưng là xem hắn nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, giống như một chút đều lấy quan trọng giống nhau. Nói bỗng nhiên bế lên Vương Tử, chính mình còn lại là đi rồi hai bước ngồi ở phô thật dày mao nhung thảm trên mặt đất, đem Vương Tử an trí ở chính mình trên đùi. Cửu U. Vương Tử nghi hoặc nhìn nhìn Cửu U, lại thấy Cửu U chỉ ý bảo nàng nhìn, liền cầm lấy Vương Tử đặt ở một bên trúc tiết, cắt thành rất nhiều tiết, trên mặt đất sơn đuồng lịch, Cửu U đôi tay từ Vương Tử bên hông xuyên qua, rõ ràng là gắt gao ôm Vương Tử tư thế, đuồng lịch trúc tiết thích thí lại cũng nghiêm túc. Vương Tử nhìn dần dần thành hình mô hình, rất nhiều trúc tiết dựng ở bên nhau, hình thành một cái nhìn như chặt chẽ kỳ thật từng người độc lập giàn giáo, đại giàn giáo nội bộ tiểu giàn giáo. Có còn lại là chồng ở bên nhau, thẳng đến dùng xong rồi mấy chục căn trúc tiết, Cửu U mới thu hồi tay, sửa vì ôm Vương Tử, cằm đáp ở Vương Tử trên vai, bồi nàng cùng nhau nhìn. Cửu U, ngươi! Vương Tử là kinh ngạc, nhịn không được nghiêng đầu đi xem Cửu U, như vậy gần khoảng cách, Vương Tử chuyển cái đầu môi cơ hồ chính là xoa Cửu U gương mặt phất quá, xem Vương Tử ngốc ngốc bộ dáng, Cửu U buồn cười đem gương mặt dán ở Vương Tử trên môi, rõ ràng là hắn đưa hôn. Lại phi biến thành Vương Tử hôn hắn. Ngươi không phải suy nghĩ cái này sao? Cửu U nói. Đúng vậy, ngươi là như vậy biết đến. Vương Tử vẫn là kinh ngạc, bởi vì quá tò mò những cái đó trúc tiết bại thành giàn giáo, cũng chưa để ý rốt cuộc ai hôn ai sự tình. Bởi vì ta cũng suy nghĩ à, chẳng lẽ vẫn luôn nhìn ta tiểu công chúa lực chú ý toàn đặt ở mấy cây trúc thượng, đối ta làm như không thấy sao? Cửu U nói, tuy rằng khoa trương điểm, nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Chính là ngươi là như thế nào nghĩ đến? Cái này giàn giáo đại biểu chính là lục giới, cái khác đâu? Chẳng lẽ này vũ trụ chung thật sự tồn tại giống lục giới giống nhau hoàn cảnh chung? Phương Tây đâu? Phương Tây thuộc về cái dạng gì giàn giáo? Rõ ràng phương Tây cùng phương Đông là hai cái chặt chẽ tương tiếp thế giới, nhưng vì cái gì phương Tây cùng phương Đông tồn tại với hai cái giàn giáo chung? Lục giới nếu là sụp xuống sẽ ảnh hưởng đến phương Tây thế giới sao? Ta không có đối với ngươi làm như không thấy. Vương Tử nhịn không được nói ra tụ tập ở trong đầu rất nhiều vấn đề, nhưng đang nói xong lúc sau kia kéo dài hồi lâu phản xạ hình cung giống như mới tiếp thu đến cửu u nói sở hữu nói, tức khắc có chút tự tin không đủ bổ sung nói. Ha ha, ta nói, thế giới bị vòng thành bộ dáng gì đều là nhân vi, phương Tây thế giới tu chính là ma pháp, tôn trọng chính là thần, phương Đông thế giới tu chính là nói, tin chính là thiên, Đông Tây phương láng giềng mà cư, nhìn như ở cùng thân thể hệ hạ, lại không ở một cái pháp tắc nội. Đông Tây phương không hướng tới là sợ lẫn nhau quấy nhiều đối phương pháp tắc, bởi vậy mới có thể tại như vậy lớn lên thời gian nội hai bên đều nghiêm khắc tuân thủ, nói phân lục giới, nếu là lục giới hủy hoại, nói khả năng liền xuống dốc, nhưng này cũng không có phương Tây chuyện gì. Cái này vũ trụ quá lớn, không thể chỉ có lục giới một cái giảng giáo, có người, lại tự nhiên địa phương liền có pháp tắc, chỉ là đang ở lục giới nội, giống vậy trong lồng tước, sao có thể xem tới được lục giới ngoại thế giới. Cửu U sùng nịch cười cười, đối vương tử quá hiểu biết, một khi chuyên chú với một việc, cùng nàng đề khắc bất luận cái gì sự tình đều đừng nghĩ phân tán nàng lực chú ý. Vào cửa sau thấy vương tử vẫn luôn cầm lục căn trúc thiết khoa tay múa chân, nghĩ đến cũng lại suy nghĩ lục giới chi trụ, cửu U cũng không có nóng lòng cho nàng giải thích nghi hoặc, thẳng đến nàng chính mình dừng, cửu U mới nói. Nói ở ngoài pháp tắc, cửu U, ta giống như nghĩ tới. Vương tử trầm mặc trong chốc lát, nhìn trước mặt trúc tiết kiệm chi tiêu thành giàn giáo, duỗi tay đem trung ương lục căn trúc tiết đẩy đến, lại thấy chung quanh giàn giáo quơ quơ, lại vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì lập giả. Vương tử trong đầu như là mở ra tinh vi dụng cụ, sở hữu phân đoạn đều ở nói cho vận chuyển. Lục giới là nói, mà thiên hạ lại không chỉ có nói, như là phương Tây, có chư thần, còn có rất nhiều nàng có lẽ trước nay chưa từng nghe qua càng chưa thấy qua năng lượng. Cái này vũ trụ vốn là không phải chỉ một, lục giới lại đại năng vẫn là nói thiên hạ, Hồng Trạch nhị huynh đệ đã là đăng phong tạo cực, lục giới còn có thể làm cho bọn họ tăng lên địa phương sao. Nàng như thế nào liền không có nghĩ tới, lục giới ở ngoài, còn có giao diện. Không chỉ là nàng đi, lục giới nội mọi người cũng không dám tưởng đi, bởi vì căn bản không có người có cái kia năng lực trói buộc ở dễ hiểu trong phạm vi, tầm mắt cũng vĩnh viễn vô pháp chống trải đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn đến lục giới một tấc vuông nơi, không biết vũ trụ chính là tứ phương thiên cách. Đông Tây phương ví dụ lại rõ ràng bất quá, chính là nàng lại thật thật tại tại chưa từng có nghĩ tới. Vương tử không cấm có chút cảm khái, cũng có chút hiểu ra, có một số việc, mặc dù mỗi ngày trợn mắt là có thể nhìn đến, thẩm thấu ở ngươi trong sinh hoạt, ngươi tầm mắt cũng vĩnh viễn sẽ không ở nó trên người dừng lại. Tựa như hiện tại, nếu không phải bởi vì biết lục giới chi trụ tồn tại, nếu không phải bởi vì đối thủ đến từ xa lạ năng lượng hệ thống, nàng nghiền chuyển thời gian dài như vậy, chưa bao giờ đối bên ngoài thế giới động quá cân não, lục giới chi trụ giống như cho nàng hoa một vòng tròn, làm nàng sở hữu tư duy đều quay chung quanh lục giới nội chuyển, do đó xem nhẹ cực kỳ quan trọng một chút, lục giới ở ngoài. Mà một khi một đài tê liệt máy móc tìm được rồi thiếu hụt kia một khối đinh ốc, sở hữu phân đoạn đều có vẻ thẳng đường vô cùng, lục giới nguy hiểm. Là bởi vì lục giới sớm bị cái khác giao diện theo dõi, nàng hiện tại có thể khẳng định, địch nhân nhất định là đến từ nào đó nàng căn bản không biết giao diện. Ngươi liền ở ta bên người, ta thế nhưng vẫn luôn không hướng nơi này tưởng. Vương tử trận to mắt kính nhìn cửu U, có kinh ngạc nhưng cũng có kinh hỉ. Đúng vậy, cửu U rõ ràng liền đại biểu một cái khác giao diện, nàng lại trước nay không có nghĩ tới. Còn nói không có đối ta làm như không thấy. Cửu U nghiêng đầu xem vương tử. Vương tử lúc này sáng lấp lánh đôi mắt cùng tân phát hiện mang đến sức sống làm nàng rất là loa mắt, cửu U trong lòng thưởng thức, trên mặt lại làm ra hủy khuất biểu tình, giống như ở lên án vương tử, đây là xem nhẹ thành bộ dáng gì mới có thể nàng hiện tại mới phát hiện đến từ một thế giới khác cửu U. Không, ta chỉ là... ta cho rằng... Vương tử vốn dĩ kinh hỉ ánh mắt tức khắc bị liền có hủy khuất thâm sắc đánh tan, nàng tưởng giải thích, chính là suy nghĩ thật nhiều lý do đều như là lấy cớ. Nàng trong tiềm thức đều ở bài xích, vương tử không cấm có chút sốt ruột, giống như sợ làm cửu U liền như vậy hiểu lầm. Ta cho rằng nhìn đến ngươi là đủ rồi, đã quên mang lên ngươi phía sau thế giới. Về sau sẽ không. Vương tử bỗng nhiên xoay người khóa ngồi ở cửu U trên đùi, chính diện ôm cửu U nói, thanh âm ong ong, kỳ thật là vương tử cảm thấy chính mình sai rồi, nhưng lại không thể cùng cửu U xin lỗi, cho nên trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng giống như vẫn luôn đều thích cửu U vĩnh viễn đi theo hắn, cửu U nói cái gì nàng liền nghe cái gì, kiếp trước là có thể đi tránh né hắn thế giới, hiện tại, lại thật là nàng sơ sót, ái là lẫn nhau, nàng có phải hay không thật sự làm quá ít. Tiểu công chúa, ngươi kia đầu lại nghĩ đến cái gì, ta lại không có thật sự trách ngươi, ngươi tự trách cái gì, về sau ngươi còn cũng vẫn là chỉ xem ta là đủ rồi, thêm một cái thế giới, ta liền ít đi một phần chú ý, này không có lời, có nghe hay không. Cửu U Nhậm Vương Tử ở chính mình trong lòng ngực động, nhìn đến hai người hiện tại tư thế, Cửu U mặc không lên tiếng ôm chặt Vương Tử, ánh mắt lại ám ám. Thật vậy chăng? Ngươi hy vọng như vậy? Vương Tử hơi mang hoài nghi hỏi, ngẩng đầu xem Cửu U. Đương nhiên, ta khi nào nói qua tâm khẩu bất nhất nói. Cửu U cười nói. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào làm muốn chính mình nói cho ta? Vương Tử dừng một chút nói, có điểm đoán trách Cửu U ý tứ. Nếu hắn cũng như vậy tưởng, còn cố ý làm ủy khuất biểu tình làm nàng hiểu lầm. Ta nói tiểu công chúa ngươi đều làm theo sao? Cửu U màu đỏ sầm ánh mắt lại bỗng nhiên nhảy nhảy, có khác thâm ý hỏi, chỉ có thể ở một khác điều tư duy thượng Vương Tử thành thành thật thật gật đầu, không hề phong bị. Ta đây hiện tại liền nói lâu. Cửu U nghĩ nghĩ nói, xác nhận giống nhau lại hỏi Vương Tử. Ngươi nói, Vương Tử gật đầu, nhưng ở nàng sau khi gật đầu, lập tức liền thấy được Cửu U cười phá lệ tà khí mặt, ở cảm giác không thích hợp thời điểm, giống như hết thể đều chậm. Kia, hôn ta. Cửu U buông ra Vương Tử, đôi tay chống ở phía sau, cười nói. Vương Tử sửng sốt, Cửu U căn bản không có cùng nàng muốn cùng một việc, này cũng muốn làm theo sao. Nhưng đang ở nàng trinh lăng thời điểm, Cửu U chân vừa động, Vương Tử thân thể tức khắc khống chế không được về phía trước đánh tới, đối mặt như thế nhiệt tình Vương Tử. Cửu U thực phối hợp về phía sau ngã xuống trên mặt đất, sau đó hai há mồm môi thực trùng hợp dán ở cùng nhau. Không phải làm theo sao? Tiểu công chúa, kế tiếp mỗi một bước, yêu cầu ta từng câu từng chữ chỉ đạo ngươi sao? Cửu U liếm liếm Vương Tử môi, trong mắt đựng đầy ý cười, đôi tay nâng lên Vương Tử mặt, cười hỏi. Cửu U Vương Tử mở miệng, tưởng nói điểm cái gì? Tiểu công chúa không muốn sao? Cửu U lại lập tức đánh gãy, trong mắt cười có điểm lui bước. Vương Tử hẳn là trong lòng biết rõ ràng hắn chỉ chính là cái gì mới đúng. Không, không phải. Ta là nói làm ngươi tới a. Vương Tử chạy nhanh lắc đầu, sau đó ửng đỏ mặt nói, bởi vì nàng căn bản không biết nên làm như thế nào a. Ha ha, Cửu U đống nhiên cười nhẹ, lồng ngực chấn động chấn động. Vương Tử bị Cửu U cười một cổ hỏa khởi, này có cái gì buồn cười? Là ở cười nhạo nàng sao? Không biết Vương Tử nghĩ như thế nào, đống nhiên chống thân thể. Tay đột nhiên một túm, chỉ nghe vài tiếng nút thắt sụp đổ thanh âm, Cửu U kia sạch sẽ âu phục liền ở Vương Tử trong tay hóa thành vài đạo vải vụn. Vương Tử cũng là nhất thời náo nhiệt, chờ nhìn chính mình trong tay vải vụn hơi hơi động thời điểm, Vương Tử hơi có chút trong gió hỗn độn, lại nhìn nhìn cũng sửng sốt Cửu U, hai người bọn họ vị trí, hắn khóa ngồi ở Cửu U trên bụng nhỏ, Cửu U còn lại là trên người treo rách nát quần áo, cực kỳ giống một cái đàng hoàng thiếu nam chịu khổ trà đạp cảnh tượng. Mà nàng chính là cái kia hạ độc thủ người. Cửu U cái kia Vương Tử nhìn Cửu U trên mặt dần dần biến trở về tới cười, nóng lòng tưởng giải thích. Nguyên lai tiểu công chúa thích thô bạo, không cần cố kỵ ta, tiểu công chúa tận tính A. Cửu U chậm rãi cười nói, miễn bàn nhiều thích ý, dối tay giúp Vương Tử cầm đi trong tay mảnh vải, dứt khoát đem trên người không thừa nhiều ít quần áo cũng bái sạch sẽ, đồng nhiên cảm thấy có pháp thuật khá tốt, ít nhất đang làm phá hư thời điểm cũng theo bản năng đi dùng. Hiệu quả còn rất tốt nột, cái này kêu nước đổ, khó thu. Chương 76 cấp đoạn. 6 ngày thời gian cũng không trường, ở Vương Tử bận rộn chuyện khác trung thực mau liền đi qua Cửu U chỉ điểm Vương Tử đã biết cái này vũ trụ cách cục xa xa không ngừng một cái lục giới, nàng vẫn luôn ở tự hỏi bọn họ đối mặt địch nhân, mà như vậy phát hiện, lại có nên hay không nói cho Hoa Khê Quốc. Nói cho Tiêu Giao tứ tán nhân cũng không sao, nhưng là tham dự tiến vào những người khác đâu. Nàng có thể nói sao? Cái này phát hiện không giống người thường, liền giống như nói cho làm phàm gian giới thuyết vô thần mọi người, bọn họ kỳ thật sinh hoạt ở một cái phi thường phức tạp lục giới trong vòng, thế giới này có thể thượng phi thiên độn địa người nhiều đến không xuể, bọn họ địa cầu ở ngoài, thật sự tồn tại nhiều như lông châu ngoại tinh nhân. Mọi người đối âm trí sự vụ cho dù tò mò, nhưng phát sinh xung đột thời điểm, luôn là tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn họ không hiểu biết, dễ dàng tiếng lòng rối loạn, ở lục giới mọi người còn không biết lục giới ở ngoài còn tồn tại khác giao diện khi, đã có dã tâm bừng bừng giao diện nhắm ngay lục giới, hơn nữa lặng yên tuyên chiến. Vương tử không biết đêm này đó nói ra sau sẽ tạo thành cái dạng gì khủng hoảng, nhưng đây là cần thiết đối mặt. Người khác như thế nào làm ta quản không được, ma giới cùng yêu giới cần thiết thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Vương tử nói, lúc này mấy người đều ở trong phòng, cũng đang ở thương lượng như thế nào đối địch sự tình. Hiện tại có thể xác định đối phương tuyệt đối là ngoại lai người, không phải đạo phái hệ thống trong vòng người. Vương tử chỉ sợ nhất thời vô pháp làm lục giới đều tin tưởng, nhưng là ma giới cùng yêu giới cần thiết vô điều kiện phục tùng. Như vậy ở chiến đấu khai hỏa thời điểm, ít nhất ma giới cùng yêu giới là thông dong. Ma giới đã là toàn dân toàn binh, yêu giới ở thao thiết trở về lúc sau cũng đã xuống tay chuẩn bị, hẳn là cũng không dùng được dài hơn thời gian, thao thiết tự nhiên sẽ làm được tốt nhất. Vương thượng không yên tâm nói đơn độc cùng thao thiết lại nói. Nam Khuyết nói, vương tử lời nói hắn tự nhiên là tin, ma giới cùng yêu giới nghe lệnh hành sự, nhưng sẽ có một ngày tất cả mọi người sẽ biết vương tử nói chính là đối, mà có thể làm vương tử nhớ thương người là cỡ nào hạnh phúc, nếu đây là tận thế, vương tử chính là bọn họ con thuyền loa đâu. Đối phương vẫn luôn không xuất hiện, đây là vấn đề lớn nhất. Vương tử nghĩ nghĩ, nói ra trong lòng băn khoăn. Ở bọn họ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị thời điểm, đối phương nhưng vẫn không có động tĩnh, ít nhất không có hướng phàm gian giới xuống tay, không lộ mặt không giao thủ liền rất khó đem ta đối phương nhược điểm. Ở đã biết đối phương năng lượng là đạo phái ở ngoài sau, vương tử có chút vội vàng tưởng cùng những cái đó chân chính người từ ngoài đến quá so chiêu, nếu không, đối phương đối đạo phái rõ ràng, mà bọn họ đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, như vậy trạng thái sẽ làm nàng thực sầu lo. Không cần tưởng này đó, không có xuất hiện thuyết minh chúng ta còn không có dâm đến đối phương đau chân, giao thủ là chuyện sớm hay muộn, không cần nóng vội cái này. Thanh Long nói, gió lốc mau tới, tin tức là thật sự đâu. Đứng ở bên cửa sổ cùng kỳ bỗng nhiên nói, ngày ấy giản tu văn nói thời gian đúng là hôm nay chẳng vạng, cùng kỳ mở ra cửa sổ, nhìn chân trời gợn sóng cắt bụi, gió lốc đã ở hướng nơi này tiếp cận. Chúng ta đi ra ngoài. Vương tử cũng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thoáng tinh tính, thời gian gần, liền đình chỉ đề tài vừa rồi, cầm khăn quàng cổ khóa lại trên đầu, mở cửa đang muốn đi ra ngoài khi, vừa lúc thấy giơ tay đang định gõ cửa giản tu văn. Đi thôi. Giản tu văn chỉ nhìn vương tử cùng nàng phía sau mấy người liếc mắt một cái, liền thực tự nhiên nói, mấy ngày hôm trước liền ước định hảo cùng đi, hắn nhưng thật ra thật nhớ rõ ràng. Ân. Vương tử gật gật đầu. Thấy giản tu văn vẫn luôn là một người, tuy thoáng có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, gật gật đầu liền ra cửa. Hiện tại đúng là chẳng vạng, ra ngoài người đều ở lục tục trở về, có thể thấy được vương tử mấy người lại là thời gian này đi ra ngoài, lui tới đầu người đều đầu đi nghi hoặc tầm mắt, trên thực tế ở tại một chiếc đèn người đều đang âm thầm lưu ý đồng dạng tới thăm bảo người, lưu ý lẫn nhau bối cảnh cùng thân phận. Đương nhiên cũng phát hiện vương tử mấy người không tầm thường. Tuy rằng cũng tới một chiếc đèn, nhưng là chỉ ở vừa tới thời điểm đi ra ngoài quá một ngày, sau lại mấy ngày như vậy vài người đều không ra khỏi cửa, đồ ăn đều là đưa vào phòng, thực sự không tầm thường. Hơn nữa sau lại giản tu văn, vương tử mấy người khả năng cũng không phải tất cả mọi người có thể tra được, nhưng là giản tu văn không giống nhau, hắn gương mặt này vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, biết đến người không ít. Đối với hoa hạ giản thị cùng bạch bang trẻ tuổi khoang lái giả cũng tới thấu này sa mạc mê thành náo nhiệt, không biết là thuần túy xem náo nhiệt, vẫn là đường đường giản thị thái tử ra cũng tưởng đào điểm bảo tàng trở về cất chứa. Nhưng như vậy ở bọn họ trong mắt tay không thể để vai không thể khiêng giản đại công tử, tới nơi này thật sự thích hợp sao? Lúc này thấy này mấy người chạm vạng đi ra ngoài, càng là tò mò không thôi, này thái dương rơi xuống, chạm vạng liên tục không được bao lâu. Lập tức chính là trời tối, sa mạc ban đêm cũng không phải là đùa giỡn, tràn ngập vị trí nguy hiểm, không nói sa mạc những cái đó xuất quỷ nhập thần động vật sát thủ, chính là người chính mình, đã không có tham chiếu vật rất khó từ này phiến sa mạc lại đi ra tới. Cho nên mọi người mới cảm thấy những người này là đi chịu chết, nhưng cũng có số ít nhân tâm hoài nghi lự, ở vương tử mấy người rời đi sau không lâu, cũng lặng lẽ đuổi kịp, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch đâu. Vương tử mấy người mau rời khỏi trấn nhỏ khi, một cái câu lũ eo lão nhân bỗng nhiên hướng về phía bọn họ hô cái gì, hắn nói chính là địa phương ngôn ngữ, vương tử nhất thời không nghe hiểu, vốn dĩ không để ý, nhưng kia lão nhân chống quải trượng đến gần rồi chút, không ngừng lặp lại trong miệng nói. Vương tử dừng lại bước chân, nhìn lão nhân kia, lại thấy kia trường khô nước trên mặt che kín 5 tháng dấu vết, mờ nhạt trong ánh mắt mang theo vội vàng, gian nan trình bày chính mình ngôn ngữ, vài lần sau vương tử nghe hiểu, hắn nói chính là có báo lốc, mau trở về. Nơi này lão nhân cả đời sinh hoạt ở trạch tây trấn nhỏ, nghiền ngẫm nơi này thời tiết, đã biết cũng chẳng có gì lạ, thấy vương tử mấy người lúc này mới đi ra ngoài, thế nhưng hơn 1000 tới khuyên trở, hơn nữa cặp mắt kia chất phát chân thành không dung sai biện, thế nhưng làm vương tử nhất thời không muốn cự tuyệt. Hảo, chúng ta trở về. Vương tử đi ra phía trước đỡ lão nhân kia, gật đầu nói, kia lão nhân nghe không hiểu vương tử nói, nhưng là thấy nàng cũng trở về đi, liền không biết trong miệng nói câu cái gì, theo vương tử nện bước trở về đi, tràn đầy nếp vốn trên mặt cười nở hoa, tựa hồ là bởi vì chính mình thiện ý bị người khác tiếp nhận rồi. Xa xa đi theo mấy người cũng nhìn nhìn chân trời, xám xịt, giống như thực sự có gió lốc, sa mạc gió lốc, đó là thật sự sẽ người chết. Thấy vương tử mấy người liền như vậy phản hồi tới, cũng đều có lui bước tính toán, hiện tại vẫn là hồi một chiếc đèn an toàn, ít nhất báo cắt không thể nào trạch hy chấn nhỏ cuốn đi. Thẳng đến đem cái kia lão nhân đưa về ra, vương tử mới quay đầu lại hướng chấn nhỏ ngoại đi đến, đi theo vương tử cùng nhau diễn kịch mấy người đều nhịn không được cười, vương tử không sợ trời không sợ đất, lại cô đơn chịu không nổi người khác đối nàng hảo, mặc dù là một cái bình thường không thể lại bình thường người xa lạ. Lúc gần đi vương tử lặng lẽ cấp cái kia lão nhân làm một cái khỏe mạnh nguyên rủa, ở hắn phòng ngoại bày một cái lâm thời bảo hộ kết giới, xem như còn một cái thiện quả. Vương thượng tâm địa như thế mềm mại, là ma giới vạn dân chi phúc ca. Giản Tu Văn khỏe miệng hơi câu, không biết vì sao cười có chút vui mừng bộ dáng, lời này nói chọc vương tử không tin nhìn hắn một cái, như vậy giọng quan nói sẽ giản lược Tu Văn trong miệng nói ra, nghe thật sự giả thực, ở nàng xem ra. Giản Tu Văn hẳn là cái loại này tình nguyện không nói cũng sẽ không nói lời nói dối người. Ta nói chính là lời nói thật. Giản Tu Văn trong lòng buồn cười, nhìn vương tử không tin ánh mắt bổ sung một câu. Chỉ là lúc này đây vương tử dứt khoát quay đầu không để ý tới hắn. Mặc kệ hắn nói chính là lời nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng chỉ làm nàng nhân vi đối, không cầu người khác bình luận. Xa xa đi theo mấy người thấy vốn dĩ phiên trở về vương tử thế nhưng lại hướng ra ngoài đi đến. Tức khắc càng thêm nghi hoặc, biết có báo cắt còn muốn hướng trốn đi, thật là đi chịu chết sao. Có người chưa từ bỏ ý định lại theo một khoảng cách, lại thấy mấy người cũng không quay đầu lại đi vào sa mạc, còn có trở về người, đều ở quay đầu lại nhìn xung quanh vương tử mấy người, trên mặt toàn là suy tư biểu tình. Chân trời ám sắc càng ngày càng đùng, đó là cuốn lên gió cắt che đậy không trung, hơn nữa kia thật lớn gió cắt đang ở hướng về bọn họ nơi này tiếp cận. Dần dần cơn lốc vòng bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, bao cắt gào thét thổi quét lại đây. Kẻ điên. Đó là một đám kẻ điên. Thật sự có bao cát, lại hướng quá đi liền chờ chịu chết đi. Có người nhịn không được tức muốn hộp máu hô, còn tưởng rằng vương tử bọn họ có cái gì người khác không biết tin tức, lại không nghĩ rằng những người này là đi chịu chết, hơn nữa chuyên môn chọn bao cát phương hướng mà đi. Nhìn kia đang sợ gió lốc vòng, rất nhiều người điên cuồng trở về chạy. Nhưng cũng có người không muốn sống còn đi theo. Nó dừng. Giản Tu Văn nói chính là kia báo cát, lại thấy cái kia cao tốc tiến lên báo cát ngừng ở nơi xa một chỗ, cấp tốc xoay tròn, mang theo cát bụi vẩn đục mấy trăm mệ không khí. Giản Tu Văn nói xong lúc sau, mấy người thế nhưng thẳng tắp đi vào kia gió lốc vòng bên trong. Không ít người ở cách xa xa nhìn, lại đi theo vương tử mấy người lại đây, cũng có căn bản liền không trở về. Vương tử mấy người thân ảnh thực mau đã bị kia gió cắt giấu đi, nhưng ở mọi người trong tưởng tượng, bọn họ tám phần là bị xé thành dập nát. Sân kia báo cắt quỷ dị ngừng ở kia thời điểm, mọi người bò lên trên xe chuẩn bị trốn chạy, nhưng trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, lại thấy kia báo cắt thay đổi phương hướng thế nhưng hướng tới trở về địa phương đi. Mọi người đại dương miệng, khiếp sợ không thôi, đống nhiên không biết đều nghĩ tới cái gì, điên cuồng hướng vương tử mấy người vừa rồi đi địa phương chạy tới. Mà ở kia sa mạc bên trong, thế nhưng đột ngột xuất hiện một cái quỷ dị hắc động, không biết thông hướng nơi nào, rất nhiều người lục tục tới rồi, nhìn kia hắc động chậm chạp không có động tác, không bao lâu, lại thấy kia hắc động đống nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, rất có vài giây liền biến mất thế. Mặc kệ, phú quý hiểm trung tới. Một người cắn răng kêu lên, nói xong nhắm hai mắt nhảy vào kia hắc động bên trong, những người khác cũng không hề do dự, thừa dịp kia hắc động còn không có hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng nhảy đi vào. Sau một lúc lâu, liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là mẹ nó ai đẻ ở ta trên người? A, Một cái tức giận 10 phần thanh âm hô, nhưng mới vừa kêu xong, lại là hét thảm một tiếng, lại thấy trên mặt đất tức khắc điệp La Hán dường như đôi một đống người, lại là sau lại nhảy vào tới người. Ngoạ tàu đều mẹ nó cấp lao tử đi xuống. Nhất phía dưới người nghẹn khí nói, mặt đều xanh tím, tại như vậy đi xuống, nhảy vào kia quỷ dị hắc động không có chết, liền mau bị sống sờ sờ áp đã chết. Mọi người dần dần tách ra, đều cảnh giác quan sát lên, vừa thấy dưới lại là Trinh Lăng không thôi, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn bốn phía, tức khắc sở hữu suy nghĩ cũng chưa, hiện tại cũng chỉ dư lại một câu, ta đã phát. Xác thật, nếu đôi tầm bảo người tới nói, nơi này đích xác nơi nơi là bảo. Lại thấy đây là một cái rút nhỏ thành trì, một cái cổ xưa thành trì nên có đồ vật nó đều có, một cái thủy quang liễm diễm sông đào bảo vệ thành, sông đào bảo vệ thành thượng trong suốt bạch ngọc kiều, qua kiều sau kim bích huy hoàng cung điện, lớn lớn bé bé kim thân điêu khắc, nơi nơi có thể thấy được đá quý dương gỗ, có liền như vậy không kiêng nể gì rộng mở, lộ ra bên trong lộng lẫy vàng bạc cùng châu báu. Cung điện phía sau là một cái 50 mấy mét cao ngôi cao, là toàn bộ ngầm cổ thành trung tối cao địa phương. Vương tử xem bãi, bước ra bước chân hướng trên cầu đi đến, mấy người đuổi kịp, rồi sau đó tới người tựa hồ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bị trước mắt mãn thành toàn kim bộ dáng cấp hoàng hoa mắt, nơi nơi đều là hy thế chân bảo, nơi này đồ vật tùy tiện lấy ra đi một kiện đều là hoành động thế giới bảo vật, có thể nào làm cho bọn họ không hưng phấn có thể, tóm được đồ vật liền lấy, trước tiên ở chỉ hận chỉ có hai tay hai chân. Cầm cái này lại tưởng lấy cái kia, chỉ có càng tốt không có. Càng kém, đôi mắt căn bản xem bất quá tới. Kia trong nước là thứ gì? Có người không cẩn thận đem nghi vấn nói ra, dẫn mọi người nhìn lại, vừa thấy dưới mọi người đều kinh ngạc, lại thấy kia trong nước phô tầng một màu trắng đồ vật, chợt xem dưới tưởng bình thường đá cuội, nhìn kỹ khi lại phát hiện kia rõ ràng đều là không đếm được dạ Minh Châu. Hơn nữa mỗi người đều là chén khẩu lớn nhỏ dạ Minh Châu. Như vậy dạ Minh Châu, một khác đều là giá trị liên thành, đừng nói này một cái trong sông đều đúng rồi. Mọi người tức khắc ném trong tay đồ vật, sôi nổi nhảy xuống nước đi đại lão, nhưng vừa mới xuống nước, liền nghe vài tiếng kinh tủng đều thảm thiết sông thẳng phía chân trời, thanh âm kia tựa hồ đem không khí đều chấn động lung lay mấy cái, lại thấy những cái đó hạ thủy người, trên người da thịt tất nhiên nhanh chóng bong ra từng màng, máu loang ở trong nước lan tràn mở ra. Những người đó phát điên dường như hướng bờ biển du, lại vẫn là không có chạy ra thăng thiên. Không có xuống nước người chỉ trơ mắt nhìn những người đó ở vài giây chi gian biến thành một khối bạch cốt, mà kia xương cốt còn ở nhanh chóng phân giải, không bao lâu liền biến mất sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại. Từ bắt đầu đến cuối cùng liền một phút đều không có dùng, mọi người kinh hách không ngừng lui về phía sau, đây là cái dạng gì thủy. Tức khắc tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Đi ở trên cầu vương tử đồng dạng thấy này hết thảy, cũng có chút kinh ngạc, này thủy nhưng thật ra làm nàng ngoài ý muốn, nếu không phải những người này nhảy xuống đi, nàng cũng chỉ đương đó là bình thường thủy, ngay sau đó cũng mặc kệ phía sau người, thẳng hướng tới kia tòa đài cao mà đi. Này mặt trên có trận pháp. Vương tử nói, đi ở bậc thang, biên đi liền phất tay phất đi hai bên cấm chế, này đó tuy không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy cấm chế, nhưng là nếu phòng bị chính là phàm gian giới người, kia cũng đủ. Biết bước lên đỉnh, lại thấy trên đài cao có một nữ tử điêu khắc, trong tay phủng một khối ngũ sắc thạch đầu, vương tử mấy người đều có chút ngoài ý muốn, thật đúng là ngũ sắc thạch. Mặc kệ này ngũ sắc thạch có phải hay không có thể bổ thiên, nó mặt trên quấn quanh thật lớn năng lượng mấy người lại đều là có thể cảm nhận được, tuyệt đối không đơn giản, chỉ là như vậy một cục đá liền như vậy bị bọn họ tìm được, có phải hay không có chút quá đơn giản. Kỳ thật cũng bằng không. Nay tòa thành phố ngầm chỉ chưa từng có người phát hiện quá, nơi này không hề có người ngoài tiến vào quá dấu vết, hôm nay nên đón nhiều người như vậy, nếu không phải nơi này có vương tử mấy người, gần đây người chỉ sợ cũng chỉ biết vĩnh viễn táng ở chỗ này, đừng nghĩ đi ra ngoài mà thôi, đến nỗi này khối ngũ sát thạch, cũng căn bản sẽ không có người có thể lấy đi. Nơi này cũng có trận pháp. Nam khuyết thử một chút phía trước lộ. Lại thấy đài cao chung quanh đột nhiên dâng lên một đạo gần như trong suốt năng lượng cháo, đem kia điêu khắc cùng ngũ sắc thạch bảo hộ ở bên trong. Đây là tứ thần trận, là bảo hộ trận pháp trung cao cấp nhất trận pháp, bày trận người cũng đều không phải là hoàn toàn qua loa. Vương tử nhìn nói, tứ thần trận tứ thần chỉ chính là thượng cổ tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, dùng này bốn cái thần thú chi danh không đáng bảo hộ trận pháp. ở trong chứa chính khí cùng năng lượng đều là thật lớn, trận pháp bản thân lại là lục cấp trận pháp, cho nên cũng không đơn giản. Xem ra bố trí này hết thể người là cái thô chung có tế người. Có thể phá sao? Giản Tu Văn hỏi, tuy nói là hỏi, nhưng kia mắt kính gọng mạ vàng sau lại có chút ẩn ẩn chờ mong, tổng cảm thấy một cái lục giới trận pháp đối người khác tới nói là lệch trời, đối với vương tử tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Thanh Long chủ thủy, Bạch Hổ chủ lôi, Chu Tước chủ hỏa, Huyền Vũ chủ phong, Ngũ Sát Thạch. Sợ là ngũ hành. Vương tử nhẹ giọng nói, thượng cổ tứ đại thần thú nàng lại quen thuộc bất quá, ngũ sắc thạch là mắt trận, nhìn ngũ sắc thạch mặt trên lưu động ánh sáng, vương tử suy đoán, đồng thời trong tay bảy loại năng lượng đồng thời trào ra, chạy về phía bất đồng mục tiêu, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là vương tử nếu thử chính là có rất lớn đem ta, liền tính không thành, vương tử hiện tại cũng có năng lực khống chế một cái bắn ngược trận pháp, hoàn toàn không lo lắng. Sau một lúc lâu, vương tử thất hệ năng lượng ở nhanh trong giáo huấn tiến trận pháp chung, nơi xa người ngừng tay chung động tác khiếp sợ nhìn, bọn họ thế nhưng thấy được siêu năng lực. Nguyên lai vương tử mấy người thật không phải người thường. Giản Tu Văn cũng có chút kinh ngạc, chỉ là càng có rất nhiều thưởng thức. Lại qua sau một lúc lâu, vương tử thu hồi tay, đem linh lực quy về luân hải, nhìn trước mặt trận pháp chợt lóe rồi biến mất, quả nhiên phá. Vương thượng chưa bao giờ từng thất thủ quá. Nam Khuyết nhịn không được cười nói, là ở khen vương tử, nhưng là chính hắn kiêu ngạo càng nhiều một ít. Vương tử còn lại là đi lên bậc thang, hướng trung ương đi đến, duỗi tay đi lấy kia ngũ sắc thạch, lại ở nàng vừa mới vươn tay thời điểm, bên tai tiếng gió khẽ nhúc nhích, vương tử trong tay mang theo năng lượng chắn một chút, lại chỉ cảm thấy một trận quỷ dị áp lực đem nàng năng lượng đón đỡ trở về, bước chân nhịn không được lui về phía sau, cùng ngũ sắc thạch lỡ mất gì tốt, nhìn chăm chú nhìn lên. Lại thấy ngũ sắc thạch đã tới rồi người khác trong tay. Cửu U mở ra kết giới, nháy mắt đem chung quanh phong tỏa lên, kia quỷ dị xuất hiện lại chuẩn bị như vậy bỏ chạy người không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn cản xuống dưới, Cửu U kết giới căn bản không phải bọn họ có thể đánh vỡ. Ha ha, chủ nhân của ta, buổi chiều ngươi còn nói đáng tiếc không gặp gỡ những người đó, hiện tại không phải gặp được sao. Cung Kỳ nhịn không được cười nói, nhìn những cái đó bọc kín mít người, từ đầu đến chân hắc. Trên mặt cũng dùng miếng vải đèn quân lấy, nhìn kia một cái theo cổ vào quần áo mảnh vải, không biết cởi áo choàng lúc sau, có phải hay không một đám sống sờ sờ sắc ướp, chỉ là dùng miếng vải đèn quân lấy. Những người đó thấy đường đi bị đổ, biết chỉ có thể giải quyết những người này lại đi, liền đều hiện ra thân hình, không thể không nói, những người này che giấu công phu đích xác lợi hại, chỉ sợ bọn họ vẫn luôn đi theo vương tử mấy người phía sau, vương tử nhưng vẫn không có phát hiện. Vẫn là ở tứ thần trận bài trừ lúc sau, những người đó muốn động thủ là lúc nàng mới cảm nhận được. Người tới cùng sở hữu 15 cái, nhưng là vương tử nhìn ra được tới, lúc này đây là thật sự gặp đối phương bản thổ người, mà không phải bị cải tạo lục giới người. Vừa rồi tuy rằng chỉ là đơn giản một cái giao thủ, vương tử cũng nháy mắt cảm giác được bọn họ năng lượng so sử ngữ nhi sử nhị nương chi lưu cường ra quá nhiều lần. Các ngươi là cái nào giao diện người? Vương tử đột nhiên hỏi nói, tựa hồ không nghĩ tới vương tử sẽ hỏi như vậy, kia cầm ngũ sắc thạch người hơi hơi trợn to mắt kính nhìn về phía vương tử, nhưng là cũng chỉ là nháy mắt kinh ngạc, nếu không phải vương tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn mắt kính, cũng nhìn không ra tới. Mà người nọ cũng không có trả lời, chỉ làm cái thủ thế, một bên người bỗng nhiên vọt lại đây, vương tử nên chiến, những người khác cũng không làm đứng, đều chọn đối thủ đánh, không thể không nói. Lần này đối phương thật sự phái điểm có năng lực người tới, ít nhất bọn họ mọi người bình quân thực lực đều là có thể cùng vương tử một trận chiến. Vương tử còn lại là biên đánh biên kỳ quái, thậm chí có chút lo lắng, bởi vì chiêu thức đi càng nhiều, vương tử liền càng khẳng định đối phương công pháp đối linh lực áp chế rất lớn, nếu đem hai loại công pháp so sánh nam châm nói, như vậy giống như đối phương trên người liền mang theo một khối cùng nàng cùng cực nam châm, đương nàng linh lực đánh ra đi thời điểm. Lại bị đối phương dễ như trở bàn tay đẩy trở về, càng không xong chính là, này căn bản không chậm trễ đối phương ra chiêu. Đối phương chiêu thức lại là và âm độc, một khi đối thân thể tạo thành thương tổn đều là không có thuốc chữa. Ở thử đủ rồi lúc sau, vương tử bắt đầu dùng vu thuật cùng người nọ đánh, lại vào lúc này, lại thấy cái nào cầm ngũ sát thạch người bỗng nhiên cũng gia nhập tiến vào, hơn nữa thẳng tắp hướng vương tử công tới, tốc độ mau mà chiêu thức tàn nhẫn. Vương tử triệu hồi ra thiên tâm, cùng nhau triệu hồi ra đồ đẳng chiến giáp, cùng người nọ nhanh chóng so chiêu. Tuy ngay từ đầu bởi vì đối với đối phương không hiểu biết quá trình thong thả một ít, nhưng là thời gian dài, cùng kỳ mấy người lần lượt giải quyết những người khác, vốn định cấp vương tử lưu mấy cái người sống, lại mỗi khi xuống tay thời điểm đều sẽ bị những người đó đi trước tự sát, không biết nuốt cái gì dược, nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng, cái gì cũng chưa dư lại. Đến cuối cùng cũng chỉ dư lại cùng vương tử so chiêu người nọ thấy thông hành người đều đã chết, lại sang không ra cửu u kết giới, mày gắt gao nhăn, tựa hồ hiện tại mới biết được xuất ruột, đồng nhiên là chỗ một cái đại chiêu, đem vương tử bức hai, lại nhanh chóng lấy ra kia ngũ sát thạch, trong tay hội tụ toàn thân năng lượng, tựa hồ tưởng phá hủy cái kia cục đá, vừa ý ngoại chính là, ngũ sát thạch cũng không có dập nát. Người nọ không cam lòng nhìn thoáng qua ngũ sát thạch, thứ này chỉ có thể để lại cho những người này. Đừng làm cho hắn chết. Vương tử hô, ở người nọ móc ra ngũ sắc thạch thời điểm liền dẫm đến hắn muốn làm gì, chạy không thoát đó là hủy hoại ngũ sắc thạch sau ở tự sát, chính là thật vất vả gặp được những người này, lần sau tái kiến không biết khi nào, nàng cần thiết phải biết rằng bọn họ rốt cuộc mang theo cái dạng gì năng lượng. Nhưng bọn họ dược đều là hàm ở trong miệng, vương tử động tác lại mau cũng mau bất quá bọn họ, đã có thể vào lúc này. Cửu U bỗng nhiên động, đôi tay kết màu đỏ năng lượng hướng người nọ ném đi, người nọ không có trốn, liền tính là trốn cũng tránh không khỏi, dù sao ôm vừa chết, hiện tại liền tính đâm hắn nhất kiếm cũng vô dụng. Nhưng người nọ lại tưởng sai rồi, Cửu U đối hắn không phải sát chiêu, kia màu đỏ năng lượng tới rồi trên người hắn sau, nhanh chóng hắn chung quanh phân tán khai, giống như một đoàn màu đỏ sương khói, nhẹ nhẹ phủ phủ vây quanh người nọ. Vương tử cũng một đốn, tựa hồ đã nhận ra không đúng. Lại cẩn thận vừa thấy, lại thấy người nọ cầm ngũ sắc thạch bình tĩnh đứng ở không trung, sở hữu động tác đều giống như yên lặng, tính đáng sợ. Cửu U, ngươi đọc lại này phiến không gian. Vương tử đến gần người nọ, nhìn bị kia màu đỏ năng lượng cách ly ra tới 4-5 mét vuông lớn nhỏ không gian, người nọ đã bị vòng ở trong đó, phim chính không gian giống như đều đình trệ, kia cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng liền đứng ở bên cạnh, lại giống như nhìn một thế giới khác. Ân. Chỉ là tạm dừng, không thể vĩnh viễn đọc lại. Cửu U cũng đi tới nói. Ngươi làm như thế nào được? Vương tử không nói gì, tạm dừng một cái thời không, kia bao gồm thời gian cùng không gian, này căn bản không phải nàng có thể nghĩ đến năng lực, Cửu U thế nhưng nói như vậy tùy ý. Phương Tây pháp thuật mà thôi. Người này như thế nào an trí? Cửu U cười cười, xoa xoa vương tử đầu tóc, không nghĩ làm vương tử như vậy kinh ngạc. Mặc kệ hắn có bao nhiêu đại năng lực, đều chỉ là một cái thâm ái nàng người mà thôi. Nô! Đem hắn lấy ra tới. Vương tử gật gật đầu tỏ vẻ biết, theo sau nói, giống như đang nói lấy một cái đồ vật giống nhau. Cửu U gật đầu, vương tử ở một bên chuẩn bị, Cửu U tạm dừng thời không này làm người nọ không thể tự sát, nhưng là một khi đem hắn lấy ra tới hắn sẽ thực mau khôi phục tư duy, vương tử muốn ở trong thời gian rất ngắn phá hư người nọ hành động lực. Đến lúc đó Cửu U vừa mới đem người làm ra tới, vương tử đầu tiên là tá người nọ cảm, lại nhanh chóng ở người nọ trên người đánh tiến mấy cái pháp thuật, thẳng đến người nọ trợn tròn mắt không cam lòng nhìn vương tử, lại vừa động cũng không thể động, vương tử lúc này mới lấy về ngũ sát thạch, tự hỏi đem người này ném ở nơi nào. Chương 77 nô lệ khóa, tốt nhất nam nhân. Người này muốn xử lý như thế nào? Nam khuyết vòng quanh người nọ dạo qua một vòng, quay đầu hỏi vương tử. Như vậy một cái đại người sống muốn bí mật mang theo đi nói, rất tốn công nhi à. Không biết, không thể buông ra hắn, hắn sẽ tìm chết. Vương tử cũng coi chút sầu, thấy người nọ thế nhưng nhắm hai mắt lại, chỉ là mày còn nhíu chặt, một bộ tình nguyện chết cũng không muốn nghe mấy người nói chuyện bộ dáng. Đó là một cái dạng gì giao diện, bồi dưỡng ra tới nhiều như vậy tử sĩ, thật đúng là có điểm ý tứ. Cung ký nói, các ngươi biết đây là cái gì? Các ngươi là đặc biệt tới cướp đoạt cái này ngũ sát thạch. Các ngươi còn có bao nhiêu người tới phàm gian giới? Vương tử đi đến người nọ trước mặt, dùng chút nhiếp hồn ở cùng người nọ nói chuyện, nhưng người nọ chỉ mở to mắt nhìn nhìn vương tử, liền cưỡng bách chính mình lại nhắm hai mắt lại, mặt bộ biểu tình banh đến gắt gao, mặc dù thần thức gặp áp lực cực lớn, vẫn là cái gì đều không nói. Có lẽ hắn nghe không hiểu. Thanh Long suy đoán. Ta xem là không nghĩ nói đi. Cùng kỳ cười lạnh. Tiểu công chúa, ngươi đem cái này cho hắn mang lên. Cửu U đi đến vương tử trước mặt, đem một cái màu đỏ cương vòng giao cho vương tử. Đây là cái gì? Cho hắn. Vương tử tiếp nhận kia cương vòng, xúc tua lạnh lẽo, không xác định lại hỏi cửu u, phải cho cái kia địch nhân. Đúng vậy, cái này là nô lệ khóa, tiểu ngoạn ý nhi. Cửu u gật đầu, nói cầm lấy vương tử tay, đặt ở chính mình trong miệng nhẹ nhàng một cắn, cắn ra một điểm nhỏ miệng vết thương, ở kia cương vòng thượng tích nhập một giọt máu, lại đem vương tử tay hàm ở trong miệng, đầu lưỡi một quyển liếm đi vương tử bị thương huyết, ái mội động tác làm vương tử hơi hơi có chút không được tự nhiên, càng làm cho người khác xem đỏ mắt. Cửu trợ giúp vương tử niệm chú ngữ, ý bảo vương tử nhanh lên cấp người kia mang lên, vương tử phản ứng lại đây, vừa lúc rời đi mới vừa rồi mất tự nhiên, mở ra kia cương vòng chuẩn bị cấp người nọ mang lên, tuy rằng người nọ bị vương tử định trụ, cũng không biết cửu theo như lời nô lệ khóa là thứ gì, nhưng là cửu quá cường, hắn trực giác hắn lấy ra tới đồ vật cũng không phải là cái gì thứ tốt. Hôm nay nhiệm vụ thất bại bị vương tử bắt lấy cũng liền thôi. Nếu là lại tiếp tục làm ra cái gì thực xin lỗi thánh tử sự tình, hắn đem vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình, hiện tại hắn liền chết đều không được, đây là hắn chưa bao giờ từng có thất bại. Người nọ dùng hết toàn bộ ý chí khống chế thân thể của mình, cự tuyệt mang cái kia cương vòng, nhưng là vẫn là bị vương tử dễ như trở bàn tay tròng lên trên cổ hắn, lại thấy kia cương vòng một lần nữa khấu thượng lúc sau, một trận hồng quang thoáng hiện, chỉ thấy người nọ bị định trụ thân thể đột nhiên co rút, tiếp theo kịch liệt do dự, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau. Toàn thân mồ hôi như mưa hạ, tuy bọc kín mít miếng vải đen, lại có thể rõ ràng nhìn đến mướt mồ hôi quần áo. Vương tử nhìn kia cương vòng ngạnh sinh sinh xuyên qua người nọ hai điều xương quai xanh, đinh ở người nọ trong thân thể, máu tươi ở hắt trở lên bựng khai một vòng đỏ sầm màu sắc. Qua thật lâu, người nọ đau đớn tựa hồ mới dần dần hòa hoãn, từng ngụm thở phì phò, mở mắt ra phức tạp nhìn vương tử, có sắc ý. Nhưng càng nhiều nhưng là thống khổ, kia thống khổ tựa hồ là đến từ hắn trong thân thể. Tiểu công chúa, ngươi cởi bỏ trên người hắn cấm chế. Cửu U nói. Nô. Vương tử gật đầu, không hỏi vì cái gì trực tiếp giải khai đối người nọ kiềm chế, nhưng cái kia vốn nên đạt được tự do người lại phanh quỳ gối vương tử trước mặt, hơn nữa là cùng kính hai đầu gối quỳ xuống, người nọ song quyền nắm chặt trống ở trên mặt đất, lộ ở bên ngoài huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy. Cả người cơ bắp căng chặt, đang ở ý đồ đứng lên, chính là vô luận hắn dùng bao lớn sức lực, cuối cùng đều chỉ là thất bại lần thứ hai quỳ xuống, mồ hôi trên trán tí tách rơi trên mặt. Đất thượng, thấy không rõ người nọ trong mắt thân sắc. Tiểu công chúa muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi hắn. Cửu U lại nói, tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn người nọ hiện tại bộ dáng, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền đạm cười cùng vương tử nói. Ngươi biết này ngũ sắc thạch nơi phát ra sao? Các ngươi còn có bao nhiêu người tới phàm gian giới? Vương tử nhìn cửu u, kỳ thật nàng đã biết cái kia nô lệ khóa là cái gì, bởi vì nàng có thể cảm nhận được đối trước mắt quỳ người nọ không chế, như là khế ước giống nhau quan hệ, nhưng là so khế ước bá đạo rất nhiều, cũng tuyệt đối rất nhiều, hoàn toàn là nàng đơn phương không chế. Ngũ sắc, thạch là giao diện cây trụ, tài liệu. Chúng ta... Chỉ có chúng ta vài người. Người nọ gian nan nói, cơ hồ là một chữ hướng ra tễ. Hắn tựa hồ ở dùng hết sức lực ngăn cản chính mình mở miệng, có thể một đạo vô hình lực lượng ở khống chế được hắn. Xương quai xanh chỗ lửa nóng bị phòng cảm, giống như ở cùng nhau nướng nướng linh hồn của hắn. Lúc này, hắn thế nhưng liền chính mình tư duy đều khống chế không được, mà ở rốt cuộc nói xong một câu lúc sau, người nọ thân thể thẳng tắp về phía trước đánh tới, ngã xuống trên mặt đất vẫn không núp nhích. Gia hỏa này nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, thông thường nô lệ khóa khống chế chính là tuyệt đối, chỉ cần bị thượng nô lệ khóa người liền không có chính mình tư duy, người này thế nhưng còn có thể chống cự nô lệ khóa khống chế, tấm tắc, này xem như hắn cùng nô lệ khóa đánh cái ngang tay, hôn mê đi qua. Hoặc đi tới đá đá người nọ, tấm tắc nói, ở cửu lũ khinh phiêu phiêu ánh mắt hạ nhận mệnh trở tay khiêng lên người nọ, ngươi nói ngươi vựng cái gì vựng a? Liền tính ngươi hôn mê qua đi nên nói không cũng vẫn là nói, cho dù có thật tốt, tỉnh lại không phải là đến nói sao. Giả chết là không đạo đức hảo sao. Quan trọng nhất ngươi giả chết không quan trọng, còn yếu hại hắn khiêng một cái các lao ra. Ngoa tào, vọc trong lòng không cân bằng ước số ở điên cuồng lên men, thật muốn hiện tại đem người ném xuống tới hành hung một đốn. Này thật là giao diện cây trụ tài liệu. Vương tử lực chú ý tắc thực mau chuyển rời đến ngũ sắc thạch mặt trên. Kinh ngạc nhìn trong tay lóe 5 loại ánh sáng cục đá, nó bên trong ẩn chứa năng lượng và khổng lồ, chỉ là như vậy khổng lồ năng lượng không biết là dùng để đang làm gì, nhưng nếu là dùng làm rèn giao diện cây trụ nói, giống như chính thích hợp. Hắn sẽ không nói lời nói dối, trừ phi hắn tin tức cũng là giả. Cửu U từ mặt bên cấp ra đáp án, này ngũ sắc thạch hẳn là thật là giao diện cây trụ tài liệu, người nọ ý chí tuy mạnh một ít, nhưng cũng không có khả năng tránh được nô lệ khóa ước thúc, cho nên hắn nói ra nhất định là hắn biết đến, hắn không có năng lực bóp méo. Thật đúng là bị tiểu chủ nhân nói đúng, hoa hạ truyền thuyết đích xác lại một lần trở thành sự thật, này ngũ sắc thạch tuy không phải bổ thiên chi dùng, lại là kình thiên chi vật, này so bổ thiên tác dụng tới lớn hơn, có cái này, tìm giao diện cây trụ tựa hồ liền có thể máy móc dập hơn. Thanh Long cười cười, có chút ngoài ý muốn nhìn kia ngũ sắc thạch, cái này thu hoạch xem như lớn, vốn dĩ bọn họ chỉ là ôm một phần vạn hy vọng tới này nhìn xem, lại không nghĩ rằng thu hoạch lớn như vậy. Nếu tìm kiếm giao diện cây trụ là một chương trò chơi ghép hình, như vậy ngũ sắc thạch xuất hiện đó là lớn nhất kia một bộ phận, xác định chủ thể bộ phận, lại khâu khác trò chơi ghép hình liền có thể làm ít công to. Bọn họ đối lục giới sự tình như thế rõ ràng. Vương tử lại không có nhiều ít vui vẻ bộ dáng, đứng lên nhìn bị hộp khiêng trên vai thượng người nọ, thanh âm có chút trầm trọng nói, những người khác một đốn, lập tức liền biết vương tử tưởng chính là cái gì. Phàm gian giới là lục giới nội nhất bạc nhược giao diện, cũng là nhất không dẫn người chú ý giao diện. Một khối thâm tàng bất lộ ngũ sắc thạch, không biết tại đây sa mạc chôn giấu bao lâu, bọn họ tuy tìm được rồi, lại không biết này ngũ sắc thạch nơi phát ra, mà đối phương lại là giành mạch, không thể không nói, đối phương muốn bắt lấy lục giới quyết tâm chỉ sợ là đáng sợ, vì thế có lẽ càng là làm bọn họ vô pháp tưởng tượng trải chăn, này trường võng, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Nhưng ngũ sắc thạch hiện tại ở trong tay ngươi, này bàn cờ mới vừa bắt đầu đánh cờ, mặc kệ đối phương cỡ nào tình thông cờ lộ, cỡ nào bày mưu lập kế, chủ nhân của ta, ngươi sẽ ngoan ngoan chờ đối phương tiến công sao. Cung Kỳ cười nói, vương tử từ trước đến nay không phải người khác có thể khống chế được biến số, nàng bản thân chính là một điều bí ẩn, tựa như này ngũ sắc thạch, đối phương đoán chắc từ vương tử trong tay cướp đoạt trở về, lại cuối cùng không phải là rơi vào cái vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nga, hẳn là bồi nô lệ lại chết binh. Sẽ không. Ta chỉ là suy nghĩ, ném ngũ sắc thạch, bọn họ bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Vương tử lắc đầu, hôm nay cướp đoạt ngũ sắc thạch người xuất hiện làm nàng càng rõ ràng nhận thức đến địch nhân tồn tại, không hề là phía trước xuất quỷ nhập thần bộ dáng. Đối phương thần bí khăn che mặt đang ở dần dần trở nên trong suốt, cái này làm cho nàng thoáng an tâm, biết bị chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, hiện tại ít nhất là cái tốt bắt đầu. Có giao thủ mới có hiểu biết, liền sợ đối phương vẫn luôn cất giấu không xuất hiện. Vương tử đi đến phía trước phóng ngũ sắc thạch địa phương, đó là một nữ tử kim thân điêu khắc, cổ trang hóa trang, lại thực sự có vài phần tiên khí, bộ mặt tan tưởng, thoạt nhìn rất giống trong truyền thuyết nữ hoa hình tượng, nàng đôi tay giơ lên cao, phía trước ngũ sắc thạch chính là nâng lên ở tay nàng trung. Ngũ sắc thạch nếu là giao diện cây trụ tài liệu, kia đối phương tìm ngũ sắc thạch hoặc là vì tìm giao diện cây trụ. Khả năng bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng sáu cái giao diện cây trụ toàn bộ phương vị, hoặc là bọn họ đã biết giao diện cây trụ phương vị, mà ở ngăn cản vương thượng phát hiện bước chân, mà này hai loại khả năng tính, tồn tại tỷ lệ giống nhau đại. Nam Khuyết nói rất đúng, nhưng nếu là đệ nhất loại tình huống, đối phương vì nhanh chóng tìm được giao diện cây trụ, tiếp tục nhìn chằm chằm ngũ sắc thạch hiển nhiên là nhanh nhất biện pháp, nói cách khác. Bọn họ sẽ tiếp tục tìm tiểu chủ nhân phiền toái, thẳng đến đạt tới mục đích mới thôi. Nếu là đệ nhị loại tình huống, bọn họ càng muốn nhanh hơn tốc độ ngăn cản tiểu chủ nhân. Nói như vậy, lúc sau chúng ta khả năng phải thường xuyên tao ngộ những người này. Thanh Long nói tiếp, cũng không nhiều ít sầu lo, ngũ sắc thạch tới tay tương đương với cầm một cái thiên nhiên định vị nghi, đối phương tầm mắt sẽ nhanh chóng tụ tập đến vương tử trên người. Về sau, bọn họ xác thật là có đánh. Bất quá này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ở đối phương xem ra, là đem vương tử làm như mục tiêu, ở vương tử xem ra, là đem ngũ sắc thạch làm như mồi, dụ địch rời núi. Giản Tu Văn từ phía trước liền lẳng lặng nghe mấy người đối thoại, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, mắt kính gọng mạ vàng cũng che khuất hắn duy nhất dao động ánh mắt, không biết hắn rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu vương tử bọn họ đang nói cái gì, nhưng là tại như vậy phức tạp nhân vật quan hệ dưới. Giản Tu Văn hơn nữa xen mồm đi hỏi, không biết là xuất phát từ lễ phép không nên biết đến không hỏi, vẫn là thâm tàng bất lộ lại đem hết thể hiểu rõ với tâm. Nhưng thật ra Giản Tu Văn nhìn nhiều vài lần vương tử trên vai Thiên Tâm, một cái đầy người hoa lệ màu đen da lông tiểu động vật, ngoan ngoan đứng ở vương tử trên vai vẫn không nhúc nhích, thật dài cái đuôi cuốn ở vương tử trên cổ, tuy rằng lười biếng híp mắt kính, nhưng là ở mới vừa rồi vương tử đánh nhau chung khi tiểu gia hỏa này nhưng tinh thần thực, mà hắn cũng rõ ràng thấy được, cặp kia tròn xoe trong ánh mắt rõ ràng là bảy loại bất đồng sắc thái. Tuy rằng mới vừa rồi Giản Tu Văn cũng không nhàn rỗi, nhưng là cũng không ngại ngại hắn bất thời giờ đi quan sát vương tử, vừa mới bắt đầu nàng dùng chính là linh lực không thể nghi ngờ, nhưng sau lại bỗng nhiên biến thành khác năng lượng, kia năng lượng biểu hiện mỏng manh nhưng hiệu quả lại kinh người, tuy rằng hắn không có gặp qua, nhưng là kết hợp hắn sở hữu nhận chi, hơn nữa kia chỉ độc đáo linh thú, vương tử dùng sợ là vũ thuật, mà kia chỉ màu đen da lông linh thú, hơn phân nửa là trong truyền thuyết Thiên Tâm. Nếu đúng như hắn suy nghĩ không sai, kia điểm này thật là hắn chưa từng biết đến. A, mẹ nó ngươi dám chém ta. Đông nhiên, hét thảm một tiếng tiếng vang lên, tiếp theo đó là một tiếng bạo nộ quát lớn, sau đó đó là vài tiếng bang bang súng vang. Ngươi mẹ nó nên chết, ngươi còn dám đối ta khai đoạt. Sau đó không biết là ai cũng hô, lúc sau đó là lung tung rối loạn nói súng vang, cũng không biết là ai đối ai khai đoạt, ai đối ai hạ tay. Mới vừa rồi còn ở khiếp sợ nhìn trên đài cao vương tử một hàng, hiện tại lại không biết vì cái gì hỗn chiến thành một đoàn, hơn nữa trường hợp trung sát khí càng ngày càng nặng, mấy chục người dần dần vặn đánh vào cùng nhau. Ở viên đạn đánh xong lúc sau, những người đó cầm lấy trên vách tường treo bảo kiếm liền chém, hỗn chiến càng ngày càng huyết tinh, chọc vương tử mấy người nhìn lại, lại thấy tất cả mọi người phát điên dường như tóm được người liền sát, không giống như là đơn giản ân oán, càng như là mất đi lý trí. Những người này bị khống chế. Thanh Long nhìn nhìn bốn phía, lại chú ý nhìn nhìn đánh nhau chung mọi người, không có chỗ nào mà không phải là màu đỏ tươi mắt, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên quỷ dị cười dữ tợn, lý trí xuất hiện thời gian càng ngày càng đoạn, dần dần bị hoàn toàn khống chế, chỉ biết không ngừng sát sát sát. Tu sửa lâu đài này người cũng thật là quái, nếu đều nắn từ bi nói Phật kim thân, lại phong ấn tà ác âm sát chi lực, phàm nhân nào chịu được này đó âm sát chi lực ăn mòn. Đến cuối cùng còn không phải chết sạch kết quả. Nam Khuyết trên mặt lộ ra chút mỏng lạnh cười, dù sao những người này chết sống cũng mặc kệ bọn họ chuyện gì, có gan tiến vào liền phải làm tốt ra không được chuẩn bị. Chúng ta cũng tìm xem như thế nào đi ra ngoài bãi. Thanh Long thu hồi tầm mắt nói, tới khi là sa mạc đống nhiên xuất hiện thông đạo, nhưng bọn họ tiến vào lúc sau kia thông đạo liền biến mất, lúc này đương nhiên đến chính mình tìm, giống như lúc này mới nhớ tới đồng hành Giản Tu Văn. Thanh Long xoay người nhìn về phía Giản Tu Văn, hắn nếu biết đường đi tới, kia đường đi ra ngoài biết không? Ta cũng không có vào quá, không rõ ràng lắm. Giản Tu Văn nhún vai, tựa hồ biết Thanh Long muốn hỏi cái gì, liền nói thẳng. Ngươi tựa hồ cũng không lo lắng đi ra ngoài vấn đề. Thanh Long cười nói. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Giản Tu Văn thực tự nhiên nói, càng tự nhiên đem bọn họ quy về một cái đoàn đội. Ngũ sát thạch cũng đã bắt được tay, ngươi không hiếu kỳ chúng ta lấy nó gì dùng sao? Hoặc là ngươi căn bản là biết. Thanh Long lại hỏi, không biết Giản Tu Văn nơi nào tới tự tin, bất quá xem hắn cũng không ngoại ý muốn bộ dáng. Cái này Giản Tu Văn trên người tựa hồ cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nó đều không phải là ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Giản Tu Văn nói, nhất quan tự nhiên, cũng không có đem Thanh Long cảnh giác để vào mắt. Hắn tựa hồ rất rõ ràng chính mình phải làm chính là cái gì, cho nên bên hắn đều có thể không đi để ý. Nga. Ngươi cung cấp như vậy quan trọng tin tức, còn tự mình theo tới, ta nhưng thật ra tò mò ngươi cảm thấy hứng thú chính là cái gì. Thanh Long vẫn chưa điểm đến mới thôi, lúc này đây lại là tiếp tục truy vấn, bọn họ vừa rồi nói hết thảy đều không có lảng tránh Giản Tu Văn, tuy rằng Giản Tu Văn là ma giới người, nhưng cũng đều không phải là có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Sự tình hôm nay qua đi, bọn họ chi gian hoặc là thành lập tín nhiệm, hoặc là, Giản Tu Văn cần thiết đã quên hôm nay hết thảy. Đương nhiên là vương tử, ta cho rằng Thanh Long ngươi có thể nhìn ra được tới đâu. Giản Tu Văn xuyên thấu qua mắt kính gọng mạ vàng nhìn Thanh Long 2 giây, mới chậm rãi không tiếng động cười cười, hơi hơi cúi đầu dừng một chút, mới ngẩng đầu tiếp tục nói, vẫn cứ là đương nhiên ngữ điệu, nhưng là lời này, lại không phải ở đây người đều thích. Giản Tu Văn trong lòng buồn cười cảm thụ được mấy người truyền lại đây không tốt, đó là một loại theo bản năng bài xích, nếu là hắn không nói vừa rồi câu nói kia, mặt khác mấy người có lẽ sẽ đương hắn là có thể không tồn tại, nhưng lời này nói ra lúc sau, bọn họ đối hắn địch ý đó là không hề lý do, ai làm hắn cảm thấy hứng thú người là vương tử, mà vương tử lại là bọn họ cộng đồng bảo bối đâu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao. Ở nếu bất thiện hơi thở bức bách dưới, Giản Tu Văn thong dong đứng, đôi tay cắm túi, thế nhưng khiêu khích dường như lại bỏ thêm một câu, nếu một người đủ thông minh, nên biết hiện tại muốn dừng cương trước bờ vực, nhưng hắn lại cố tình ở giẫm đuôi mèo lúc sau lại dùng sức nghiền một chút. Giản Tu Văn khỏe miệng mang cười, toái phát vừa lúc dừng ở gọng kính mặt trên, dị vãng Giản Tu Văn hơi mang bột nghiêm túc cảm, nếu gặp qua vài lần hắn đều là việc công xử theo phép công, khác không nói nhiều một câu. Lúc này Giản Tu Văn kia lại đột ngột nhiều vài phần tà khí, tự nhiên mà vậy toát ra tới, kia nhọn cằm hơi mang âm nhu, thừa dịp kia mặt ý cười càng thêm ý vị thâm trường. Ha ha, thích nhà ta chủ nhân người nhiều đi, cũng không kém ngươi một cái nói ẩu nói tả người, càng không thiếu chật vật bại trận người. Không khí tựa hồ động lại vài giây, cùng kỳ chậm rãi cười, tuy là cười, nhưng chụp ở Giản Tu Văn trên vai tay lại là mỗi một chút đều có thể chụp toái một thân xương cốt lực đạo. Chỉ là bị Giản Tu Văn không giấu vết hóa giải. Nói chính là, nàng như vậy hảo, tất nhiên muốn tốt nhất nam nhân tới xứng. Giản Tu Văn thế nhưng tán đồng gật gật đầu, ở cùng kỳ tay cầm khai lúc sau, Giản Tu Văn nhìn chính mình bả vai chỗ, tuy rằng cũng không có dấu vết, nhưng là hắn tổng giác ô uế, nhưng hắn không thể đi rửa sạch, rốt cuộc, hắn hiện tại còn không thể cấp bất luận cái gì một người lưu lại không thể xoay người ấn tượng, thật là buồn rầu. Ngươi tự mình cảm giác không tồi a. Cung ký nhúng mày, thật là có chút xem trọng cái này kiên trì không dứt Giản Tu Văn. Ta tôn trọng sự thật. Giản Tu Văn một bộ ngươi quá khen biểu tình, khiêm tốn nói, kỳ thật hắn lời này rõ ràng chính là tự mình cảm giác siêu tốt, hắn ý tứ đó là, hắn tôn trọng sự thật, mà sự thật chính là, hắn là tốt nhất nam nhân, xứng vương tử vừa lúc. Nếu như vậy, ngươi là ai, mục đích của ngươi là cái gì, ngươi đều biết chút cái gì. Ngươi nên minh bạch ta muốn nghe đến chính là cái gì, nói bái. Cùng kỳ ôm hai tay đứng, không cùng Giản Tu Văn tiếp tục bần, dù sao hắn cần thiết muốn trước xác định Giản Tu Văn thân phận, nếu như bằng không, hôm nay khẳng định không thể dễ dàng buông tha hắn. Như thế nào, qua cầu rút văn A. Giản Tu Văn nơi nào nhìn không ra thanh long cùng kỳ ý tứ, buồn cười hỏi, tựa hồ cũng không có sợ ý tứ, cùng kỳ tắc đúng vai, tỏ vẻ xác thật như thế. Thừa nhận cũng không hề áp lực, dù sao đều là một đám duy ngã độc tôn đại gia, muốn so với ai khác càng vô sỉ, chỉ sợ phân không ra thắng bại. Tuy rằng sớm hay muộn sẽ nói, nhưng là bất đồng thời điểm nói xác thật tồn tại khác nhau, cho nên ta, không, có thể, nói. Giản Tu Văn hơi mang bất đắc dĩ nói, mặc dù ở hắn nói xong lúc sau không khí có chút khẩn trương lên, Giản Tu Văn vẫn cứ thờ ơ, như vậy giống như đang nói, liền tính động thủ hắn cũng sẽ không đổi khẩu. Kia hảo à, tựa như hắn giống nhau, trước dây xích đem ngươi cột vào nơi này, ngươi tưởng khi nào nói đều có thể. Cung kỳ gật đầu, chỉ hộp khiêng hắc y hề nhân, đưa ra một cái tự nhận là rất có tính kiến thiết ý kiến, cười nói. Lời này sai rồi, ta có thể so hắn nghe lời nhiều, loại này khống chế biện pháp, vẫn là để lại cho người khác đi. Giản Tu Văn lắc đầu nói, rượu mời không uống phạt rượu cũng không ăn. Ngươi nghe lời. Ta như thế nào không thấy ra tới. Cung kỳ cong cong khỏe môi, nói nắm tay căng thẳng, phát ra ra phá người năng lượng, uy áp đột nhiên bức hướng Giản Tu Văn, hiển nhiên hai người chi gian không thể hòa đàm đi xuống. Giản Tu Văn đặt ở túi tiền chung tay cũng nắm chặt nắm tay, vận khí chống cự, kình phong thổi bay toái phát, lộ ra lưỡng đạo phi dương nhập tấn tu mi, sắc bén lại cũng mang theo nhu sắc bén cùng âm nhu kỳ dị dung hợp ở bên nhau. Vương tử nghe mấy người ngươi tới ta đi đối thoại, cũng không để ý Giản Tu Văn nói, nàng đương nhiên tán thành thanh long cùng cửu ưu ý tưởng, đối phó một thân phận thần bí lại còn đối bọn họ ôm có rất mạnh lòng hiếu kỳ người, đương nhiên không thể mặc kệ hắn muốn thế nào liền thế nào. Cúc cưng, tựa hồ bị phía sau đối kháng hơi thở bừng tỉnh, thiên tâm mơ mơ màng màng mở to mắt, liếm liếm vương tử lỗ thai, mở to mắt liền nhìn đến một cái kim thân nữ tử tượng đáp. Thiên tâm thất sắc lưu ly giống nhau mắt kính ở nàng kia trên người xoay vài vòng, đồng nhiên ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, gọi vương tử một tiếng, nhưng là vương tử cũng không có chú ý hắn. Cục cưng ngươi xem. Thiên tâm giật giật cái đuôi, động tác mềm nhẹ động đem vương tử đầu chuyển qua tới, ở cảm nhận được thiên tâm kiên trì sau vương tử cũng không xem bên kia, quay đầu nhìn bầu trời tâm, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, lại thấy Thiên Tâm Chi đứng lên, hai chỉ sau lưng đạp lên vương tử trên vai, hai chỉ chân trước lại giẫm lên kia tượng đắp nữ tử, ngực thượng. Cục cưng. Vương tử đầy mặt hắc tuyến nhìn dâm loạn nhân ra tượng đắp Thiên Tâm, hơn nữa Thiên Tâm kia thất sắc trong mắt tựa hồ còn hảo vui vẻ bộ dáng, hưng phấn kêu nàng, vương tử vô ngữ, không biết Thiên Tâm là như thế nào học cái xấu. Nhất định là đi vào phàm gian giới sau TV xem quá nhiều. Vương tử dối tay, đang muốn đem Thiên Tâm chảo khi trở về, lại bỗng nhiên cảm giác trước mặt tượng đắp di động lên. Liên ở nàng vừa mới phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã không tự chủ được rời đi mặt đất, không trọng thân thể nhanh chóng rơi xuống. Chương 78 tử cực trận. Sau một hồi, vương tử hai chân chấm đất, còn không có tới kịp xem đây là địa phương nào liền nghe được đỉnh đầu rơi xuống tiếng gió, đôi tay một tiếp. Vừa lúc nhận được lông xù xù Thiên Tâm. Hô hô cục cưng, chúng ta đây là tới nơi nào? Thiên Tâm ở vương tử trong tay chờ mình, nhảy lên vương tử bả vai hỏi. Không biết, cơ quan là ngươi mở ra. Vương tử lắc đầu, vừa rồi còn tưởng rằng Thiên Tâm dâm loạn nhân ra tượng đắp, không nghĩ tới lại là xúc động cơ quan, đang xem chung quanh, bất đồng với mặt trên kim bích huy hoàng, nơi này ánh sáng thực ám, nhưng cũng không ảnh hưởng vương tử quan sát, chỉ là cái không lớn không gian. Không gian nội vừa xem hiểu ngay, cũng không có gì độc đáo địa phương, duy nhất đặc tệ, cũng chỉ dư lại giữa lập cái kia tượng đắp. Vương tử đến gần chút đi xem, lại thấy cái kia tượng đắp cùng vừa rồi bên ngoài tượng đắp là cùng cái nữ tử, chỉ là bên ngoài cái kia nữ tử đôi tay làm nâng lên trạng, mà cái này tượng đắp là cầm hoa trạng. Tiểu chủ nhân ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Vương thượng ngươi còn hảo đi. Đúng lúc này, vương tử thần thức trung truyền đến vài tiếng vội vàng dò hỏi, là bị che ở bên ngoài thanh long mấy người. Không có việc gì, ta hẳn là ở cái kia tượng đắp phía dưới, các ngươi hạ không tới sao. Vương tử trả lời, bất quá nghĩ đến cơ quan ở nàng kia ngực thượng, lại nghĩ đến bọn họ muốn như vậy xuống dưới. Vương tử chỉ một đốn liền lại nói, các ngươi đừng xuống dưới, nơi này không có gì, ta nghĩ cách đi lên. Ha ha, vừa rồi cái kia nữ tử tượng đắp đã hủy hoại. Toàn bộ thành phố ngầm bảo cũng mau hủy hoại, ngươi vừa rồi rơi vào đi nhập khẩu đã biến mất, ngươi mau chóng tìm xem như thế nào ra tới. Thanh Long bỗng nhiên cười, nghe vương tử mặt sau kia một câu hơi mang vội vàng nói, tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, tuy rằng vừa rồi hắn đại đa số lực chú ý ở giản tu văn trên người, nhưng là cũng phân ra một bộ phận tinh lực chú ý vương tử, đương nhiên cũng thấy được là bởi vì Thiên Tâm dẫm tới rồi kia tượng đắp nữ tử bộ ngực mới xúc động cơ quan. Cái gì? Vương tử kinh ngạc, theo bản năng lại nhìn một chuyến chung quanh, bốn phía vách tường bóng loáng, cũng không có rõ ràng xuất khẩu. Hơn nữa nếu mặt trên động tĩnh như vậy đại, nàng nơi này như thế nào một chút cảm giác đều không có. Mới vừa rồi rơi xuống thời điểm nàng cũng có lưu ý, cảm giác thượng cũng không có rơi xuống rất xa khoảng cách ra. Đừng chậm trễ thời gian, trước tìm xem ngươi địa phương có hay không xuất khẩu. Cung ký nói. Ân. Vương tử gật đầu nói. Đứng dậy vòng quanh cái này không gian xem xét, nhưng lại cẩn thận quan sát sau một lúc lâu lúc sau, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, hoàn toàn bịt kín không gian, kiến tạo người là như thế nào làm ra tới. Cục cưng, ngươi nghe không được nàng cùng ngươi nói chuyện sao? Thiên Tâm bỗng nhiên ra tiếng, vẫn luôn nhìn cục cưng chuyên tâm tự hỏi, Thiên Tâm không dám đánh gãy vương tử, chính là thật sự nhịn không được, giật giật cái đuôi, mềm mại lông tóc quét qua vương tử gương mặt, tưởng khiến cho nàng lực chú ý. Cái gì? Ai cùng ta nói chuyện? Vương tử kỳ quái hỏi, không biết có phải hay không bởi vì mới vừa thứ tiểu hiểu lầm, nàng cảm thấy Thiên Tâm cũng quái quái. Chính là cái kia tượng đắp A, nữ nhân kia ở kêu ngươi. Thiên Tâm ủy khuất nói, vì cái gì cục cưng đối hắn nói như vậy không thèm để ý A, nữ nhân kia rõ ràng liền ở cùng cục cưng nói chuyện, cục cưng không tin hắn sao. Thiên Tâm, nàng kêu ta. Vì cái gì ta không có nghe được? Vương tử nhìn Thiên Tâm, lại nhìn kia tượng đắp, không phải nàng không tin, mà là nàng vô pháp tin, kia tượng đắp rõ ràng vẫn luôn là một cái biểu tình, bộ mặt hòa thiện, tư thái ung dung, cầm hoa cười nhạt, nàng nhất định không có nhìn lầm, cái kia tượng đắp là chân chân thật thật tượng đắp, chưa từng động quá một chút. Ô ô cục cưng nàng thật sự ở kêu ngươi thật nhiều thanh, ta không biết vì cái gì ngươi nghe không được, người khác cũng nghe không đến. Vừa rồi ở bên ngoài chính là nàng làm ta chạm vào cơ quan, cục cưng ngươi tin tưởng ta. Thiên Tâm nóng nảy, ủy khuất thanh âm đều mau khóc, hắn như thế nào biết vì cái gì chỉ có hắn có thể nghe được a? Hảo hảo thiên tâm ngươi đừng khóc, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi hỏi một chút nàng kêu ta làm gì, hỏi lại hỏi ra khẩu ở nơi nào, chúng ta hảo đi ra ngoài. Mỗi ngày tâm thất sắc lưu ly trong mắt tràn ngập tầng một hơi nước, vương tử chạy nhanh nói, mặc kệ có phải hay không thật sự đều tin tưởng thiên tâm, lại đến gần nhớ không, xem kỹ đi xem cái kia tượng đáp, hơi hơi lắc lắc đầu, vẫn là giao cho thiên tâm, xem hắn nói như thế nào. Uy uy ngươi vì cái gì muốn cho ta cùng cục cưng đến nơi đây? Xuất khẩu ở nơi nào? Nhanh lên làm chúng ta đi ra ngoài. Thiên tâm thấy vương tử tin hắn, thoáng yên tâm. Liền thực mau ngẩng lên đầu tới hỏi cái kia tượng đắp, ngựa khí không tốt lắm, dù sao cũng là bởi vì cái này tượng đắp bọn họ mới rơi vào tới, hơn nữa cũng là nàng cố lộng huyền hư, hại cục cưng vừa rồi cho rằng hắn nói dối đâu. Nàng nói gì đó? An tĩnh vài giây, thiên tâm tập trung tinh thần mà, giống như thật là đang nghe người kia nói chuyện, sau một lúc lâu, vương tử nhịn không được hỏi. Cục cưng, ngươi vừa rồi từ phía trên gỡ xuống tới cục đá đâu? Thiên tâm nghiêng đầu hỏi vương tử. Cái này sao? Vương tử thực mau liền minh bạch thiên tâm theo như lời cục đá chỉ chính là cái gì? Lấy ra ngũ sắc thạch hỏi hắn. Ngươi muốn cái này cục đá làm gì? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta còn cho ngươi? Thiên tâm nghi hoặc hỏi cái kia tượng đắp. Vương tử nhìn lại, nghĩ thầm hay là kia tượng đắp ở cùng thiên tâm nói muốn ngũ sắc thạch. Thiên tâm, nàng làm ngươi đem ngũ sắc thạch đặt ở nàng trong tay. Một lát sau. Thiên tâm có chút do dự cùng vương tử nói, nhìn kia lấp lánh tỏa sáng ngũ sắc thạch, bởi vì nó mặt trên quang làm cái này không gian đều rõ ràng sáng rất nhiều. Thiên tâm tuy rằng không biết cái này ngũ sắc thạch là làm gì dùng, nhưng hắn biết nó đối cục cưng nhất định rất quan trọng, bằng không cục cưng cũng sẽ không tới nơi này tìm nó. Chính là hiện tại cái này tượng đắp nữ nhân lại muốn cùng vương tử lấy về cái kia ngũ sắc thạch, thiên tâm không xác định có phải hay không hẳn là. Nghe cái kia tượng đắp nữ nhân. Bằng không liền không có xuất khẩu sao? Vương tử như suy tư gì nhìn nhìn ngũ sắc thạch, cái này ngũ sắc thạch rõ ràng là trưng bày ở bên ngoài, nếu là vì trả lại, vì cái gì ngay từ đầu không bỏ ở chỗ này, cái này địa phương căn bản không có xuất khẩu, tiến vào người liền ra không được, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ngũ sắc thạch đặt ở bên ngoài rõ ràng chính là cố ý dẫn người tiến vào. Nàng nói đúng vậy. Thiên tâm không biết vương tử suy nghĩ cái gì, chỉ thành thành thật thật phiên dịch. Hảo. Vương tử cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền đáp ứng rồi, ngược lại là thiên tâm cảm thấy không ổn, tưởng ngăn trở vương tử, lại thấy vương tử đã đem cái kia ngũ sắc thạch đặt ở kia tượng đắp nữ tử trong tay, tiếp theo liền thối lui vài bước, lẳng lặng nhìn cái kia tượng đắp. Ngay từ đầu cũng không biến hóa, an tĩnh rằng co vài phút, ở vương tử dần dần sinh ra hoài nghi thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác ngũ sắc thạch thượng năng lượng có chợt biến đại xu thế. Vô hình năng lượng tự ngũ sắc thạch trùng trào ra, chảy vào kia tượng đắp trong cơ thể, ở kia tượng đắp trên người phi thoán đến giữa mày chỗ. Ngay sau đó một trận kim quang thoáng hiện, thứ người đôi mắt sinh đau, ngay cả vương tử đều nhịn không được nhắm mắt lại ngăn cản. Mà liên ở vương tử nhắm mắt lại trong nháy mắt, một trận đau nhức ở trong đầu nổ tung, giống như sinh sôi tạp khai nàng đầu, rót đi vào thứ gì, vương tử không chịu nổi kia nháy mắt đau nhức, phanh quỳ rạp xuống đất. Cục cưng. Thiên tâm chỉ tới kịp kinh sợ vạn phần hô một tiếng, đã bị một đạo thật lớn triệu hoán lực mạnh mẽ triệu hoán trở về vương tử tâm khuyết. Thật lớn vù vù thanh ở vương tử trong đầu liên tục vang lên, giống như một cái tiếng sấm ở bên thai vang lên, kia thất thông cảm giác thật lâu không đi, càng quan trọng là, ở thần thức đau nhức thời điểm, vương tử thân thể đau đớn cũng ở nhanh chóng tăng lên. Vương tử ý đồ đứng lên, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ thoáng thoáng hiện đã bị thân thể cảm giác đau đớn đoạt đi. Một loại thật lớn xé rách lực lượng, từ trong ra ngoài phát sinh, vương tử bất chấp đau đớn, khiếp sợ không thôi, nhanh chóng điều động sở hữu năng lượng khống chế thân thể của mình, chính là không được. Hết thể hành động đều tốn công vô ích, nàng thế nhưng cảm giác được trong cơ thể sở hữu năng lượng đều giống như ở nhanh chóng từ thân thể của nàng xé rách đi ra ngoài. Đó là một loại cảm giác như thế nào, vương tử quả thực không thể tin, nàng khổ luyện không biết nhiều ít năm tháng linh lực, vũ nguyên lực, tinh hồn lực. Phật đà linh lực, ngay cả ma lực cũng ở nhanh chóng trôi đi. Hơn nữa không phải đơn giản tiêu hao, rất có vài phút không đến là có thể trừ tận gốc trừ tư thế. Vương tử ở thần thức chung gọi thanh long tên, còn có cửu u, còn có cùng kỳ, không biết sốt ruột chi gian đều gọi chút ai, chính là một người đều không có đáp lại nàng, nàng giống như hoàn toàn bị ngoại lực chi phối, nàng thần thức thông đạo liên hệ không đến bất luận kẻ nào. Tại sao lại như vậy? Vương tử quỳ trên mặt đất, thân hình không song dùng tay chống, cảm giác được ngay lập tức chi gian chính mình trong cơ thể năng lượng tiếp tục tiêu hao hầu như không còn. Vương tử như thế nào đều không thể tin tưởng, thân thể của nàng hoàn toàn không khỏi nàng chi phối, ở quá vài giây, có lẽ nàng liền sẽ biến thành một cái hai bàn tay trắng người thường, càng hoặc là, nàng mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Ở đau nhức cùng đả kích dưới, vương tử nội tâm thật lớn phập phồng qua đi, khỏe mắt hơi ướt, thế nhưng đã quên vẫn luôn tồn tại cảm giác đau đớn, linh hồn của chính mình giống như đứng ở một cái khác mặt, nơi đó an tĩnh mà thoải mái. Nàng không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, tựa hồ có kiếp trước 30 năm truy đuổi, tựa hồ có mâu thân cùng phụ thân bóng dáng, tựa hồ còn có rất nhiều người, bọn họ cười khẽ quay đầu lại, không tiếng động cứ gọi tên nàng, kia tươi cười tràn ngập sủng nịch cùng không chút nào che giấu tình yêu. Quay đầu đi qua nhiều năm như vậy, nàng thu hoạch cái gì? Yêu ma hai giới sao? Không người có thể so sánh thiên phú sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Nàng mang theo cằn cỗi cảm tình từ tử vong tuyến thượng đi trở về tới, nàng muốn tìm được làm nàng sống sót dựa vào, ở rất dài một đoạn thời gian, nàng cho rằng chỉ có phụ thân cùng mẫu thân mới là có thể làm nàng sống sót ấm áp. Nhưng trên đường nàng gặp cửu u, sinh tử tương tùy làm bạn, hắn vì nàng tiếp nhận rồi huyết tộc nhất tàn nhẫn truyền thừa, ở gặp được cửu u phía trước, nàng trước nay đều chỉ tin chính mình, ở gặp được cửu u lúc sau, nàng vẫn cứ như thế, bởi vì tin cửu u. Chính là ở tin nàng chính mình. Nàng gặp Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, nàng trộm may mắn chính mình ở trọng sinh trong thế giới gặp đồng hành người, chẳng sợ chỉ là một đoạn đường ngắn, nàng cũng đi vui vẻ, nhưng bọn họ cố tình lần lượt xá sinh cứu nàng, bọn họ sinh mệnh từ đây rảo ở bên nhau, tiêu nàng như thế nào có thể xoay người tránh ra. Mộ Thiên Công, giống một gốc cây mọc đầy thứ hoa hồng, dùng đầy người thứ đối mặt thương sinh, yêu giá hoa chỉ vì nàng một người nở rộ. Lý Chiến, đỉnh thiên lập địa chiến thần, rõ ràng mang trên đời này nhất lóa mắt quang hoàn, lại cô đơn nguyện ý đứng ở nàng bóng ma dưới. Vệ Tử Khiêm, định là người trung tiên, không dính trần duyên, chặt đứt tình ti, lại gặp nàng cái này mệnh trung tình kiếp, vì thế căn do cuộc đời này, độc hứa nàng đời đời kiếp kiếp cộng phồn hoa. Vệ Tử Sở, vô ưu vô lự hạt rẻ cười, lại bởi vì nàng tập một thân võ nghệ, an vô tận đau khổ, đối mặt nàng khi lại trước nay đều là sán lạng cười, hắn nhất định biết, nàng thích như vậy cười. Cung kỳ quả nhiên là thông minh cực kỳ hung thú, biết sở hữu sự tình đều theo nàng đều tâm ý đi làm, sau đó một chút thẩm thấu nàng tín nhiệm, thẳng đến ở thích hợp thời cơ dùng hành động nói cho nàng, hắn cũng là có thể vì nàng bồi thượng tánh mạng người. Thanh Long luôn là gương mặt tươi cười nên người, lấy đại cục làm trọng, lòng dạ pha quảng. Nhưng hắn nhất định là tàn nhẫn nhất người, bằng không hắn như thế nào sẽ nghĩ đến sớm liền đem Lịch Lân giao cho nàng, hắn cũng nhất định là yếu ớt nhất người, hắn mang theo Túc Vũ chưa xong sứ mệnh mà sinh, cùng ngày bình vô pháp vững vàng thời điểm, hắn lựa chọn nàng, hắn thừa nhận rồi này đó dạy vò hắn cũng không từng muốn nói, hắn gian xảo, lại chỉ là tưởng ở trong lòng nàng lưu lại càng nhiều. Vị trí thao thiết nên là vận khí tốt nhất người đi, cái kia tự cho là đúng bá đạo vô cùng thao thiết, lại xuất hiện ở nàng yếu ớt nhất thời điểm, công tâm chi thuật làm nàng chống đỡ không được, nhưng nàng lại bất hối, hắn đem vô tận sinh mệnh giao cho nàng, nàng có đếm không hết thời gian thắng trở về. Ở nàng cho rằng nàng sẽ cô đơn đi xong nàng sinh mệnh khi, lại không nghĩ rằng dọc theo đường đi thu hoạch nặng chịu ái, không chỗ sắp đặt, chỉ có thể thu ở trong lòng thỏa đáng bảo quản. Nếu nàng hôm nay thật sự cứ như vậy chết đi, nàng nhất sợ hãi chính là mang không đi này đó ái, càng không bỏ xuống được. Nguyên lai thế giới vô biên vô số phồn hoa, nàng không tha chỉ mấy người mà thôi. Phúc! Vương tử trong miệng thốt ra hiến máu, hư thoát mở to mắt, cảm giác thân thể vô lực không giống như là nàng, xem ra nàng vẫn may, dừng ở đây sao? Vương tử không lắm rõ ràng tầm mắt nhìn dưới mặt đất thượng huyết hồng chảy xuôi, vốn lượn thành quỷ dị hình dạng, dần dần ở nàng quanh thân vần quanh, vương tử tựa hồ cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là cảm thấy choáng váng, nhưng dần dần... choáng váng cảm giác biến mất, thân thể lực lượng cũng dần dần trở về khi, vương tử mới thanh tỉnh đi quan sát sao lại thế này. Vừa thấy dưới lại là nghi hoặc không thôi, lại thấy chính mình chu vi vòng quanh mười mấy loại thật lớn năng lượng, kia mười mấy loại năng lượng chi gian bị trận pháp sâu trôi ở bên nhau. Vương tử lại người những cái đó năng lượng, rõ ràng là thập hệ linh lực, vũ nguyên lực, tinh hồn lực, Phật đà linh lực, ma lực, này mười mấy loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, lại ở trận pháp chung làm không biết cái gì câu thông. Càng làm cho vương tử nghi hoặc chính là, này đó năng lượng rõ ràng chính là nàng trong cơ thể biến mất năng lượng, như thế nào sẽ treo không tại đây trận pháp chung. Này trận pháp lại là nơi nào tới? Không kịp vương tử nghĩ lại, chỉ vì kia mười mấy loại năng lượng đống nhiên theo trận pháp lại nhanh chóng chảy vào thân thể của nàng, cùng rời đi khi giống nhau, tiến vào khi thậm chí càng thêm mãnh liệt. Vương tử không dám phân tâm, chỉ nhanh chóng tiếp nhận những cái đó năng lượng, trên đầu mồ hôi như mưa hạ, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy, này đó năng lượng không biết nơi nào đã xảy ra biến hóa, làm nàng nhất thời có chút khống chế không được. Mà ở những cái đó năng lượng rốt cuộc đều trở về vương tử thân thể khi, vương tử lại có loại áp lực cảm giác gấp đãi bùng nổ giống nhau. Liên ở vương tử căng chặt thân thể khai thông trong cơ thể năng lượng khi, thần thức chung bỗng nhiên phiêu ra hai phúc quyển trục. Một bức vương tử lại quen thuộc bất quá, là thiên cực đồ, một khắc phúc lại ở triển khai là lúc, kia bút tẩu du long ba cái chữ to thực sự làm vương tử khiếp sợ thật lâu vô pháp làm ra phản ứng, lại thấy kia quyển trục thượng thư, tử cực trận. Chương 79 ngũ sắc kỳ thạch. Phúc. Vương tử trong miệng phun ra máu tươi, hơn nữa rất có căn bản dừng không được tới xu thế, trong cơ thể năng lượng cơ hồ ở nháy mắt bạo lều. Mới vừa rồi háo dùng không còn năng lượng hiện tại sắc thật thật lớn có thể nháy mắt căng bạo vương tử thân thể, lực chú ý ở tử cực trận thượng dừng lại sau một lát rốt cuộc vô pháp tập trung. Vương tử khống chế không được thân thể của mình, không ngừng nôn ra máu, nghĩ đến chính mình trở thành thiên hạ may mắn nhất người, được đến mấy trăm triệu năm qua thế nhân mong muốn mà không thể cầu thiên cực đồ cùng tử cực trận, nhưng chính mình chung quy là mất mạng đi hưởng sao. Này đó năng lượng từ đâu mà đến? Là tử cực trận nội năng lượng sao? Nàng hiện tại thân thể căn bản khống chế không được như vậy lực lượng cường đại. Máu tươi trên mặt đất chảy, vương tử trắng non cánh tay thượng toàn là nổ lên mạch máu, nhìn thấy ghê người, vương tử đôi mắt cũng dần dần biến đỏ đậm, quanh thân ma khí lan tràn, tựa hồ ở trợ giúp vương tử chống đỡ ngoại lai lực lượng, đây là ma khí đối vương tử bảo hộ, một khi vương tử thân thể xuất hiện nàng khống chế không được tình huống khi, ma khí liền sẽ xuất hiện bảo hộ vương tử. Nhưng lần này không giống nhau, vương tử đã chịu không phải ngoại lai công kích, mà là nàng vô pháp tiêu hóa chính mình trong cơ thể năng lượng. Ma khí ở vương tử quanh thân kích động, lại không cách nào làm vương tử giảm bớt, đây là chưa bao giờ từng có tình huống. Dần dần, vương tử mất máu quá nhiều thân thể hiện ra xanh tím sắc, cả người phiếm lạnh lẽo, đôi mắt càng thêm hồng quỷ dị, nhưng tình huống của nàng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, ở vương tử ý thức dần dần tan rã là lúc, một cái cổ xưa trận pháp lặng yên ở vương tử bên người thành hình, lưu trên mặt đất máu theo trận pháp vốn lượng, sinh hồng sắc trận pháp có vẻ dị thường yêu dị, hồng quang ở toàn bộ bịt kín không gian nội dâng lên. Vẫn luôn ở kia tượng đắp nữ tử trong tay ngũ sắc thạch đống nhiên phiêu phù ở vương tử đỉnh đầu, ngũ sắc thạch thượng lưu động sáng rọi cùng trận pháp hợp mà là một, trận pháp nội hồng quang ẩn ẩn kết thành vô số phù văn, cuối cùng hội tụ thành một đạo lốc xoáy ùa vào vương tử trong cơ thể. Này hết thể phát sinh yên tĩnh mà thần kỳ, ở vương tử ý thức dần dần khôi phục thời điểm, những cái đó phù văn cũng dần dần biến mất, trận pháp chậm rãi đạm đi, ngay cả vương tử trong đầu tử cực trận, cũng chậm rãi khép lại quần trụ. Vương tử sốc lên khôn đốn mí mắt, cả người lanh thực ròng ròng, như là mới từ trong nước vớt ra tới, mà cả người cảm giác vô lực cũng giống như chịu đựng một hồi ác chiến giống nhau. Vương tử nắm chặt nắm tay, khởi động chút thân thể, cắn răng khoanh chân ngồi xuống, dùng trong cơ thể cũng không nhiều linh lực cùng vu nguyên lực khôi phục thân thể. Thời gian chậm rãi qua đi, mà vương tử cũng chỉ là làm chính mình hơi chút giảm bớt một ít, không đến mức động một chút đều tốn công, nghĩ đến phía trước mê mang nhìn thấy tử cực trận, sự tình phát sinh quá đột nhiên, vương tử đều có chút hoài nghi nàng trên đường có phải hay không xuất hiện ảo giác, bằng không sao có thể thấy được tử cực trận. Chẳng lẽ là nàng trong tiềm thức quá muốn trận pháp trung đỉnh áo nghĩa hội tụ thánh điển, mới có thể xuất hiện như vậy ảo tưởng. Vương tử ngựa quen đường cũ xem xét chính mình thần thức, lại thấy thức hải trung nổi lơ lửng hai quả quyển trục, vương tử tim đập ẩn ẩn nhanh vài phần, nàng biết nơi này có một bức quyển trục là thiên cực đồ, kia nhiều kia một bức, chẳng lẽ thật là tử cực trận. Vương tử nín thở ngưng thần, dùng thần thức mở ra kia phúc quyển trục, đương tử cực trận ba cái chữ to ấn xuyên qua mi mắt thời điểm. Vương tử thật sự có mừng như điên cảm giác. Liên tính ở nàng hai bàn tay trắng là lúc đạt được thiên cực đồ cũng không có như thế kích động quá. Tử cực trận, ở vương tử ý thức chung, tử cực trận đại biểu cho trận pháp khởi nguyên, thái cổ lúc sau, trận học lại vô năng cùng tử cực trận sánh vai chi tác, đó là hoàn toàn xứng đáng trận pháp đỉnh. Ở vương tử trong lòng, nếu tu luyện trên đường có cái gì cầu mà không được tiếc nuối nói, kia nhất định là tử cực trận, đảo không phải vương tử mơ ước như vậy chế tạo tuyệt thế cường giả di thế chi tác, mà là ở nàng đã muốn chạy tới thật tôn cuối thời điểm, rốt cuộc nhìn không tới trận pháp một khắc phiến không trung, nàng từng vô số lần ý đồ đột phá, nhưng là trung quy không có kết quả, nếu có thể làm nàng nhìn đến trận pháp có trời đất khác, trận học đường xa vô tận đầu, ít nhất sẽ không như thế cô đơn. Có lẽ này đó là một cái lĩnh vực cô đơn, vương tử cũng không từng nhắc tới, nhưng là cái loại này không người lý giải tịch mịch là người khác sở không rõ, cũng bởi vậy ở biết được Minh Vương sớm đã là thật tôn khi, vương tử trong tiềm thức đối Minh Vương cảnh giác thẳng tắp giảm xuống, bởi vì kia sẽ làm nàng cảm thấy, ở cái kia u ám trên đường, cầm đèn không phải nàng một người. Hiện giờ thật sự bắt được tử cực trận, trừ bỏ kích động bên ngoài, càng có rất nhiều một loại thỏa mãn. Nếu nàng thật sự dính nhân sinh tám khổ bên trong cầu không được này khổ, kia hiện giờ đó là khổ tận cam lai là lúc, nàng thật sự, là may mắn. Vương tử gấp không chờ nổi muốn nhìn tử cực trận nội dung, nghề hà hiện tại thân thể quá yếu, vô pháp tiếp tục mở ra quyển trục, chỉ có thể nhìn kia bút tẩu du long chữ viết, nét bút gian tựa đoạn chưa đoạn, đặt bút như đỉnh mày 7 phần trọng, thu thế như đuôi lông mày 3 phần thiện, so sánh với thiên cực đồ chữ viết dày nặng cùng bá đạo. Tử cực trận chữ viết tiêu sái thanh thiện, tưởng kia viết lưu niệm người định là thế gian hiếm thấy tiêu sái người, tỉnh gửi phong nguyệt, viết toàn là thanh. Phong thiện ngữ, đậm nhạt tùy tâm, mặc danh hợp vương tử tâm ý. Vương tử không phải không có tiếc nuối thu hồi tử cực trận, giống một cái tiểu hài tử, ở bắt được chính mình âu yếm món đồ chơi khi lại bị báo cho không thể mở ra, chỉ có thể mắt trông mong nhìn nó khép lại. Vương tử lúc này mới có rảnh đi nội coi thân thể của nàng. Nàng năng lượng nguyên như cũ ở, luân hải trung linh lực, Phật đà linh lực, tĩnh mạch trung tinh hồn lực, khí huyết trung vu nguyên lực, trừ bỏ tiêu hao quá lớn ở ngoài cũng không biến hóa, cái này làm cho nàng không khỏi hoài nghi vừa rồi kia đem nàng năng lượng nguyên rút ra đi ra ngoài lại còn trở về hết thảy, là đang nằm mơ sao? Hoặc là ở đậu nàng chơi sao? Nhưng ở nhìn đến luân hải cái đấy kia lóe hồng quang trận pháp khi, vương tử thực sự chấn kinh rồi. Nàng luân hải chung như thế nào sẽ xuất hiện trận pháp? Lại thấy kia trận pháp tản ra nhàn nhạt hồng quang, trận pháp chung tràn ngập vô số phù văn, tuy rằng thấy không rõ đó là gì văn tự, nhưng nàng lại biết đó là phong ấn phù văn, mà cái này trận pháp là phong ấn trận. Vẫn là nàng chưa bao giờ gặp qua phong ấn trận. Này lại là sao lại thế này? Mặc cho vương tử thấy thế nào đều không có nghiên cứu ra tới, nàng nhìn không ra cái này phong ấn chính là thứ gì? Ha ha, nó phong ấn chính là ngũ sắc thạch năng lượng. Lúc này, lại nghe một nữ tử thanh âm đạm cười vang lên, tựa hồ là ở trả lời vương tử nói, nhưng là kia tiếng cười cứng nhắc cực kỳ, nghe tới càng như là cười lạnh, vương tử kinh ngạc, ngẩng đầu đi tìm, bốn phía cũng không bóng người, đống nhiên nhìn về phía kia kim thân nữ tử tượng đắp, này hết thệ cổ quái, giống như đều là từ cái này tượng đắp bắt đầu. Là ngươi đang nói chuyện sao? Vương tử từ trên mặt đất đứng lên thể, nhìn kia tượng đắp hỏi, là, ta đợi ngươi đã lâu. Nàng kia thanh âm lại nói, lúc này đây làm vương tử khẳng định thật là kia tượng đắp đang nói chuyện. Hơn nữa, ở thanh âm kia rơi xuống lúc sau, một nữ tử hư ảnh dần dần ở không trung xuất hiện, dáng vẻ đoan trang, cùng kia tượng đắp nữ tử giống nhau như lúc. Ngươi chờ ta. Ngươi biết ta là ai? Vương tử lại nghi hoặc hỏi, vì sao nàng kia thanh âm như thế xa xưa, như thế cảm khái? Giống như nàng thật sự ở chỗ này đợi vương tử không biết nhiều ít năm tháng giống nhau. Không biết, ta chỉ là đang đợi nên tới người tới, người đó là thật là tới người. Nàng kia du mắt, trên mặt cũng không biểu tình, so với kia tượng đắp càng thêm làm người khó có thể tới gần. Đây là ý gì? Vương tử không hiểu, ngẩng đầu xem nàng kia, vì cái gì đem nói như vậy cao thâm khó đoán. Ta thả tính tính, ta ở chỗ này, hẳn là đợi hơn 1 tỷ năm đi. Nàng kia ánh mắt hơi hơi dao động, tan rã tầm mắt như là lâm vào đã lâu hồi ức, nhưng này con số vừa nói ra tới, thực sự làm vương tử kinh ngạc không thôi. Hơn 1 tỷ năm. Hoa hạ nơi vị diện hơn 1 tỷ năm trước cũng đã tồn tại sao? Cái này thành phố ngầm bảo chôn giấu hơn 1 tỷ năm. Sao có thể? Như vậy thời gian chiều dài, cũng quá thái quá đi. Ngươi không tin. Nàng kia khẽ mỉm cười hỏi, nhưng là còn không bằng không cười, bởi vì nàng biểu tình thật sự nhìn quái, hơn 1 tỷ năm trước người đứng ở nàng trước mặt, có lẽ nàng biểu tình cũng tại như vậy lâu 5 tháng cứng đờ, thoạt nhìn còn không bằng cái kia tượng đáp. Hơn 1 tỷ năm trước, đó là thượng cổ thời kỳ, ta không thể tưởng được ngươi vì sao sự đợi hơn 1 tỷ năm. Vì ngũ sắc thạch sao? Vương tử lắc lắc đầu, chỉ là quá kỳ quái, làm một người tiêu hao hơn 1 tỷ năm thời gian chờ một người hoặc là một cái kết quả, này quá hoang đường. Vương tử không nghĩ ra, dừng một chút suy đoán đến, nhưng đôi mắt nhìn về phía kia ngũ sắc thạch khi, chỉ thấy kia ngũ sắc thạch vẫn cư ở kia tượng đắp trong tay, nhưng ban đầu rực rỡ lung linh ngũ sắc thạch hiện tại lại chỉ là một khối xám xịt cục đá, suýt nữa làm vương tử tưởng ai ở trò đùa dai thay đổi ngũ sắc thạch. Đây là... Sao lại thế này? Vương tử không cấm hỏi. Ngũ sắc thạch năng lượng hiện tại ở trong thân thể ngươi, ngũ sắc thạch sở dĩ là kỳ thạch, đúng là bởi vì nó ẩn chứa năng lượng, hiện tại nó năng lượng chuyển rời đến trong cơ thể ngươi, ngũ sắc thạch liền không tồn tại. Nàng kia nhàn nhạt giải thích, hiển nhiên so vương tử bình tĩnh quá nhiều, giống như này hết thể đều ở nàng đoán trước bên trong. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi sẽ cùng ta giải thích đi. Vương tử dừng một chút, nhìn về phía nàng kia hỏi, loại này người khác khống chế sở hữu mà nàng hoàn toàn không biết gì cả trạng thái, cũng không dễ chịu. Đương nhiên, ngũ sắc thạch là khai thiên chi thạch, là lục giới chi trụ chủ tài liệu. Nàng kia nhưng thật ra không tính toán cùng vương tử út út mở mở, trực tiếp mở miệng giải thích, mà ở nàng trong miệng nghe được lục giới chi trụ 4 chữ khi, vương tử trong lòng có chút ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ là này nữ tử xuất hiện, cũng là cùng lục giới chi trụ có quan hệ. Mà lục giới chi trụ sở đề cập đồ vật, xa xa không ngừng hiện tại nàng biết nói. Vương tử trong lòng phập phồng, lại rất mau làm chính mình tĩnh hạ tâm tới nghe nàng kia giải thích. Hỗn độn sơ khai là lúc, thiên địa dựng có kỳ thạch ngũ sắc cự thạch, vô sắc cự thạch sở ẩn chứa năng lượng là đáng sợ, bất luận kẻ nào muốn hấp thụ trong đó năng lượng đều sẽ bị nổ tan xác mà chết, ngũ sắc cự thạch rõ ràng ẩn chứa thiên địa mênh ngông quần quận chi lực, lại chỉ có thể để đó không dùng với trong thiên địa, bởi vì không người có thể chinh phục. Thẳng đến thái cổ thời kỳ, mấy đại chủng tộc dần dần thành hình, cái đại tu luyện hệ thống cũng sơ hiện hình thức ban đầu, hôn tạp ở một mảnh thiên địa dưới đã vô pháp thỏa mãn sở hữu chủng tộc tu luyện, vừa vặn có một ngày, không chung xét, đem kia ngũ sắc cự thạch chém thành 2 nửa, có người nhìn thấy, đồng nhiên nghĩ đến biện pháp tăng thêm lợi dụng ngũ sắc cự thạch. Mấy đại chủng tộc nghĩ đến dùng ngũ sắc cự thạch là chủ tài liệu luyện chế giao diện cây trụ, đem chủ giao diện chia ra làm 6, chế định pháp tắc hệ thống, phân loại tu luyện tộc phái, mấy đại chủng tộc liên thủ, dẫn lôi đá vụn, đem ngũ sắc cự thạch tách ra, có thể luyện chế lục giới chi trụ. Trải qua ngàn năm có thừa, mấy đại chủng tộc rốt cuộc đem lục giới chi trụ luyện thành, chi khởi 6 đại giao diện, ngũ sắc cự thạch dùng hết, lại vẫn có đá vụn lưu lại, bị mấy đại chủng tộc từng người bảo quản, trong tay ta này cái đó là trong đó một khối, mặc dù là như vậy tiểu một khối, cũng không có người có thể sử dụng, chỉ vì nó tiểu tắc tiểu, ẩn chứa năng lượng vẫn là nhân loại nhân thể cực hạn sở không thể cất chứa a. Mà ngươi, hấp thu này khối ngũ sắc thạch năng lượng, tăng thêm tử cực trận trung trận pháp phong ấn, nếu ngươi có duyên, giả lấy thời gian chắc chắn trục tầng giải phong. Nàng kia dùng đạm mạc thanh âm từ từ kể ra, lại làm vương tử trong lòng mê ngông, nghe nàng giải thích, nàng có thể lý giải ngũ sắc thạch sở ẩn chứa năng lượng, có thể chịu tải 6 cái giao diện tổng hòa năng lượng, có thể nghĩ là vô pháp tính ra đại, liền tính là một khối đá vụn, cũng không là thường nhân có thể tưởng tượng được đến. Đống nhiên nghĩ đến hôm nay tới cướp đoạt ngũ sắc thạch hắc y rẻ nhân, bọn họ thật là vì giao diện cây trụ mà tìm ngũ sắc thạch sao. Bị thượng nỗ lực khóa người nọ không biết, nhưng là sau lưng chỉ huy người đâu. Hắn biết ngũ sắc thạch sở đại biểu ý nghĩa sao? Lúc trước tham dự sáng lập lục giới chủng tộc có ai? Mà ngươi sở đại biểu chủng tộc lại là cái nào? Vương tử không khách khí hỏi, nghĩ đến nữ tử này cũng nhất định sẽ giải đáp nàng sở hữu nghi hoặc. Nàng vừa rồi chính mình nói, sáng lập lục giới sau dư lại ngũ sắc thạch về tham dự các chủng tộc sở hữu, mà nàng trong tay liền có một khối, hiển nhiên thân phận của nàng đơn giản không được. Tu tiên nhất tộc, võ đạo nhất tộc, Phật tu nhất tộc, ma tu nhất tộc, quỷ tu nhất tộc, yêu tu nhất tộc, thiên vu nhất tộc, mà ta đại biểu chính là vu tộc. Nàng kia du mắt nhìn vương tử, trên mặt lộ ra ý tứ lược hiện cứng đờ cười, tựa hồ là ở thưởng thức vương tử nhạy bén phản ứng, ngay sau đó nói. Chương 80 ảnh tộc. Vu tộc. Vương tử giữa mày khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới ở thương phủ lúc sau còn sẽ gặp được Vu tộc tiền bối, mà trước mắt nữ tử thân phận hiển nhiên so thương phủ càng thêm thần bí. Ngươi chờ ở nơi này, vì chính là cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Vương tử bình tĩnh mở miệng, nàng hiện giờ được đến tử cực trận cùng ngũ sát thạch, xem như nữ tử này an bài, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nàng muốn biết nàng muốn vì thế trả giá cái gì đại giới. Ngươi tên là gì? Nghe được vương tử hỏi như vậy, nàng kia đôi mắt lại bỗng nhiên phóng không nháy mắt, giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ký ức phóng thực xa xôi, thu hồi tầm mắt khi lại là hỏi. Vương tử. Vương tử đáp. Vương tử, ngươi có biết, cái này thời không, chỉ còn ngươi một cái chiến vu. Nàng kia thực tự nhiên xưng hô, sau đó biểu tình hơi mang tang thương nói. Vương tử không có trả lời, mặc kệ nàng có biết hay không, nàng minh bạch nàng kia tưởng lời nói ở phía sau, nàng chỉ cần lẳng lặng nghe, chỉ là cảm thấy không biết nơi nào có chút quái. Không chỉ là chạm vu, hiện tại đã không có vu truyền thừa ở hơn 1 tỷ năm trước, liền gián đoạn, chỉ bằng điểm này. Vương tử, ngươi cảm thấy ngươi truyền thừa chiến vu là trùng hợp sao? Nàng kia tiếp tục nói, như vậy khẳng định ngữ khí, nhưng thật ra bỗng nhiên làm vương tử tò mò hơn 1 tỷ năm trước đã xảy ra sự tình gì, thế cho nên vu tộc truyền thừa đoạn như vậy sạch sẽ. Từ ta truyền thừa chiến vu bắt đầu, chuyện sau đó đều đã ở ngươi đoán trước chúng. Vương tử không cấm hỏi. Không sai, chiến vu truyền thừa không phải là nhỏ, mặc kệ ai truyền thừa, đều sẽ đi đến này một bước. Nếu vu tộc liền điểm này đều tính không đến, liền không xứng gọi là thiên vu. Nàng kia khẳng định nói, tư thái bỗng nhiên biến có chút uy nghiêm, tựa hồ là đang nói đến vu tộc đến huy hoàng khi phát ra từ đáy lòng kiêu ngạo. Xác thật, vu tộc trong tay nắm đó là thiên cơ, luận phong ngừa chu đáo, không có cái nào chủng tộc có thể so được với vu tộc. Vì cái gì? Cùng lục giới chi trụ có quan hệ sao? Vương tử hỏi tiếp nói, ngươi đã biết lục giới chi trụ. Thuyết minh ảnh tộc đã động thủ. Nàng kia nhìn vương tử, dừng một chút mới nói, thanh âm thấp gần như nỉ non, nhưng là cũng không gây trở ngại vương tử nghe rành mạch. Ảnh tộc. Ngươi theo như lời ảnh tộc là có ý tứ gì? Vương tử nhanh chóng hỏi, mơ hồ cảm thấy cái này ở bất biến thời không đãi hơn 1 tỷ năm người, so nàng rõ ràng hơn lục giới chi trụ thai nạn ngọn nguồn. Ta hôm nay vốn là tính toán kể hết báo cho với ngươi. Sự tình thật muốn chôn giấu hơn 1 tỷ năm, tổng nên từ ngươi mang cho thế nhân. Nàng kia tựa hồ khe khẽ thở dài, đôi tay phụ ở sau người, nhìn vương tử ánh mắt bỗng nhiên biến thực phức tạp, có đau lòng rồi dám, cũng có hy vọng ký thác, làm vương tử mạc danh thấm hoảng, không biết những cái đó cảm xúc có phải hay không hướng về phía nàng tới, rồi sau đó liền nghe nàng kia chậm rãi tiếp tục. Mới vừa rồi ở mặt trên cùng ngươi so chiêu người, đó là ảnh tộc người. Hiện tại ngươi hẳn là cũng đoán được, bọn họ cướp đoạt ngũ sắc thạch cũng không tất cả đều là vì giao diện cây trụ, càng có rất nhiều vì ngũ sắc thạch nội thật lớn năng lượng, mà ngươi tò mò ảnh tộc, là một cái tội ác mà hắc ám chủng tộc, không ở lục giới trong vòng, lại một lòng tưởng hủy diệt lục giới. Sự tình muốn từ vu tộc biến mất trước nói lên, hiện giờ vu thuật, hẳn là vẫn là lục giới nội cấm thuật đi. Thái cổ thời kỳ, các đại chủng tộc dần dần thành hình. Vu tộc là nhanh nhất hình thành quy mô chủng tộc, cho tới nay cũng là sở hữu chủng tộc chung trung tâm, nhưng là vu tộc vẫn chưa khuyết trương, điểm này là cùng mặt khác chủng tộc nhất khác biệt địa phương. Sáng lập lục giới là lúc, vu tộc đem tộc đàn mà tuyển ở tiên giới, vốn là tường an không có việc gì mấy ngàn năm, nhưng mà lục giới kiêng kỵ vu tộc cường đại, tuy là nhỏ nhất chủng tộc, lại nắm giữ đáng sợ lực lượng, tiên giới dần dần làm ra xa lánh vu tộc hành động. Muốn cho vu tộc làm ra vĩnh viễn không can thiệp lục giới việc hứa hẹn. Vu tộc tự nhiên không muốn, đều không phải là vu tộc dã tâm bằng bạc, mà là tiên giới khinh người quá đáng, vu tộc có thể nào khuất tùng. Mà vu tộc này cử lại lệnh tiên giới càng thêm phong bị, cũng làm mặt khác giao diện hiểu lầm càng sâu, cho rằng vu tộc thật sự tồn một ngày kia chọn một giao diện mà tê, không màng lúc trước lục giới phân chia khi quy tắc. Lớn nhỏ cọ sát không ngừng, nhấp nô lại là mấy ngàn năm, năm ấy. Tiên giới thế nhưng tập kết tu chân giới, yêu giới, ma giới, tứ đại giao diện cao thủ vô số vây khốn vu tộc, cưỡng bách vu tộc lui giữ hồng hoang vị diện, lý do thật là buồn cười, nôn vu tộc nghi thế ngoại tu hành, không nên đặt chân lục giới. Lúc trước sáng lập lục giới vu tộc có công lao hán mã, mà đương lục giới hưng thịnh là lúc, lục giới không cầu tiến thủ lại phòng vu tộc càng so đề phòng cướp, vu tộc mới là tin nhất bang tiểu nhân, cho dù tay cầm kình thiên chi lực, cũng chưa từng đem đầu mâu nhắm ngay lục giới A. Lần nữa thỏa hiệp đó là đổi lấy tiên giới cầm đầu tứ đại giao diện hùng hổ doa người, cuối cùng, việc binh đao gặp nhau, vu tộc hoàn toàn thành lục giới trong miệng lòng ngông dạ thú chủng tộc, khai chiến đêm trước, vu tộc tộc nhân tuy thiếu, lại chưa từng ăn qua mệt, nhưng mặt khác giao diện không chịu bỏ qua, rất có trừ tận gốc trừ vu tộc tư thế. Tứ đại giao diện mấy vạn lần với vu tộc binh lực che trời lấp đất mà đến, vu tộc dù có trời phù hộ chi lực, cũng không thể trường thịnh không suy, mắt thấy vu tộc trên dưới gặp phải diệt tộc nguy hiểm, vu tộc đối lục giới đã mất trông cậy vào, liền ở tuyệt vọng là lúc, trong tộc hơn 10 trưởng lão hợp lực thi chú, mở ra giao diện lốc xoáy. Nàng kia biểu tình không thể ức chế theo nàng giảng thuật mà biến hóa, tựa hồ tự mình đã trải qua kia đoạn thảm thống quá vãng, đến nay nhớ lại tới đều đối lục giới ôm có thật sâu địch ý, vương tử nghe, lại càng thêm tò mò lúc sau sự tình là như thế nào chuyển biến. Giao diện lốc xoáy. Thấy nàng kia biểu tình biến đau kịch liệt, dừng giảng thuật, vương tử nhịn không được tò mò hỏi, giao diện lốc xoáy là thứ gì? Nàng vì sao chưa bao giờ nghe qua? Hơn nữa xem nàng kia biểu tình. Này giao diện lốc xoáy chỉ sợ cũng là sự tình bước ngoặt. Sáng lập lục giới chi sơ, vu tộc liền biết, cái này vũ trụ trùng xa xa không ngừng một cái lục giới ở ngoài tiếp giáp giao diện thậm chí nhiều không kể xiết, chỉ là vu tộc tuy có thể nhìn trộm thiên cơ, lại có không vọng nôn thiên cơ quý củ, vạn sự đi theo tự nhiên phát triển, không thúc đẩy, không cản trở. Nhưng mà lục giới lại đem vu tộc bước tới rồi tự hủy quy củ phần thượng. Giao diện lốc xoáy là len lỏi ở các giao diện chi gian hắc động, là giao diện gian loạn lưu hội tụ chỗ, không có phương hướng, này nội loạn lưu dị thường khủng bố, người bình thường đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chính là như vậy giao diện lốc xoáy, lại là tính cả các giao diện duy nhất thông đạo. Vu tộc mở ra một cái giao diện lốc xoáy, cũng thành công triệu hồi ra một cái khác giao diện người, chỉ là làm vu tộc trăm triệu không thể tưởng được chính là, trở về chính là ảnh tộc. Đây là hoang nghiệt. Ở thái cổ thời kỳ, vu tộc còn từng cộng sinh một cái khác chủng tộc, tên là ảnh tộc, đồng dạng làm ưu lợi kính tu hành, nhưng ảnh tộc lộ càng đi càng thiên, đến sau lại hoàn toàn thành một cái không có nhân tính chủng tộc, hình thành một cổ ác liệt hắc ám khí tức, muốn chinh phục toàn bộ thái cổ hồng hoang. Ảnh tộc là vu tộc cực đoan, nhưng cũng có được vu tộc bộ phận năng lực, vì không cho tình thế lan tràn, cũng vì thuận lợi sáng lập lục giới, vu tộc chuẩn bị quét sạch ảnh tộc. Ảnh tộc không thích hợp sinh hoạt ở lục giới trong vòng, liền vận dụng cấm chế, đem ảnh tộc đưa vào giao diện lốc xoáy, sinh tử tử thiên. Lại không nghĩ ngàn vạn năm sau, lại lần nữa mở ra giao diện lốc xoáy cầu cứu là lúc, triệu hồi ra tới lại là lúc trước một tay quét sạch ảnh tộc. Hơn nữa ảnh tộc không biết ở cái gì giao diện đặt chân, thế lực cùng thực lực càng là sinh trưởng tốt đến đáng sợ nông nỗi. Có thể nghĩ, chuyện sau đó hoàn toàn ra ngoài vu tộc đoán trước. Ảnh tộc một vì khuyết trương, nhị vì trả thù, cựu hận cùng chinh phục là ảnh tộc sở hữu tộc nhân như bóng với hình đồ vật. Ảnh tộc vượt qua giao diện lốc xoáy mà đến, không sợ tử thương, cùng lục giới khai chiến, cũng không buông tha vu tộc. Huyết chiến mấy tháng, vu tộc vốn là thế đơn lực mỏng, lúc này càng là nỏ mạnh hết đà, nhưng lục giới cũng đã biến hỏng bét. Càng đáng sợ chính là, ảnh tộc tìm được rồi tiên giới chi trụ, hơn nữa gọt bỏ tiên giới chi trụ một góc. Khiến tiên giới trời sụp đất nước, lục giới đồng thời rung chuyển. Thiên địa đem hợp là lúc, lại là thái cổ hồng trạch nhị huynh đệ lấy trận bổ thiên, tu bổ tiên giới chi trụ lỗ lã. Tiên giới chưa hủy, nhưng vu tộc lại rốt cuộc vô lực đối kháng ảnh tộc cùng lục giới cứu hận. Cuối cùng, vu tộc dùng toàn tộc trên dưới mọi người chi lực, đem ảnh tộc mạnh mẽ đẩy ra giao diện lốc xoáy, sau lấy thời không phong ấn chi thuật, đem vu tộc phong ấn tại hơn 1 tỷ năm trước, cho dù lục giới biến thiên. Thời không đấu chuyển, vu tộc vĩnh viễn như ngừng lại qua đi. Nàng kia thanh âm dần dần rơi xuống, vương tử lại thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nàng quả thực không thể tin nàng sở nghe được. Bởi vì này căn bản vượt qua nàng nhận chi, ở lâu như vậy quá khứ, tồn tại một đoạn tuyệt tự lịch sử cũng liền thôi, càng thêm làm nàng khó có thể tin chính là, cái gọi là thời không phong ấn thuật. Ý của ngươi là, vu tộc cũng không có biến mất, chỉ là chính mình phong ấn chính mình. Hơn nữa cái này phong ấn là, phong ấn một cái thời không. Vương tử trong đầu lọc thật nhiều tin tức, cuối cùng khó nén kinh ngạc hỏi. Đúng vậy nàng kia gật đầu, đối vương tử có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây tỏ vẻ thưởng thức. Vậy ngươi vương tử muốn nói lại thôi, kia trước mắt nữ tử là như thế nào đi ra. Ta đều không phải là chân thân, là thần thức bám vào ngũ sắc thạch phía trên truyền lưu hậu thế, bản thể của ta cũng ở phong ấn trong vòng, đến nỗi ta thân phận. Là Vu tộc đệ tam 117 nhậm tộc trưởng. Nàng kia tựa hồ biết vương tử muốn hỏi cái gì, nhàn nhạt đến giải thích nói. Các ngươi muốn cho ta đối phó ảnh tộc. Vương tử trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nói xong lúc sau, nếu còn không rõ ràng lắm nàng dụng ý, tựa hồ không thể nào nói nổi, này đó nguyên lai là có lịch sử căn nguyên, ảnh tộc, chắc không được nàng tổng cảm thấy ảnh tộc công pháp có nào đó quen thuộc địa phương, hiện tại mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt, kia nhất định là tu luyện đường nhỏ, nếu cùng Vu tộc có tương tự chỗ, kia đồng dạng đối linh lực tồn tại áp chế liền nói đến thông. Chắc không được phía trước cùng những người đó giao thủ khi, ở nàng dùng ra Vu nguyên lực lúc sau những người đó đối nàng địch ý sẽ bạo tăng, chỉ là ảnh tộc sắc thật đi rồi cực đoan đường nhỏ, bằng không cũng sẽ không xuất hiện sử ngữ nhi như vậy tu hành. Ảnh tộc qua đi vô pháp mở ra giao diện lốc xoáy, cũng chính bởi vì vậy mới có thể bị Vu tộc hai lần mạnh mẽ đẩy ra lục giới, nhưng ảnh tộc nếu đã biết trở về lộ, định sẽ không thiện bãi cam hưu, mà hiện giờ, bọn họ đã trở lại, đáng tiếc chính là, Vu tộc phong ấn vô pháp giải trừ. Vương tử, ngươi thân kiêm nhiều thật mạnh nhậm, chiến Vu truyền thừa lựa chọn ngươi không phải không có lý do gì, thiên cực đồ nhận ngươi là chủ là ngươi tạo hóa, tử cực trận tuy là Vu tộc nghĩ cách tìm được, nhưng cũng là cùng ngươi có duyên mới có thể nhận chủ, ngũ sắc thạch là Vu tộc chí bảo, ta lấy Vu tộc trận pháp đem ngũ sắc thạch chi lực phong ấn tại ngươi trong cơ thể, ngũ sắc thạch mại thiên địa sở tạo chi vật, cho dù ngươi tu hành cũng không chỉ một, ngũ sắc thạch chi lực cũng có thể vô khác biệt trợ ngươi. Ảnh tộc lúc này đây tất nhiên là có bị mà đến, vương tử, không vì cái gì khác, ngươi cũng cần thiết vì Vu tộc hoàn toàn diệt trừ ảnh tộc. Nàng kia nói, ẩn ẩn có chút thượng vị giả uy nghiêm, nàng ở dùng Vu tộc tộc trưởng thân phận cùng vương tử nói này đó, nhưng vương tử nghe trong lòng lại sông cuộn biển gầm. Xác thật, nàng xâm nhập này phiên ân oán dây dưa bên trong, Vu tộc quét sạch ảnh tộc sự ra có nguyên nhân, nhưng sai ở Vu tộc nhân tử. Làm tướng ảnh tộc đuổi tận giết tuyệt, lại là lưu đẩy tới rồi giao diện lốc xoáy. Lục giới thực xin lỗi Vu tộc, suýt nữa làm Vu tộc diệt tộc, Vu tộc cùng đường dưới lại lần nữa mở ra giao diện lốc xoáy, lại là triệu hoán trở về ảnh tộc vì trả thù lục giới đại khai sát giới, suýt nữa làm tiên giới chi trụ hủy diệt, như thế hạo kiếp, chung quy này đây Vu tộc tự mình phong ấn, ảnh tộc lại lần nữa bị đuổi đi, lục giới phế mà lại hưng làm chuyện xưa kết cục. Nhưng khi cách hơn 1 tỷ năm, ảnh tộc lại lần nữa bước vào lục giới, mà nhất hiểu biết ảnh tộc Vu tộc phong ấn chưa trừ, này hết thể hảo xảo bất xảo đều cùng nàng nhiễm quan hệ. Hiện giờ nàng rốt cuộc biết này bỗng nhiên toát ra tới địch nhân là nơi nào tới, trong lòng ở bung một viên tảng đá lớn đồng thời không khỏi sinh ra tân lo lắng, này chung quy là đề cập đến lục giới ở ngoài sự tình, lại là có như vậy phức tạp quá khứ, nàng có thể tin tưởng, có thể tiếp thu, nhưng mặt khác giao diện người đâu. Nàng muốn lấy Vu tộc chi danh đi lại lần nữa đối mặt ảnh tộc sao? Vu tộc tại thế nhân trong mắt là sớm đã biến mất chủng tộc, cũng là bị thế nhân bài xích chủng tộc, nàng làm như vậy chẳng phải là lại cho chính mình tìm không thoải mái sao? Nhưng nàng kia phó thác, nàng có thể cự tuyệt sao? Chương 81 rời đi sa mạc. Ảnh tộc muốn chỉ là trả thù lục giới sao? Lục giới chi trụ rốt cuộc ở nơi nào ngươi biết không? Vương tử trong lòng suy tư một lát, chung quy là hỏi khác vấn đề. Ảnh tộc vốn là đi rồi đường tà đạo, cùng thiên đạo tu hành đi ngược lại, tổn hại quy luật tự nhiên, vốn tưởng rằng lưu đẩy bọn họ liền tường an không có việc gì, lại không biết bọn họ cuối cùng ở nơi nào đặt chân, thế nhưng làm cho bọn họ càng thêm hưng thịnh. Chuyện tới hiện giờ, ảnh tộc sở có được lực lượng chỉ sợ là hoàn toàn có thể cùng lục giới địch nổi. Hơn 1 tỷ năm thế gian, Vu tộc vô pháp mở ra phong ấn, ảnh tộc lại nhất định ở điên cuồng khuyết trương. Đó là một cái cùng Vu tộc hoàn toàn tương phản chủng tộc, bọn họ dã tâm bừng bừng, cũng hắc ám bất kham, bọn họ chỉ là tưởng đem lục giới biến thành địa ngục. Nàng kia nói, rốt cuộc nàng là hơn 1 tỷ năm trước sự tình toàn bộ hành trình tham dự giả, vương tử vô pháp lý giải nàng trong lòng gợn sóng, nhưng là nàng tưởng, nếu có thể, Vu tộc nhất định càng nguyện ý thân thủ tới giải quyết trận này ân oán, lại lần nữa đối chọi gay gắt khi, Vu tộc nhất định sẽ không lại có điều gọi nhân tử. Lục giới chi trụ hòa tan giao diện bên trong, lục căn cây trụ hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải nhất thành bất biến phương vị, lục giới chi trụ chủ tài liệu là ngũ sắc thạch, mà ngũ sắc thạch là thiên địa sở tạo chi kỳ thạch, thêm chi thái cổ thời kỳ đại năng giả vì cân bằng lục giới năng lượng, lục giới phương vị ở thời gian nhất định nội đều sẽ phát sinh vi diệu biến hóa, bởi vậy lục giới chi trụ sẽ ở các giao diện chung không ngừng đều xuất hiện di chuyển vị trí, trên đời này không ai có thể nói ra lục giới chi trụ chuẩn xác phương vị. Nàng kia nói tiếp, vương tử im lặng, tuy có chút thất vọng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng cũng có dấu vết để lại, ảnh tộc ở mấy trăm năm trước cũng đã xuất hiện ở tiên giới, hơn nữa tìm lầm đối tượng, phá hủy giả tiên giới chi trụ, thuyết minh ảnh tộc tuy rằng đối lục giới chi trụ hiểu biết rất nhiều, nhưng là về lục giới chi trụ phương vị cũng là cũng không rõ ràng, điểm này thượng, bọn họ cơ hội là bình quân, ảnh tộc còn đang tìm kiếm lục giới chi trụ, mà nàng cũng có thời gian đi ngăn cản. Nếu lục giới chi trụ cuối cùng hủy diệt, lục giới sẽ như thế nào? Vương tử không khỏi hỏi, mặc kệ nàng có thể làm được hay không, làm tốt nhất hư tính toán đều là nàng nhất quán tác phong. Lục giới là 6 cái năng lượng hệ thống, nếu là lục giới chi trụ hủy diệt, lục giới sụp đổ, năng lượng nháy mắt đại nổ mạnh, hôn tạp năng lượng sẽ làm lục giới nội sinh linh đồ thán, thiên địa va chạm, vị diện hỏng mất, cỏ cây tấn hủy. Này ở lúc trước tiên giới chi trụ suýt nữa hủy diệt khi ta từng tận mắt nhìn thấy, nếu là lục giới chi trụ hủy diệt rồi, lục giới không hề, sở hữu hết thể sẽ trở về nhất nguyên thủy hệ thống, giao diện hồng hoang, thái cổ mênh mông, sinh linh tái tạo, đó là một khác phiên thiên địa, không người có thể đoán trước. Nàng kia nói, sau khi nói xong hai người chi gian nhất thời trầm mặc, nàng kia chỉ sợ là đang đợi vương tử làm quyết định, mà vương tử lại là suy nghĩ. Lục giới hưng vong như thế đại trọng trách đặt ở nàng một người trên người, mặc kệ có bao nhiêu tất yếu chỗ, nàng lại không thích như thế thân bất do kỷ cảm giác. Thời không phong ấn thuật như thế nào giải? Sau một lúc lâu, vương tử mới lại hỏi. Ha ha! Ở vương tử vừa mới hỏi ra, nàng kia lại bỗng nhiên cười cười, tuy rằng cười thực cứng đờ, nhưng là nhìn vương tử ánh mắt giống như đã hiểu rõ vương tử ý tưởng, vương tử chỉ không né không tránh nhìn lại, nàng làm việc quang minh lỗi lạc. Cũng không có cùng này nữ tử lá mặt lá trái tính toán, không sợ nàng nhìn ra tới. Nếu là ta chỉ biết như thế nào giải, vu tộc cũng sẽ không đến bây giờ đều vây ở kia đoạn thời không. Nàng kia hơi mang bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm vương tử không hổ là vu điển lựa chọn người, nàng có nàng nguyên tắc, sẽ không bởi vì như thế đại hư vinh choáng váng đầu góc mà đi ngốc đầu ngốc nào làm cái gọi là chúa cứu thế, nàng sẽ như thế hỏi, đó là đánh làm vu tộc tự mình tới giải quyết chú ý. Ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta cùng với ảnh tộc có thù oán, ta sẽ tìm ảnh tộc báo thù, nhưng lục giới với ta lại không có bao lớn trách nhiệm, ta đại có thể mang theo ta người rời đi lục giới, vũ trụ to lớn, ảnh tộc có thể đi vào tới, ta liền có thể trở ra đi, nhưng hiện giờ ngươi muốn cho ta che ở lục giới trước mặt, ta phải vì lục giới làm việc. Ta còn không có như vậy đại tình cảm, vì hư vô mở mịt lục giới sinh linh. Làm ta để ý người đi theo ta cùng nhau mạo hiểm. Vu tộc còn giải quyết không được sự tình, ta hiện tại căn bản không có cùng ảnh tộc đối kháng năng lực, lục giới ngoan cô không hóa, ta cứu lục giới, nói không chừng bọn họ sẽ không cảm ơn với ta còn sẽ trái lại kiêng kỵ ta, tựa như lúc trước vu tộc, ta không muốn làm cái thứ hai vu tộc. Nếu là tiếp thu chiến vu truyền thừa, ngũ sát thạch lực lượng cùng tử cực trận đại giới là vì lục giới cúc cung tận tụy, ta tình nguyện không muốn không cần. Vương tử mặc mâu nhìn chằm chằm nàng kia, thanh lanh thanh âm truyền đạt nàng kiên định, vu tộc thế nhưng thật sự dùng cấm thuật phong ấn chính mình. Vương tử vô pháp lý giải vu tộc nhân tử, người thiện bị người khinh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cùng với tự mình dối dám, không bằng đem nàng thái độ cùng nàng kia nói rõ ràng. Vương tử, ngươi có dung thiên hạ chi tâm sao không làm bình thiên hạ việc? Ngươi mệnh đồ nhấp nhô lại một đường quý nhân tương trợ. Hôn độn thạch nhận ngươi là chủ cũng là ngươi có khoáng cổ tuyệt kim trị thế chi tài, ngươi trốn tránh này đó trách nhiệm lại có gì dùng. Nàng kia tựa hồ đối vương tử cách nói có chút kinh ngạc, có lẽ là nhiều ít ra ngoài nàng đoán trước, ngay sau đó chậm rãi nói, mang theo chút cao thâm khó đoán cảm giác, làm vương tử hơi hơi ngưng mắt, nàng cũng không thích người khác hiểu rõ nàng tương lai cảm giác, đặc biệt là đối phương là vu tộc tộc trưởng. Có một số việc có lẽ thật sự chỉ bằng một đôi mắt là có thể nhìn thấu. Ta chỉ làm ta nguyện ý làm sự tình. Vương tử lạnh giọng nói, đối với nàng kia lược hướng dẫn cùng uy hiếp khuyên bảo cũng không cảm mạo, ngược lại phương án. Ngươi cùng ảnh tộc giao chiến từ hôm nay liền chính thức bắt đầu rồi, ngươi về sau cũng sẽ biết, có một số việc ngươi hiện tại không muốn làm, không đại biểu tương lai ngươi cũng không muốn, ngũ sát thạch, Tử Cực trận cùng ngươi có duyên, sớm muộn gì đều là của ngươi, ta đưa ra đi đổ vật cũng sẽ không thu hồi tới. Ngươi trong cơ thể có Phật Đà linh lực, xem ra Phật môn cũng đối đãi ngươi không tệ, Vu tộc ở lục giới nội thanh danh không tốt, nhưng Phật môn nhất định có thể tin người, nếu ngộ chướng ngại, ngươi chỉ cần đi Phật môn xin giúp đỡ, đem chân tướng báo cho Phật môn, ta luôn tận tại đây, ngươi phải làm như thế nào ta cũng vô pháp ước thúc ngươi, chỉ mong Vu tộc không chọn sai người. Nàng kia cười cười, tựa hồ vẫn chưa đem Vương tử đối tức giận để vào mắt, càng như là ở chịu đựng một cái tiểu hài tử cáu kỉnh, vẫn chưa thật sự bộ dáng, ngược lại nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ cảm xúc truyền tới Vương tử trong tai, như là cuối cùng dặn dò. Vương tử nhìn nữ tử thân ảnh dần dần biến mơ hồ, mới nhớ tới nàng hiện tại chỉ là một mặt thần thức, bám vào ở ngũ sắc thạch phía trên, hiện tại ngũ sắc thạch năng lượng đã tới rồi nàng trong cơ thể, nàng thần thức không chối nhưng ý hề. Sớm hay muộn muốn tán, chính là nàng cứ như vậy đi rồi, đem như vậy nhiều cái gọi là trách nhiệm ném cho nàng, nói là nhiên nàng quyết định, lại làm nàng bị đẻ nén không thôi. Thời không phong ấn thuật thật sự không có phá giải biện pháp sao? Vương tử bất chấp cùng nàng sinh khí, hơi mang vội vàng hỏi nói, nàng chịu ân với Vu tộc, không thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, nhưng là cũng không nghĩ vì thế lây dính vốn dĩ cùng nàng không có quan hệ sự tình, nếu có thể làm Vu tộc tái hiện huy hoàng. Nàng càng nguyện ý nghĩ cách đem Vu tộc từ bị phong ấn thời không trung túm ra tới, đến lúc đó nàng quá nàng tiểu nhật tử, Vu tộc làm Vu tộc chúa cứu thế, giai đại vui mừng. Cả cao ác chính là, nàng kia chỉ trên mặt mang theo định liệu trước cười nhạt dần dần biến mất, vẫn chưa lại cho nàng lưu lại đôi câu vài lời. Vương tử đứng ở tại chỗ, bị đè nén cảm giác càng sâu, nếu có thể, nàng hiện tại thật sự rất muốn tiếp tục đem nàng kia túm ra tới. Làm nàng thu hồi kia đáng giận chiến vu truyền thừa cùng ngũ sát thạch, tuy rằng không bỏ được Tử Cực trận, nhưng nàng tình nguyện không tha cũng không nghĩ muốn bởi vậy bị quản chế với người. Ô ô của cưng. Ở vương tử nhìn cái kia tượng đắp phát ngốc khi, thiên tâm bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, ghé vào vương tử trên vai hủy khuất đều, vừa rồi kia lực lượng thật là đáng sợ, trực tiếp đem hắn đánh trở về tâm huyết, hơn nữa vẫn luôn áp chế hắn không cho hắn xuất hiện, thẳng đến vừa rồi hắn mới có thể tiếp tục núp ních. Gì? Người kia đã đi rồi sao? Thiên tâm liếm liếm vương tử gương mặt, đông nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia tượng đắp nói. Ân. Vương tử gật gật đầu, sờ sờ thiên tâm đầu, thiên tâm là Vu linh, so nàng sớm hơn phát hiện cái kia Vu tộc tộc trưởng tồn tại. Vương tử nhìn nhìn trong tay xám xịt ngũ sắc thạch, sự cứ thế này, trước đi ra ngoài quan trọng. Cục cưng ngươi không vui sao? Vừa rồi nữ nhân kia khi dễ ngươi sao? Thiên tâm nghi hoặc hỏi. Nhạy bén phát hiện vương tử trầm mặc cùng dĩ vãng bất đồng. Không có, chúng ta nghĩ cách trước đi ra ngoài. Vương tử nói, thiên tâm tư duy còn thực thiên chân, nói với hắn này đó hắn cũng vô pháp lý giải. Nga nga chúng ta đi ra ngoài. Thiên tâm thăm dò nhìn nhìn vương tử, nếu cục cưng nói không có việc gì đó chính là không có việc gì. Thiên tâm ngoan ngoãn gật đầu, đống nhiên đứng thẳng lên, hai chỉ chân trước về phía trước tìm kiếm, thẳng tắp tấn ở kia tượng đắp nữ tử ngực thượng. Vương tử bỗng nhiên một đốn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn thu hồi móng vuốt thiên tâm thất sắc lưu ly trong mắt tràn ngập ngoan ngoan cười. Lại nhìn kia tượng đắp hơi hơi chuyển động, cặp kia điêu khắc trong mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, một cái loại nhỏ truyền thống trận pháp đúng lúc xuất hiện, vương tử yên lặng tay vẽ thực hiện, thiên tâm vẫn cứ là thuần khiết, là nàng không thuần khiết. Chờ vương tử xuất hiện ở mặt trên cung điện khi, vốn dĩ kim bích huy hoàng cung điện đã một mảnh phế tích. Thật lớn 10 khối cùng mảnh vụn còn ở không ngừng đi xuống rớt, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, cửu u mấy người kết giới chờ ở tại chỗ, những người khác sớm đã không có sống sót. Thấy vương tử xuất hiện, mấy người tầm mắt đồng thời đảo qua tới, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu công chúa, trước đi ra ngoài. Cửu u huy khai kết giới đi vào vương tử trước mặt, ngự khí thoáng yên tâm kêu một tiếng. Liền lập tức lôi kéo vương tử từ đang ở dần dần khép lại lốc xoáy trùng phi thân đi ra ngoài, những người khác cũng lập tức đuổi kịp. Cắt vàng đầy trời sa mạc bên trong, vương tử mắt thấy kia phiến hắc động dần dần biến mất, thật dày sa mạc che giấu sở hữu dấu vết, những cái đó tầm bảo người không còn có ra tới khả năng, mà này cái gọi là sa mạc mê thành cũng chung sẽ trở thành vĩnh viễn quá khứ. Vừa rồi sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Cung kỳ nhữ mày hỏi. Ban đêm gió cắt tàn sát bừa bãi, ngăn không được cùng kỳ hơi mang tức giận mặt, vốn là vạn vô nhất thất hành trình, vì cái gì vừa rồi bọn họ cùng Vương Tử Khế ước liên hệ sẽ có một đoạn thời gian chỗ trống. Không cần tưởng cũng biết là Vương Tử nơi đó đã xảy ra chuyện. Nói ra thì rất dài, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Vương Tử nắm lấy cùng kỳ tay, thoáng trấn an hắn có chút tức giận cảm xúc, mở miệng nói. Chương 82 mọi người trở về, cựu trọng Túng Vân Trưởng. Rốt cuộc sao lại thế này? Người gặp người nào? Trở lại một chiếc đèn sau, Giả Tu Văn tuy muốn hỏi một chút Vương Tử đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ở mọi người đều không chào đón ánh mắt hạ. Giả Tu Văn đạm cười cáo từ, đem lo lắng cùng tò mò đè ở đáy lòng, phòng nội cùng kỳ bày ra kết giới, vừa vào cửa liền hỏi, luôn có như vậy nhiều ngoài dự đoán sự tình, làm cho bọn họ lo lắng đều lo lắng không tới. Hôm nay Vương Tử không thể hiểu được gián đoạn khế ước thông đạo, trừ phi bị bắt, bằng không Vương Tử sẽ không chủ động làm như vậy làm cho bọn họ lo lắng sự tình. Ta xác thật gặp một người. Vương Tử ngồi ở trên giường, hơi thở trước sau như một đạm nhiên, Mặc Mâu nhìn về phía cùng kỳ, hy vọng mấy người đều bình tĩnh một chút, nàng cũng rất muốn đem những việc này từ đầu đến cuối đều nói cho bọn họ, có người bồi nàng cùng nhau chia sẻ, không đến mức đặt ở trong lòng trầm trọng khó chịu. Hơn nữa đã biết một ít mai một lịch sử. Vương Tử nói tiếp, từ không gian nội lấy ra cái kia đã không có năng lượng ngũ sát thạch, mấy người nhìn lại, thấy Vương Tử như là bỗng nhiên trong lòng trang sự tình giống nhau trầm tư, lẫn nhau xem một cái, từng người ngồi xuống, lúc này đây cũng không vội với thúc giục. Đây là cái kia ngũ sắc thạch sao? Nó năng lượng đâu? Thanh Long không xác định mở miệng, trên thực tế Vương Tử trong tay xám xịt cục đá rất khó cùng phía trước cái kia năng lượng bạo lều ngũ sắc thạch liên hệ ở bên nhau, nhưng là ở Vương Tử lấy ra tới thời điểm, Thanh Long ẩn ẩn có chút lớn mật suy đoán. Ân, này khối ngũ sắc thạch năng lượng, hiện tại phong ấn tại ta trong cơ thể. Vương Tử khẳng định Thanh Long suy đoán, mấy người đều là nghi hoặc chờ Vương Tử bên dưới. Vì sao là phong ấn? Cùng kỳ hỏi. Bởi vì này một tiểu khối ngũ sắc thạch nội năng lượng, cũng không phải thân thể của ta trong khoảng thời gian ngắn có thể tiếp thu được. Ngũ sắc thạch là lục giới chi trụ chủ tài liệu, mà trong tay ta này một khối ngũ sắc đá vụn là vu tộc ở lục giới chi trụ luyện thành lúc sau bảo quản đá vụn. Ta vừa rồi nhìn thấy, chính là vu tộc tộc trưởng lưu tại đời sau một sợi thần thức. Vương Tử chậm rãi nói, đem gặp được vu tộc tộc trưởng sau biết đến sở hữu sự tình đều báo cho mấy người càng nghe càng kinh ngạc, bởi vì những việc này mặc dù là bọn họ, cũng đại đa số là không rõ ràng lắm, bởi vậy mấy người cùng Vương Tử lúc ban đầu biết khi phản ứng cũng không bao lớn khác biệt. Nói cách khác chúng ta đã biết địch nhân lai lịch, tuy là khó đối phó, nhưng tốt xấu so với trước bước ra một bước to. Nghe xong, Thanh Long suy tư nói, đều là lục giới hình thành chi sơ lưu lại rách nát trướng, vu tộc nhưng thật ra tự tại, đem chính mình phong ấn xong hết mọi chuyện, làm chủ nhân của ta đi đấu tranh anh dũng, lục giới vốn là trướng khí mù mịt, cùng lắm thì lại hồi hồng hoang, về lò nấu lại, nói không chừng còn có thể đổi một cái thiên lãng mà thanh. Cung kỳ còn lại là đôi tay lót ở sau đầu hướng trên sofa một nằm, xác định Vương Tử vừa rồi cũng không phải gặp được địch nhân lúc sau thả lỏng lại. Nhưng là đối vu tộc cách làm khịt mũi coi thường, không thể không nói, cùng kỳ ý tưởng cùng Vương Tử tiếp cận, chỉ là thằng nhãi này càng tuyệt, phỏng chừng hắn là thật muốn nhìn lục giới về lò nấu lại đâu. Vu tộc kia tộc trưởng trừ bỏ báo cho Vương Thượng chúng ta đối thủ là một cái khả năng cường biến thái cũng ám hắc biến thái chủng tộc, mặt khác một mực không có công đạo, đợi hơn 1 tỷ năm liền vì như vậy một chút cố lộng huyền hư, ha ha Nam Khuyết nói. Không chỉ như vậy a. Ít nhất nàng cho tiểu chủ nhân tử cực trận cùng ngũ sát thạch. Thanh Long ngay sau đó Nam Khuyết nói. Ngươi nhưng thật ra đối kia lão vu bà cảm quan khá tốt. Cùng kỳ không khách khí ném một câu. Ta cũng chưa gặp qua nàng cảm quan muốn như thế nào hảo. Ngươi thành thục một chút hảo sao. Hiện tại là ngươi không thích là có thể tránh cho sao. Lục giới phải về lò trọng tạo cũng không thể là dùng phương thức này. Hiện tại lục giới chi trụ bảo hộ phương án đang ở tiến hành. Ngươi cho rằng tiểu chủ nhân sẽ bởi vì đã biết này đó mà gián đoạn sao? Thanh Long trắng cùng kỳ liếc mắt một cái, nói giống như cùng kỳ thật sự nhiều hấu trĩ giống nhau, cùng kỳ cười nhạo một tiếng, đồng dạng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lại Thanh Long, nhưng không có cùng hắn tranh cãi, mà là đảo mắt đi xem Vương Tử. Thanh Long lời này mặt ngoài là đang nói hắn, kỳ thật càng nhiều đều là nói cho Vương Tử nghe. Tiểu chủ nhân, ngươi không cần đem chính mình vây khốn. Không ai bức ngươi đi làm cái này chúa cứu thế, ngươi nguyên lai tưởng như thế nào làm, hiện tại còn có thể tiếp tục, đến nội tương.